Vạn Cổ Thần Đế chương 1756 tới chương 1775. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vùng thiên địa này trở nên vô cùng an tĩnh. Trong thần điện, tu sĩ Côn Lôn giới sớm đã nhìn ra sự không thích hợp, muốn lao ra cùng Vạn Triệu Ức sánh vai chiến đấu, thế nhưng bọn hắn lại bị Cửu Thiên Huyền Nữ ngăn lại. Cho đến lúc này, nhìn thấy sinh cơ trên người Vạn Triệu Ức đoạn tuyệt, lòng của bọn hắn toàn bộ đều chìm vào đáy cốc, có một cổ bi thương muốn khóc. Một khắc đồng hồ ngắn ngủi, đi đến cả đời, tất cả huy hoàng cùng sáng lạn đều tại thời khắc này tỏa ra, cuối cùng quy về băng lãnh cùng yên lặng. Vạn Triệu Ức, đại biểu cho thời đại Long Xà tranh phong của thế hệ trẻ tuổi Côn Lôn giới, như vậy kết thúc. Đông Vô Thiên, Tây Vô Pháp, Nam Tâm Thuật, Bắc Vũ Điền, thế gian lại không còn anh hùng phú. Dưới hậu thổ, chôn không hết anh hùng xương, Vạn Triệu Ức chỉ là một cái trong đó. Trước kia có rất nhiều, sau này cũng sẽ có rất nhiều. Sang sạc. Tinh, khí, thần của Vạn Triệu Ức đều đã tiêu hao hầu như không còn, gió rét thổi tới, thân thể hóa thành từng hạt huyết sa, từ trong thanh long bảo giáp vẫy xuống, hai chân, thân thể, đầu lâu toàn bộ đều biến mất, tựa như hắn xưa nay chưa từng tới thế giới này. Tấn Nha thở ra một hơi thật dài, chống đỡ thân thể đau đớn muốn nứt, chậm rãi đứng người lên, đem một viên thánh đan chữa thương nuốt vào trong miệng. Chờ đến khi thương thế ổn định lại, ánh mắt Tấn Nha mới nhìn chăm chú về phía thiên mệnh phù chiếu cùng thanh long bảo giáp lơ lửng giữa không trung. Vừa rồi tu sĩ Côn Lôn giới kia, sợ dĩ kém một chút nữa là đánh chết hắn, cũng không phải là tu vi cảnh giới của người này cao thâm đến cỡ nào, mà là bởi vì trong tay nắm giữ hai món bảo vật này. Tấn Nha đang muốn thu lấy chúng, trong thần điện vang lên từng đạo quát lớn của tu sĩ Côn Lôn giới. Đó là di vật của Vạn Triệu Ức, há lại đám tạp toái thiên đường giới các ngươi có thể đụng vào. Tiểu Thánh Thiên Vương chiến tử, ngay cả thi cốt đều không có lưu lại, di vật của hắn, chúng ta nhất định phải mang về Côn Lôn giới. Trần Vô Thiên, Thanh Tiêu, Bùi Vũ Điền, từ trong thần điện lao ra, muốn đoạt lại thiên mệnh phù chiếu cùng thanh long bảo giáp. Bọn hắn cùng Vạn Triệu Ức sinh ở cùng một thời đại, từng cùng một chỗ chinh chiến, từng cùng một chỗ xâm nhập di tích tranh đoạt cơ duyên, từng tại địa bản cùng trên thiên bản đọ sức, bởi vậy tương đối tôn trọng đối thủ này. Nhưng là, bọn hắn lại bị Thánh Vương Thiên Đường giới chặn lại, không cách nào tới gần Tấn Nha. Tấn Nha giọng mỉa mai cười một tiếng, chỉ bằng tu vi mấy người các ngươi, dám ở trước mặt bản vương trên nhảy dưới tránh, hẳn là các ngươi cũng có tuyệt thế bí thuật, có thể thúc chết dãy dụa một chút như vậy. Cái gì gọi là thúc chết dãy dụa? Không biết vừa rồi ai bị đánh giống như chó nằm rạp trên mặt đất không đứng dậy được. Thanh Tiêu trầm giọng nói. Sắc mặt Tấn Nha tối đen, ánh mắt lộ ra sát ý nồng đậm, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bản vương hôm nay liền đem các ngươi rút hồn lột da. Mặc dù chịu cực kỳ nghiêm trọng thương thế, thế nhưng theo thánh khí trong thể nội Tấn Nha vận chuyển lại, một cổ thánh uy cường đại tuôn ra, đúng là chấn động đến Trần Vô Thiên, Thanh Tiêu, Bùi Vũ Điền đều có một ít đứng không vững bước chân. Ánh mắt Trần Vô Thiên lộ ra thần sắc tuyệt nhiên, nói, người này là lãnh tụ huyết chiến thần điện, tại cùng cảnh giới chúng ta đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, bây giờ, tu vi của hắn viễn siêu chúng ta liền càng thêm không phải là đối thủ. Ta phải vận dụng chiêu sau cùng kia trên tứ cửu huyền công, ngũ hành chi ngoại, mới có thể chọi cứng người này. Bùi Vũ Điền nói, ngươi thi triển ra ngũ hành chi ngoại, đích thật là có thể bộc phát ra lực lượng không có gì sánh kịp. Nhưng là, ngũ hành chi ngoại chính là tử vong. Hay là các ngươi mượn thánh khí cho ta, giúp ta dẫn động thạch đao, một đao chém giết hắn. Thạch đao của Bùi Vũ Điền là thiên địa chí bảo Côn Lôn giới Bắc Vực dựng dục ra tới, đường vân trên thạch đao cùng mạch lạc địa lý sông núi Bắc Vực giống nhau như đúc. Từng có người tiên đoán, nếu là Bùi Vũ Điền có thể tu luyện tới đại thánh cảnh giới, bằng vào thạch đao, có thể dẫn động toàn bộ thiên địa chi lực Bắc Vực. Đương nhiên lấy tu vi hiện tại của hắn, cưỡng ép dẫn động lực lượng thạch đao, hạ trang tuyệt sẽ không tốt đẹp hơn Vạn Triệu Ức bao nhiêu. Giờ phút này lại không cố được nhiều như vậy, Trần Vô Thiên, Bùi Vũ Điền, Thanh Tiêu đều chuẩn bị liều chết một trận chiến, nếu là có thể đánh giết Tấn Nha, như vậy thì coi như bọn họ chiến tử, cũng không tính thua thiệt. Đúng lúc này, sự tình kỳ dị phát sinh. Tấn Nha vốn là muốn đi lấy thiên mệnh phù chiếu cùng thanh long bảo giáp, thế nhưng thiên mệnh phù chiếu lại tách ra hào quang chói mắt. Soạt. Tấn Nha có chút trở tay không kịp, bị đánh đến hướng về sau lùi lại mấy bước. Thiên mệnh phù chiếu cùng thanh long bảo giáp hướng nơi xa bay đi, rơi vào trong tay một thiếu niên áo trắng 16-17 tuổi. Thiếu niên kia đứng tại đỉnh chóp một tòa núi gãy, cực kỳ tuấn mỹ, mặc dù nhìn như tuổi không lớn lắm, nhưng ánh mắt lại tương đối thâm thúy, trên người có một cổ khí thế hoàng đạo chỉ điểm giang sơn, nhìn xuống thiên hạ thương sinh. Tấn Nha có chút tức giận, nói, ngươi là người phương nào? Thiên mệnh. Thiếu niên áo trắng nói. Thanh long bảo giáp tự động bao trùm lên người hắn, phát ra thanh mang, so với thời điểm Vạn Triệu Ức mặc trên người càng thêm chói mắt. Thiếu niên áo trắng nâng thiên mệnh phù chiếu, lầu bầu nói, 7 vạn năm, cuối cùng là lại trở lại trong tay bản hoàng. Ngược lại đáng tiếc hùng tài của vạn triều ức, sinh sai thời đại. Nếu thời đại này không có Trì Giao, không có Trương Nhược Trần, không có biến đổi lớn Côn Lôn giới, nói không chừng hắn có thể bằng vào phù chiếu, trở thành một đời đại đế Côn Lôn giới. Trong thần điện, tu sĩ Côn Lôn giới đều cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Người này là ai, cũng là tu sĩ Côn Lôn giới. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thế nhưng giống như lai lịch không nhỏ. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn chăm chú thiếu niên áo trắng nơi xa kia, nói, hắn là đại đế đầu tiên thành lập Trung ương đế quốc tại Côn Lôn giới sau thời Trung Cổ, Thiên Mệnh Đại Đế. Rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy giật mình, nói, Thiên Mệnh Đại Đế không phải sớm tại 7 vạn năm trước liền đã chết đi, làm sao có thể còn sống. Hiển nhiên Cửu Thiên Huyền Nữ là biết rất nhiều bí văn, nói, năm đó, Thiên Mệnh Đại Đế đạt được chí bảo Thanh Nhãn Bích Huyết Châu Bích Lạc Tử lưu lại, đem thi thể bảo tồn trong châu, đúng là chết cũng không hàng, hóa thân thành thi hoàng, sống đến đời thứ hai. Ở đây, tu sĩ Côn Lôn giới chưa từng nghe qua tục danh Bích Lạc Tử, nhưng lại đều biết Thanh Nhãn Bích Huyết Châu, lập tức có chút tin tưởng Cửu Thiên Huyền Nữ. Có lẽ, Thiên Mệnh Đại Đế thật lại trở về. Thiên Mệnh Thi Hoàng nhìn chăm chú về phía Thánh Vương Thiên Đường giới đứng tại thiên khung, nói, bản hoàng tới đây là muốn mang tu sĩ Côn Lôn giới rời đi, để một con đường ra đi. Ngươi nói mang đi liền mang đi, dựa vào cái gì? Coi như ngươi đem thi khí hoàn toàn thu liễm, nhưng không giấu giếm được tinh thần lực của bản vương. Chỉ bằng ngươi một cái thi tu, cũng dám xưng hoàng. Trong chư vương thiên đường giới, một vị chiến lực có thể đứng vào 10 vị trí đầu 6 bước thánh vương, cảm thấy Thiên Mệnh Thi Hoàng quá tự cho là đúng, lấy ra một kiện thiết tháp cấp bậc thất diệu vạn văn thánh khí, hướng hắn trấn áp xuống. Lúc đầu, thiết tháp chỉ cao 7 tấc, nhưng thấy gió liền trướng, hóa thành một ngọn núi lớn như vậy, mấy vạn đạo minh văn tại trên thân tháp xen lẫn, khí thế kinh người. Phụ cận tu sĩ toàn bộ đều thối lui, sợ bị kinh khí thiết tháp đánh trúng. Ầm ầm. Thiên Mệnh Thi Hoàng đứng yên trên tòa núi gãy kia, trong nháy mắt liền bị oanh kích đến vỡ nát, hóa thành đất bằng, tự như một tòa cồn cát bị ép bình đơn giản như vậy, rung động lòng người không nói ra được. Chư vương thiên đường giới đều lộ ra ý cười. Đối mặt Lâm Thiên Tháp của Tuyệt Tâm Vương vậy mà không tránh, xem ra chỉ là một cái tự phụ ma chết sớm. Cái đó là hắn thế mà chống lên Lâm Thiên Tháp. Một vị thánh vương tinh linh tộc sắc mặt biến đổi lớn, chỉ vào vùng đại địa phá toái kia, tim đập loạn. Quả nhiên, thiếu niên mặc áo trắng kia, đứng tại dưới đáy sơn phong phá toái, một tay chống lên Lâm Thiên Tháp to lớn, thần sắc thanh thản, cũng không có cảm giác được áp lực quá lớn. Bản hoàng vừa vặn thiếu một kiện thánh khí tiện tay, tòa tháp này cũng không tệ lắm. Thiên Mệnh phù chiếu bay ra ngoài, bao trùm Lâm Thiên Tháp. Lập tức, liên hệ giữa Lâm Thiên Tháp cùng Tuyệt Tâm Vương biến mất, thân tháp trở nên càng ngày càng nhỏ, rơi vào trong tay Thiên Mệnh Thi Hoàng. Thấy cảnh này, giữa thiên địa vang lên một mảnh thanh âm hít khí lạnh. Cho dù là Tấn Nha, cũng đều nhanh chóng lùi về phía sau, cùng Thiên Mệnh Thi Hoàng kéo ra một khoảng cách. Phải biết, Tuyệt Tâm Vương cũng không phải nhân vật bình thường, cho dù là Tấn Nha không có thụ thương, muốn đánh bại hắn đều phải phí chút sức lực. Thế nhưng, thiếu niên mặc áo trắng trước mắt này lại dễ dàng lấy đi chiến khí đệ nhất của Tuyệt Tâm Vương, tuyệt đối là một cái nhân vật tương đối khó giải quyết. Ánh mắt Thương Tử Cự trở nên thận trọng, nói, thủ đoạn của các hạ ngược lại là lợi hại, nhưng là, muốn mang đi những tu sĩ Côn Lôn giới kia, chỉ sợ thực lực của ngươi còn chưa đủ. Ánh mắt Thiên Mệnh Thi Hoàng, hướng Thương Tử Cự nhìn chằm chằm đi qua. Ầm ầm. Vừa mới bốn mắt nhìn nhau, vùng trời giữa hai người bọn họ, chính là vang lên một đạo bạo hưởng điếc tai. Khí lãng cường đại, hướng ra phía ngoài quay cuồng, không biết đem bao nhiêu Thánh Vương Thiên Đường giới đánh bay ra ngoài. Trong miệng Thiên Mệnh Thi Hoàng phát ra một đạo thanh âm buồn bực, hướng về sau lùi lại nửa bước. Trái lại Thương Tử Cự hai tay chắp sau lưng, đứng giữa không trung không nhúc nhích tí nào, nói, đều đã nói, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Công tử Diễn cùng một người lùng cảnh giới bảy bước Thánh Vương, xuất hiện sau lưng Thương Tử Cự, lẫn nhau thành thế kỵ giác, tự hồ là muốn đem Thiên Mệnh Thi Hoàng cũng lưu lại. Lại thêm ta đây. Một đạo thanh âm cô gái ôn nhu vang lên. Lập tức, trên bầu trời mơ mơ hồ hồ, một mảnh huyết vụ vọt tới, tản ra khí tức khiến Thương Tử Cự đều nhíu chặt mày. Trong huyết vụ, tám vị tu sĩ giơ lên một tòa cung điện khổng lồ như vậy, liễn giường màu đỏ, khí thế bàn bạc đi tới. Trên liễn giường nằm một vị cung trang nữ tử da thịt trắng sáng như tuyết, mái tóc dài của nàng đen nhánh giống như mực nước, trên mặt mang theo mặt nạ băng điêu, lộ ra một đôi mắt cực kỳ mê người. Tu vi của nàng cũng không tính cao, chí ít còn sẽ không bị Thương Tử Cự để vào mắt, nhưng tám vị tu sĩ giơ lên liễn giường lại từng cái đều là cường giả tuyệt đỉnh, toàn bộ đều là chín bước thánh vương cảnh giới. Tám vị chín bước thánh vương nhất một nữ tử, cũng quá quỷ dị. Chính là bởi vì quỷ dị, Thương Tử Cự mới cảnh giác lên, nói, ngươi cũng là tu sĩ Côn Lôn giới. Đúng a, bất quá ta cũng không phải là bởi vì đám tu sĩ Côn Lôn giới này mà đến, sống chết của bọn hắn, cùng ta không có liên quan quá nhiều. Ta là bởi vì một người khác mà đến, chỉ bất quá, hắn tựa hồ còn chưa tới. Cung Trang nữ tử cười nói. Thương Tử Cự nói, ngươi lại có thể mang theo 8 vị lão bối 9 bước thánh vương đi vào chân lý thiên vực, bản sự không nhỏ. Bọn hắn đều là người hầu của ta, vì sao không thể mang đến chân lý thiên vực? Cung Trang nữ tử hỏi ngược lại một câu. Những tu sĩ thiên đường giới kia cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Phải biết, cho dù là đại thánh, muốn thu 8 vị 9 bước thánh vương làm người hầu, cơ hồ đều là việc không thể nào. Huống chi, 8 vị kia cũng đều là chúa tể một phương đã sống vượt qua ngàn năm. Giờ phút này, một đám tu sĩ Côn Lôn giới cũng đều sững sờ, lúc nào Côn Lôn giới toát ra một yêu nữ tuyệt đại dưới đại thánh như thế. Ánh mắt của bọn hắn hướng Cửu Thiên Huyền Nữ chằm chằm đi. Côn Lôn giới liền không có bí văn Cửu Thiên Huyền Nữ không biết, có lẽ nàng biết lai lịch của nàng này. Lần này, Cửu Thiên Huyền Nữ nhưng không có mở miệng, ngược lại ánh mắt lộ ra thần sắc suy tư, ánh mắt Chư Vương Thiên Đường giới chằm chằm vào Thương Tử Cự, muốn biết hắn sẽ quyết định ra sao. Thiếu niên áo trắng và cung trang nữ tử vừa hiện thân, hiển nhiên không phải nhân vật dễ đối phó. Dù bọn hắn người đông thế mạnh, một trận chiến này e rằng phải trả giá đắt. Ở đây, tu sĩ thiên đường giới ai nấy đều là rồng phượng trong loài người, đều ôm hy vọng trùng kích đại thánh cảnh giới, ai mà không tiếc mạng. Thương Tử Cự nhìn thấu suy nghĩ trong lòng bọn họ, biết một vài tu sĩ thiên đường giới manh động thoái ý, hắn hướng về phía Trác Mang, người lùng cảnh giới 7 bước thánh vương, nhìn chằm chằm rồi nói, Trác Mang, ngươi chọn trước một đối thủ đi. Trác Mang vác một thanh chiến phủ, liếm bờ môi thật dày, nhìn chăm chú về phía Thiên Mệnh Thi Hoàng, cười nói, ta vẫn là chọn Thi Tu kia đi. Lập tức, Trác Mang vọt mạnh ra ngoài, một búa bổ xuống Thiên Mệnh Thi Hoàng. Phủ quang từ không trung trượt xuống mặt đất, hình thành một mảnh quang bọc, toàn bộ thiên địa thánh khí đều đang kịch liệt chấn động. Trong thần điện, một vị thánh giả Côn Lôn giới kinh hô, thất diệu viên mãn lực lượng. Bình thường mà nói, chỉ có 9 bước thánh vương mới có thể dẫn động ra thất diệu viên mãn lực lượng. Một búa này tuy là Trác Mang tích súc thật lâu lực lượng mới bổ ra, nhưng uy lực vẫn rất rung động, đủ thấy hắn là một nhân vật thiên tư tuyệt đại, chiến lực vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới. Thiên Mệnh Thi Hoàng nhíu mày thật sâu, không chọi cứng một kích này của Trác Mang, mà giẫm ra một loại bộ pháp tuyệt diệu, thân hình nhảy lên, xuất hiện ở hơn 10 dặm bên ngoài. Ầm ầm. Chiến phủ bổ vào mặt đất, cả hòn đảo nhỏ kịch liệt chấn động. Đại địa chia làm hai nửa, hai cổ bùn đất nồng hậu dày đặc, lấy đất nứt làm trung tâm, dũng mãnh lao về hai hướng khác nhau. Hơn 10 dặm bên ngoài, Thiên Mệnh Thi Hoàng hai tay kết hợp, thanh long bảo giáp trên người xông ra một đầu cự long màu xanh, cùng chiến phủ dư lực phun trào tới đụng vào nhau. Thiên địa rung mạnh lần nữa, cự long màu xanh và chiến phủ dư lực đồng thời tiêu tán. May mắn Thiên Mệnh Thi Hoàng cản lại chiến phủ dư lực, nếu không một búa này của Trác Mang, ấn ký lưu lại trên đại địa, tuyệt không chỉ dài hơn 10 dặm, e rằng ngoài trăm dặm mặt đất đều sẽ bị tách ra. Dưới đại thánh, tại thiên đình giới, người có thể tạo thành lực phá hoại đáng sợ như thế không còn nhiều. Thương Tử Cự thấy Trác Mang ngăn cản Thiên Mệnh Thi Hoàng, khẽ gật đầu, nói, bọn hắn do ta và Trác Mang ngăn trở, các ngươi đi giải quyết tu sĩ Côn Lôn giới, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đương nhiên cũng phải cẩn thận một chút, Côn Lôn giới hay là có mấy nhân vật gai góc. Giao cho ta, bọn hắn lật không nổi sóng lớn gì. Công tử Diễn cười khinh bỉ. Thương Tử Cự cười nói, ngươi chịu ra tay, tự nhiên cũng liền 10 phần chắc chín. Thân hình Thương Tử Cự trở nên mơ hồ, trong nháy mắt xuất hiện đối diện liễn giường của cung trang nữ tử. Đứng nghiêm, lấy ánh mắt thưởng thức nhìn nàng, dù đối mặt thánh uy khủng bố của 8 vị 9 bước thánh vương, vẫn lạnh nhạt bình tĩnh. Ngươi là tâm ma đệ nhất trong bảng xếp hạng tiền thưởng của Tử Thần Điện. Thương Tử Cự nói. Thiên hạ nào có tâm ma? Chỉ có lòng người không đủ kiên định, mới mê muội. Cung trang nữ tử có chút lười biếng, cánh tay ngọc khẽ chống trên liễn giường, từ từ ngồi thẳng thân thể, một đôi chân thon dài chậm rãi thu nạp, hai đùi trắng nõn tinh tế như lòng trắng trứng, kề sát vào nhau. Động tác ấy mềm mại đáng yêu khó tả, cho dù Thương Tử Cự tâm tính cao thâm, sau khi thấy cũng có chút tâm viên ý mã. Thương Tử Cự nói, ta hiện tại có chút minh bạch, vì sao Phong Cùng Kỳ, Ly Giang Long Vương, Đạo Hư. Những tiền bối danh túc lại biến thành nô bộc của ngươi, ngươi thật đúng là một nữ tử câu hồn đoạt tâm. Đáng tiếc, thủ đoạn của ngươi vô dụng với ta. Cung trang nữ tử cười, ngươi thật sự có chút không giống, muốn khống chế tâm của ngươi gần như là việc không thể nào. Nhưng chỉ bằng ngươi một người, chống đỡ được 8 vị 9 bước thánh vương sao? Chưa hẳn ngăn không được. Thương Tử Cự nói. Đúng lúc này, công tử Diễn và Tấn Nha, cùng một nhóm lớn cường giả thiên đường giới, nhào nhào xông vào thần điện, triển khai công kích hung mãnh với tu sĩ Côn Lôn giới. Cung trang nữ tử thoáng nhìn về phía thần điện, nói, ta mặc dù không quan tâm sống chết của những tu sĩ Côn Lôn giới kia, nhưng ai bảo Trương Nhược Trần quan tâm. Liễn giường được đặt xuống đất, một lão giả lưng mọc cánh thịt và một nam tử trung niên đầu mọc lông dao đồng thời lao ra, chạy về phía thần điện, chuẩn bị ngăn cản Chư Vương Thiên Đường giới. Hai người bọn họ đều là 9 bước thánh vương, tốc độ nhanh đến lạ thường, Thánh Vương bình thường căn bản không thấy rõ thân ảnh. Thế nhưng, tốc độ Thương Tử Cự còn nhanh hơn, hai tay chắp sau lưng, ngăn trước mặt bọn hắn. Hai vị chính bước Thánh Vương giật mình, lập tức toàn lực ứng phó điều động thánh khí trong thể nội, riêng phần mình đánh ra một đạo chưởng ấn cấp bậc thánh thuật. Tiểu bối, tránh ra. Bảo giáp trên người Thương Tử Cự tản mát ba loại hào quang chói mắt, hai tay như có ba dòng giang hà đang chảy, cũng đánh ra hai đạo chưởng ấn, cùng chưởng ấn của hai vị chính bước Thánh Vương đụng nhau. Oanh. Chưởng lực ba người hình thành gần sóng đường vân, khuếch tán ra ngoài. Thánh y trên người hai vị lão bối chính bước Thánh Vương phồng lên, như hai khí cầu lớn, bay ngược ra sau, rơi xuống phụ cận Liễn Dương. Trên mặt hai người bọn họ có ba quang văn rực rỡ đang lưu động, toàn thân không thể động đậy. Sau một lúc lâu, hai người mới hóa giải quang văn ba màu, khôi phục lại. Mái tóc dài màu trắng bạc của Thương Tử Cự theo gió tung bay, hắn nhàn nhã đi về phía Liễn Dương, nói: "Nữ tử vừa xinh đẹp vừa có năng lực siêu phàm như ngươi, không nên là địch nhân của ta, chúng ta làm bằng hữu không phải tốt hơn sao?" Ánh mắt cung trang nữ tử không còn mỹ tiếu bình tĩnh như trước. Hiển nhiên, thực lực Thương Tử Cự vừa bày ra thực sự chấn động nàng. Mới bảy bước Thánh Vương mà thôi, lại có thể đánh lui hai vị chín bước Thánh Vương. Dù Thương Tử Cự điều động chân lý quy tắc, nhưng vẫn rất ghê gớm. Cường giả tiền bối nào thấy cảnh này cũng sẽ cảm thấy hậu sinh khả úy. Cung trang nữ tử lấy ra một chiếc gương cổ, giật giật bờ môi với cổ kính, như nói điều gì đó. Lập tức, trừ hai vị chín bước Thánh Vương bảo hộ nàng, sáu vị chín bước Thánh Vương còn lại đồng thời lao ra, công kích Thương Tử Cự. Trong đó, hai vị chín bước Thánh Vương riêng phần mình lấy ra một kiện Thất Diệu Vạn Văn Thánh Khí, không ngừng rót thánh khí vào, lập tức trên thánh khí hiện ra từng tầng sóng ánh sáng thánh lực. Rõ ràng, bọn hắn muốn kích phát Thất Diệu Viên Mãn lực lượng, trấn sát Thương Tử Cự. Dù là chín bước Thánh Vương, muốn kích phát Thất Diệu Viên Mãn lực lượng cũng không dễ, cần tốn thời gian nhất định. Bốn vị còn lại công ra ngoài, đang tranh thủ thời gian cho bọn hắn. Bốn người đánh ra thủ đoạn công kích đều là thánh thuật trung giai, đã tu luyện đến thông huyền. Đánh ra một đạo trảo ấn dài hơn 10 trượng, dẫn động vô số lôi điện. Đánh ra chưởng lực khiến tầng mây trên thiên khung ép xuống, đại địa gió gào thét. Đối mặt công phạt của bốn vị chín bước Thánh Vương, Thương Tử Cự vẫn vô cùng bình tĩnh, năm ngón tay gỡ ba cây hồng vũ trên màu đầu xuống. Cánh tay vung lên, ba cây hồng vũ bay ra ngoài. Lập tức vang lên ba tiếng gáy tận mây xanh, ba cây hồng vũ hóa thành ba con hỏa diễm quái điểu dài chừng 10 trượng, va chạm vào bốn vị chín bước Thánh Vương, ngăn trở công kích của bọn hắn. Hoa. Thương Tử Cự bay lên khỏi mặt đất, tay phải xuất hiện một thanh kiếm xích hồng sắc. Liếc nhà liếc nhít quang văn màu vàng bày biện trên thân kiếm, phóng xuất ra một cổ ba động lực lượng huy hoàng trầm hậu, chém xuống hai vị chín bước Thánh Vương đang thôi động Thất Diệu Vạn Văn Thánh Khí. Kiếm chưa đến, sóng lửa ngập trời đã quét tới trước mặt hai người. Hai vị chín bước Thánh Vương sắc mặt đại biến, riêng phần mình phun ra một ngụm thánh huyết lên hai kiện Thất Diệu Vạn Văn Thánh Khí, lập tức mặt ngoài thánh khí hiện ra tầng thứ bảy sóng ánh sáng thánh lực. Hai người vui mừng, toàn lực thôi động Thất Diệu Vạn Văn Thánh Khí, đánh về phía Thương Tử Cự đang bay trên không trung. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng cường đại đụng nhau, dư ba thánh khí truyền đến ngoài trăm dặm, huyễn trận bao trùm vùng thiên địa này như muốn vỡ tan. Phốc. Hai vị chín bước Thánh Vương phun máu tươi, như người rơm bay ngược ra sau. Hai cánh tay bọn hắn máu thịt be bét, lộ ra bạch cốt, trên thân có vô số vết kiếm. Hai kiện Thất Diệu Vạn Văn Thánh Khí bọn hắn chấp chưởng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Thương Tử Cự cầm xích kiếm, đi trên đại địa bụi đất tung bay, từng bước tới gần cung trang nữ tử, nói: "Hiện tại đến lượt ngươi lựa chọn. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết." Cung trang nữ tử đứng dậy, ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm Thương Tử Cự, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, "Bây giờ chưa đến lúc ngươi quyết định sinh tử của ta." Nàng vung chiếc gương cổ trong tay ra, một mảnh huyết vụ nồng đậm từ trong gương bay ra, tràn vào thể nội hai vị chín bước Thánh Vương vừa thôi động Thất Diệu Vạn Văn Thánh Khí. Lập tức, hai tay bọn hắn mọc lại huyết nhục, thương thế khỏi hẳn, đứng dậy lần nữa. Ầm ầm. Nơi xa, bốn vị chín bước Thánh Vương đánh tan ba con hỏa diễm quái điểu, hóa thành ba cây hồng vũ, rơi xuống đất. Bốn người bọn họ cấp tốc lùi lại, xuất hiện sau lưng Thương Tử Cự, tạo thành thế nửa vây quanh. Thương Tử Cự liếc mắt về phía sau, khẽ nhíu mày, thật phiền phức. "Bất quá, các ngươi kiềm chế ta cũng vô dụng, mục tiêu của ta không phải các ngươi, chỉ cần thêm nhất thời nửa khắc, tu sĩ Côn Lôn giới sẽ toàn bộ chết hết." Khẩu khí thật lớn, bần đạo hôm nay không tin. Trên chân trời, một mảnh tử khí trùng trùng điệp điệp lao tới. Thanh âm vừa rồi truyền ra từ trong tử khí. Chỉ thấy một đạo nhân áo bào tím lớn chừng quả đấm, vác theo một bộ thân thể hình người to lớn cao hơn 130 mét, cấp tốc bay về phía thần điện. Thương Tử Cự thấy rõ, cự nhãn kiếp nhân côn bị tiểu đạo nhân kia nhấc trong tay. Côn bị bắt rồi. Chân diệu tiểu đạo nhân ném côn xuống đất, phách lối không ai bị nổi, hét lớn, bọn tiểu bối thiên đường giới còn không ra chịu chết, hôm nay bần đạo muốn tiêu diệt toàn bộ các ngươi, dẫm lên thi cốt các ngươi, uy chấn thiên hạ. Thanh âm của chân diệu tiểu đạo nhân quanh quẩn không dứt trong thiên địa. Phía dưới, hơn 10 vị thánh vương thiên đường giới trông coi bên ngoài thần điện, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trong đó, một vị thánh vương thiên đường giới mọc ra 6 thánh mục màu vàng, nhìn ra bản thể của chân diệu tiểu đạo nhân, kinh ngạc nói, đó là một gốc cổ thánh dược 10 vạn năm. Cổ thánh dược 10 vạn năm có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngay cả đại thánh cũng đang tìm kiếm. Ai có thể nghĩ tới, lại có một gốc chủ động đưa tới cửa. Bất quá, chư vị thánh vương thiên đường giới nhìn ra chân diệu tiểu đạo nhân rất lợi hại, thánh uy tràn ra từ trên người nó rất chấn nhiếp lòng người. Huống chi, cường giả như Côn đều bị nó đánh thành trọng thương mất đi ý thức. Bởi vậy, không ai dám tùy tiện xông lên, lo lắng đi theo vết xe đổ của Côn. Lại nói, một gốc cổ thánh dược 10 vạn năm đột nhiên xuất hiện, vốn là một sự tình khá quỷ dị. Chân diệu tiểu đạo nhân thấy chư vị thánh vương thiên đường giới không trả lời, hơi không kiên nhẫn, lộ ra ánh mắt khinh bỉ, nói, thiên đường giới đến cùng có hay không một kẻ có thể đánh. Chỉ là một gốc thánh dược, cũng dám khiêu khích thiên đường giới, bản vương hôm nay liền thu ngươi. Một đạo thân ảnh khôi ngô xông ra. Chiến lực của người này xếp hạng 10 vị trí đầu trong chư vương thiên đường giới ở đây, xưng hào là Tuyệt Tâm Vương. Tuyệt Tâm Vương thất lạc vạn văn thánh khí Lâm Thiên Tháp vào tay Thiên Mệnh Thi Hoàng, đang tức giận, tự nhiên không thể chịu được một gốc thánh dược ở trước mặt hắn nhảy nhót khiêu khích. Thiên phạt quyết. Tuyệt Tâm Vương vận chuyển thánh khí trong thể nội, đại lượng thánh đạo quy tắc từ mi tâm bay ra, hội tụ đến hai tay, ngưng kết thành một đạo viên ấn đường kính mấy chục trượng. Xoẹt xoẹt. Thánh khí giữa thiên địa điên cuồng hội tụ về viên ấn. Thế nhưng, Tuyệt Tâm Vương còn chưa kịp đánh viên ấn đi, sắc mặt liền kịch liệt biến đổi. Chỉ thấy một cổ chí tôn chi uy trùng trùng điệp điệp tuôn ra từ gốc cổ thánh dược 10 vạn năm đối diện, khiến cho vùng thiên địa này phong vân biến sắc. Ngay cả viên ấn trong tay Tuyệt Tâm Vương cũng bị chí tôn chi uy kia trùng kích đến không ngừng rung động, có chút không nắm được. Hoa. Một đạo chí tôn chi lực ngưng tụ thành một đạo tử quang, xé toạc bầu trời, va vào viên ấn. Sắc mặt Tuyệt Tâm Vương càng thêm lợi hại, toàn lực điều động chân lý quy tắc đánh vào viên ấn, khiến cho sức mạnh viên ấn bùng nổ, tăng trưởng mấy lần. Ầm ầm. Viên ấn vẫn không ngăn được, bị tử quang đánh xuyên. Phốc phốc một tiếng, tử quang đánh vào vị trí eo của Tuyệt Tâm Vương, lập tức đại lượng huyết nhục bị xé nứt, chút nữa thì hắn bị chặt ngang. Tuyệt Tâm Vương cảm giác được chí tôn chi lực xâm nhập vết thương, thế là bỏ chạy về sau, hét lớn, gốc cổ thánh dược 10 vạn năm này nắm giữ một kiện chí tôn thánh khí, mọi người cùng nhau xuất thủ. Hơn 10 vị thánh vương bên ngoài thần điện toàn bộ giật nảy mình, cảm thấy sau lưng hoàn toàn lạnh lão. Chí tôn thánh khí. Phải biết, một vị chính bước thánh vương, chấp chưởng một kiện chí tôn thánh khí hoàn chỉnh, là có thể khiêu chiến đại thánh. Nói cách khác, dưới đại thánh, chí tôn thánh khí có thể nghiền ép hết thảy. Trừ phi một vị thánh vương khác cũng nắm giữ chí tôn thánh khí, mới có thể đối kháng lẫn nhau. Đương nhiên, có Thương Tử Cự, Trác Mang, Công Tử Diễn, Tấn Nha ở tại trận, bọn hắn không quá sợ hãi, rất nhanh tỉnh táo lại, riêng phần mình đánh ra một kiện vạn văn thánh khí, phát động công kích về phía chân diệu tiểu đạo nhân. Mấy chục kiện vạn văn thánh khí đồng thời bộc phát ra vạn văn hủy diệt kinh, trang diện cùng khí thế kia tuyệt đối kinh người, tiếng rít vang tận mây xanh. Chân diệu tiểu đạo nhân dẫn theo Tử Kim Bát Quái Kính, chống lên một đạo bát quái ấn ký, cùng mấy chục kiện vạn văn thánh khí đụng nhau, từng bước một nhích tới gần hơn 10 vị thánh vương kia. Bành bành. Không ngừng có vạn văn thánh khí bị chí tôn chi lực đánh nát, hóa thành sắc vụn tàn khối. Khi phát giác chân diệu tiểu đạo nhân nắm giữ chí tôn thánh khí, Thương Tử Cự muốn tự mình tiến đến trấn áp nó, nhưng lại lọt vào 6 vị chính bước thánh vương liên thủ công kích, nhất thời nửa khắc không thể thoát thân. Trong thần điện, tu sĩ Côn Lôn giới lọt vào vòng vây của địch nhân gấp 10 lần số lượng, liên tục bại lui. Thỉnh thoảng lại có tu sĩ ngã trên mặt đất, hóa thành tử thi băng lãnh. Thực lực song phương sai biệt quá lớn, cho dù Cửu Thiên Huyền Nữ không ngừng dẫn động thượng cổ minh văn trong thần điện, thi triển thủ đoạn công kích cùng phòng ngự, vẫn không thể ngăn được việc Thánh Vương Thiên Đường giới đoàn đoàn bao vây bọn hắn. Nếu không có Nho Tổ Thánh Thư cùng Vạn Gia Đăng Hỏa Đồ, bọn họ đã sớm toàn quân bị diệt. Công Tử Diễn cùng Tấn Nha từ phía sau đám tu sĩ đi ra, trên thân hai người đều có một cổ khí độ ngạo nghễ, nhìn về phía tu sĩ Côn Lôn giới, giống như đang nhìn một đám sinh vật cấp thấp. Đại cục đã định. Trong mắt chư vị Thánh Vương Thiên Đường giới đều lộ ra quang mang tham lam, một người nói, quyển thánh thư kia cùng bức đồ quyển kia đều là chí bảo Côn Lôn giới, hơn phân nửa là hai vị cổ thần truyền thừa xuống, đạt được bất kỳ cái nào trong đó đều có vô cùng chỗ tốt. Thánh thư tài nữ nâng Nho Tổ thánh thư trong tay, tản mát ra thánh quang chói mắt. Đại lượng văn tự thâm ảo từ trong sách vở bay ra, lơ lửng bốn phía tu sĩ Côn Lôn giới, tất cả mọi người được bảo hộ bên trong văn tự. Bất quá, muốn kích phát bản nguyên lực lượng của Nho Tổ thánh thư, tương đương tiêu hao tinh thần lực, giờ phút này sắc mặt thánh thư tài nữ trắng bệch như tờ giấy, chỉ là ráng chống đỡ. Ánh mắt công tử diễn chằm chằm vào Cửu Thiên Huyền Nữ, nói, nữ tử này ngược lại lợi hại, lúc trước dẫn động thượng cổ minh văn trong thần điện, gây cho chúng ta không ít phiền toái. Nếu không ta tạo nghệ cao thâm trên không gian chi đạo, phá hết những minh văn kia, thiên đường giới chỉ sợ sẽ có thương vong không nhỏ. Ấn Nha nhếch miệng cười, nàng này, đích thật không phải bình thường. Bất quá nàng đã sớm bị ta đặt trước, ngươi đừng có ý đồ với nàng. Tốt a, người về ngươi, sách về ta. Công tử diễn không tranh đoạt với Tấn Nha. Tu sĩ Côn Lôn giới phẫn nộ đến con mắt xích hồng, Cửu Thiên Huyền Nữ thánh khiết thần thánh cỡ nào, lại bị bọn hắn xem như hàng hóa để thảo luận thuộc về. Còn có một số tu sĩ Côn Lôn giới cảm thấy tuyệt vọng và bi thương. Địch nhân quá cường đại đến muốn chạy trốn cũng không thoát, bọn hắn tựa như một đám dê hai chân, bị đàn sói số lượng khổng lồ vây quanh, chờ đợi bọn hắn chỉ có chịu nhục và tử vong. Nhìn vẻ tuyệt vọng và bất đắc dĩ trong mắt tu sĩ Côn Lôn giới, rất nhiều thánh vương thiên đường giới lộ ra dáng tươi cười trêu tức, rất hưởng thụ cảm giác chúa tể sinh tử người khác này. Rống. Một vị tu sĩ Côn Lôn giới cảnh giới nửa bước thánh vương cấp tốc xông ra khỏi Nho Tổ Thánh Thư và Vạn Gia Đăng Hỏa Đồ, nói, muốn chết thì cùng chết. Không tốt, hắn muốn tự bạo thánh nguyên. Một vị tứ dực tinh hồng thiên sứ kinh hô. Chư vị thánh vương thiên đường giới nhau nhau lùi lại về sau, đồng thời đem thánh khí mạnh nhất của mình ngăn trước người, kết thành một tòa đại trận phòng ngự. Công tử diễn lại không hề sợ hãi, cười lạnh buốt, trước mặt một vị không gian trưởng khống giả, lại muốn tự bạo thánh nguyên, thật vô tri. Công tử diễn nhấn bàn tay về phía trước, dẫn động lực lượng không gian. Bành! Thánh nguyên của vị tu sĩ Côn Lôn giới kia đã vỡ toái, sức mạnh mang tính hủy diệt xé rách thánh khu, nhưng trước người hắn, không gian đột nhiên sụp đổ một mảng lớn, đem hắn thôn phệ vào. Cổ lực lượng hủy diệt tính kia cuối cùng vẫn không bạo phát ra. Chư vị tu sĩ Côn Lôn giới đều lạnh một mảng lớn trong tim, chẳng lẽ muốn đồng quy vu tận cũng không được sao? Giờ phút này, một vị thánh vương thiên đường giới phát hiện Trì Khổng Nhạc và Trì Côn Lôn đứng trong đám tu sĩ Côn Lôn giới, ánh mắt lộ ra thần sắc khác thường, vội vàng truyền âm cho công tử diễn, "Diễn công tử, ngươi nhìn hai tiểu hài kia, có phải hay không rất giống Trương Nhược Trân?" Con mắt công tử diễn co rụt lại, lập tức phóng xuất ra khí tức lạnh lão. Hoàn toàn chính xác rất giống. Đặc biệt là tiểu nữ hài tuổi nhỏ kia, cùng Trương Nhược Trần giống nhau đến bảy phần, muốn nói nàng không có quan hệ với Trương Nhược Trần, công tử diễn tuyệt đối không tin. Công tử diễn không còn chờ đợi, đánh ra một khe hở không gian, đem phòng ngự của Nho Tổ Thánh Thư cưỡng ép vỡ ra một đường vết rách, thẳng hướng Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc tiến lên. Đừng động bọn hắn. Thanh Tiêu vốn bị trọng thương, ngồi xếp bằng dưới đất chữa thương. Giờ phút này, hắn ráng chống đỡ đứng lên, đánh ra một đạo chưởng ấn về phía công tử diễn, muốn bảo hộ Trì Côn Lôn và Trì Côn Lôn. Bành! Công tử diễn vung cánh tay, bàn tay rút kích lên thân Thanh Tiêu, tựa như đập một con ruồi, đánh hắn bay ra ngoài. Lực lượng một chưởng này căn bản không phải Thanh Tiêu có thể tiếp nhận. Nửa người Thanh Tiêu đều bị đánh đến máu thịt be bét, xương cốt không biết gãy bao nhiêu cái, ngã trùng điệp xuống đất, thất khiếu đang chảy máu, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Thứ không biết sống chết, chỉ bằng ngươi cũng dám cản bản công tử. Công tử diễn dẫm một cước lên mặt Thanh Tiêu, lực lượng cường đại đè xuống, lập tức vang lên âm thanh xương vỡ đùng đùng. Công tử diễn là không gian trưởng khống giả, tu vi đạt tới cảnh giới bảy bước thánh vương, xông vào trong tu sĩ Côn Lôn giới như vào chỗ không người, dễ dàng bắt Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc. Thả muội muội ta ra. Trì Côn Lôn huy động thánh kiếm, chém về phía tay phải của công tử diễn. Ở trước mặt ta chơi kiếm, ngươi còn non lắm. Công tử diễn thở ra một hơi kiếm vào cổ tay Trì Côn Lôn, phù một tiếng, chém đứt tay cầm kiếm kia. Lập tức, đại lượng máu tươi ửng đỏ phun ra từ cổ tay Trì Côn Lôn, đau đến nỗi Trì Côn Lôn chưa từng nhận qua thương thế nghiêm trọng như vậy, chút nữa thì hôn mê. Nói đi, các ngươi có quan hệ như thế nào với Trương Nhược Trần? Công tử diễn phóng xuất ra thánh uy cường đại, rơi xuống lên thân Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc. Thấy hai người cắn chặt răng, không khuất phục, công tử diễn hơi nhíu mày, lập tức thi triển một đạo công kích tinh thần lực, trùng kích thánh hồn và ý chí tinh thần của bọn hắn. Lập tức, mặt Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc càng ngày càng tái nhợt, lộ ra thần sắc cực kỳ thống khổ, miệng và lỗ tai không ngừng chảy máu. Lạc Hư giận dữ mắng mỏ, công tử diễn, ngươi dù sao cũng là lãnh tụ không gian thần điện, khó xử hai tiểu hài tử có gì tài ba. Công tử diễn nhìn về phía Lạc Hư, nói, được thôi. Nếu không ngươi nói cho bản công tử, bọn hắn có quan hệ gì với Trương Nhược Trần? Đúng lúc này, thanh âm phách lối của Chân Diệu tiểu đạo nhân truyền vào thần điện, ngươi muốn biết cái gì, bần đạo nói cho ngươi. Thiên đường giới đến cùng có kẻ nào có thể đánh hay không? Ầm ầm. Một cổ lực lượng phong bạo kịch liệt tràn vào từ ngoài cửa lớn thần điện. Trong gió lốc, mười mấy cổ thi thể thánh vương thiên đường giới bay ra, ngổn ngang lộn xộn quẳng xuống đất. Trong đó, một bộ rõ ràng là Tuyệt Tâm Vương, xếp hạng 10 vị trí đầu trong chiến lực chư vương mây mù màu tím dày đặc tràn vào trong thần điện. Chân Diệu tiểu đạo nhân toàn thân tản mát ra quang hoa tử kim, một tay nâng tử kim bát quái kính, dẫm lên thi hài đẫm máu trên mặt đất, nghênh ngang đi vào thần điện. Nhìn thấy thân ảnh Chân Diệu tiểu đạo nhân, tiền nhàn thanh mỹ của Cửu Thiên Huyền Nữ rốt cục lộ ra thần sắc vui sướng. Nếu gốc cổ thánh dược 10 vạn năm này đã hiện thân, hẳn là Trương Nhược Trần cũng đã đến phụ cận. Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn luôn cảm thấy Trương Nhược Trần mới là thiên chi kiêu tử ghê gớm nhất của Cung Lôn giới thế hệ này, cho dù so sánh với thiếu niên thần linh thời cổ, cũng chỉ mạnh chứ không yếu, luôn có thể làm được những sự tình mà người khác không thể. Trương Nhược Trần bây giờ chính là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của bọn họ. Hắn đuổi tới, Cung Lôn giới rốt cục có một con đường sống. Các tu sĩ Cung Lôn giới khác lại không nhận ra Chân Diệu tiểu đạo nhân, toàn bộ đều lộ ra thần sắc nghi hoặc không hiểu. Trong lòng đang suy đoán, vị sinh linh nho nhỏ này có lai lịch gì, vì sao lại ra tay giúp Cung Lôn giới? Vô luận như thế nào, vào thời điểm nguy cấp nhất của Cung Lôn giới trước mắt, còn dám mạo hiểm đắc tội Thiên Đường giới mà xuất thủ tương trợ, cũng đáng để tất cả bọn họ tôn kính. Chư vương Thiên Đường giới lại là lửa giận ngút trời. Bọn hắn nhiều cường giả như vậy đồng loạt ra tay, vốn cho rằng có thể dễ dàng tiêu diệt thánh giả cùng thánh vương của Cung Lôn giới, lại không ngờ rằng liên tiếp xảy ra bất trắc, khiến Thiên Đường giới tổn thất nặng nề. Cho dù tiêu diệt tất cả tu sĩ Cung Lôn giới, tính ra Thiên Đường giới vẫn tổn thất lớn hơn. Nhìn thấy thi thể Tuyệt Tâm Vương, ánh mắt Tấn Nha vô cùng trầm lãnh, nói: một gốc thánh dược lại dám giết chết nhiều anh kiệt thánh vương cảnh của Thiên Đường giới như vậy, coi như luyện ngươi chết cũng không đủ chuộc tội. Chân Diệu tiểu đạo nhân lại không để ý tới Tấn Nha, ánh mắt chằm chằm vào thân công tử Diễn, đầu tiên là sững sờ, lập tức phát ra âm thanh chật chật: ngươi lại dám động hai tiểu gia hỏa này, Trương Nhược Trần nếu biết, ngươi dù trốn đến tận cùng tinh không cũng nhất định đuổi theo giết ngươi. Nha, xem ra ngươi cũng biết quan hệ của bọn hắn với Trương Nhược Trần. Công tử Diễn lộ ra một đạo ý cười, đem Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc đã ngất đi, ném cho hai vị thánh vương ải nhân tộc bên cạnh, hướng Chân Diệu tiểu đạo nhân đi tới. Công tử Diễn cũng không lỗ mãng, khi nhìn thấy Tuyệt Tâm Vương bị trấn sát, liền biết tiểu đạo nhân trước mắt này không phải kẻ yếu, ngược lại chiến lực tương đương cường hoành. Bởi vậy, bàn tay hắn vá sau lưng, ngón trỏ và ngón giữa lặng yên kẹp lấy một tấm không gian đông kết phù. Biết thì sao, bần đạo cần gì phải nói cho ngươi biết. Xem tu vi của ngươi dường như cũng không tệ lắm, có dám cùng bần đạo đánh một trận không? Chân Diệu tiểu đạo nhân duỗi một ngón tay nhỏ, ngoắc ngoắc với công tử Diễn. Tốt, chiến. Công tử Diễn tay phải, làm ra một tư thế xin chiến. Nhưng tay trái vác sau lưng, tấm không gian đông kết phù kia lại hư không tiêu thất, vô thành vô tức xuất hiện trên đỉnh đầu Chân Diệu tiểu đạo nhân. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, cẩn thận. Chân Diệu tiểu đạo nhân có chỗ phát giác, ngẩng đầu hướng lên xem xét. Hoa. Lực lượng của không gian đông kết phù bạo phát ra. Lập tức, không gian chung quanh Chân Diệu tiểu đạo nhân bị đông cứng lại. Chân Diệu tiểu đạo nhân ngẩng đầu nhìn lên phía trên, tựa như hóa đá, toàn thân không thể động đậy. Thấy cảnh này, tu sĩ Côn Lôn giới đều thở dài một hơi, thật vất vả mới có một vị cường viện, lại bị công tử Diễn dễ dàng chế trụ như vậy. Khóe môi công tử Diễn vểnh lên, mang theo mấy phần khinh thường, đối mặt một vị không gian chưởng khống giả mà còn dám khinh địch, thật sự là đáng chết. Công tử Diễn thấy tự kim bát quái kính trong tay Chân Diệu tiểu đạo nhân có chút bất phàm, trong miệng phát ra một tiếng khẽ kêu, thế là vận dụng thủ đoạn không gian vận chuyển, muốn cách không thu lấy nó. Tự kim bát quái kính trong tay Chân Diệu tiểu đạo nhân không ngừng rung động, mặt thấy sắp bị công tử Diễn lấy đi. Ở cửa lớn thần điện, xuất hiện một bóng người. Ngón tay đạo nhân ảnh kia vạch một cái vào hư không, lập tức một khe hở không gian bay ra ngoài, chặt đứt liên hệ giữa công tử Diễn và tự kim bát quái kính. Đồng thời, tấm không gian đông kết phù kia cũng vỡ vụn. Ánh mắt công tử Diễn trầm xuống, ai? Ánh mắt tất cả tu sĩ đều hướng về phía đại môn thần điện nhìn lại. Vì phản quang, nên trên mặt có một đạo bóng dài. Ở cuối bóng, đứng một nam tử trẻ tuổi tuấn lãng dẫn theo kim tán, không ai khác chính là Trương Nhược Trần. Nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, áp lực trên người Cửu Thiên Huyền Nữ nới lỏng hơn phân nửa, cũng không còn cách nào chèo chống Nho Tổ Thánh Thư. Những văn tự cổ xưa lơ lửng trong thần điện, như chim bay về tổ, bay trở về Nho Tổ Thánh Thư. Thân thể mềm mại mảnh khảnh của Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ rung rẩy, ngã về phía sau. Huyền Nữ. Bạch Lê công chúa duỗi một bàn tay, đỡ lấy lưng Cửu Thiên Huyền Nữ, đồng thời đánh ra một cổ thánh khí bàng bạc, tràn vào kinh mạch và thánh mạch của nàng. Không gian khôi phục lại, Chân Diệu tiểu đạo nhân toàn thân co rút một chút, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng thối lui đến bên cạnh Trương Nhược Trần, mới mở miệng mắng, có bản lĩnh đường đường chính chính một trận chiến, dùng phù lục ám toán bần đạo, có gì tài ba. Khi nói ra lời này, Chân Diệu tiểu đạo nhân đã không còn kiêu ngạo như lúc trước. Dù sao, Thiên Đường giới năng nhân dị sĩ vẫn còn rất nhiều, thủ đoạn lớp lớp, vừa rồi nếu không phải Trương Nhược Trần kịp thời cảm thấy, nó đã bị công tử Diễn trấn áp. Hai mắt công tử Diễn híp thành một khe, nói, Trương Nhược Trần, ngươi lại dám tới đây, thật đúng là không sợ chết. Lần trước có Trấn Nguyên và Từ Hàng tiên tử xuất thủ cứu ngươi, lần này, e rằng ngươi không có vận khí tốt như vậy. Chân Diệu tiểu đạo nhân chỉ vào trì Côn Lôn và trì Khổng Nhạc bị hai vị thánh vương ải nhân tộc nhất trong tay, thấp giọng nói vài câu với Trương Nhược Trần. Lập tức, trong đồng tử thản nhiên của Trương Nhược Trần, sát ý càng ngày càng đậm đặc phun trào ra. Công tử Diễn có chỗ phát giác, thối lui đến bên cạnh hai vị thánh vương ải nhân tộc, trêu tức cười nói, xem ra bản công tử đoán không sai, hai tiểu hài này thật sự có quan hệ bất bình thường với ngươi. Chẳng lẽ là dòng dõi của ngươi? Tay của hắn là ngươi chặt đứt. Ánh mắt Trương Nhược Trần lăng lệ. Phải biết rằng, cho dù trì Côn Lôn xem Trương Nhược Trần là cừu nhân, muốn giết hắn, Trương Nhược Trần cũng chỉ hơi dạy dỗ hắn một trận. Bản thân hắn cũng không nỡ hạ nặng tay, lại bị công tử Diễn trọng thương thánh hồn, còn chặt đứt bàn tay. Thấy cảnh này, Trương Nhược Trần có một loại cảm giác đau lòng chưa từng có, so với chính tay mình bị chém đứt còn đau hơn, đem công tử Diễn chém thành muôn mảnh cũng là nhẹ. Chặt đứt thì sao? Lẽ nào với cảnh giới tứ bộ thánh vương của ngươi, còn có thể làm gì được bản công tử? Công tử Diễn nói. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, chân phải hướng về phía trước bước ra một bước. Ầm ầm. Lập tức không gian trong toàn bộ thần điện rung rẩy như gợn sóng, chấn động khiến Chư Vương Thiên Đường giới đứng không vững, lùi lại phía sau. Sao có thể? Chẳng lẽ tạo nghệ của hắn trên không gian còn hơn ta? Công tử Diễn thất kinh. Ngay lúc Trương Nhược Trần chuẩn bị bước ra bước thứ hai, hai vị thánh vương ải nhân tộc giơ chiến phủ sắc bén trong tay lên trên đỉnh đầu trì Côn Lôn và trì Khổng Nhạc. Ngươi mà bước thêm bước nữa, đầu của hai tiểu hài này sẽ bị đánh nát như dưa hấu. Một ải nhân râu ria xồm xoàm cười nói. Thấy Trương Nhược Trần dừng bước lại, công tử Diễn cảm thấy đã nắm chắc nhược điểm của Trương Nhược Trần, cả người đều trầm tĩnh lại. Thật ra, sở dĩ công tử Diễn cừu thị Trương Nhược Trần như vậy, chủ yếu là vì một vị trưởng bối trong tộc đánh giá Trương Nhược Trần quá cao, cảm thấy Trương Nhược Trần là một uy hiếp cự đại, tiềm lực trên không gian chi đạo không phải công tử Diễn có thể so sánh. Chính vì vậy, vị trưởng bối trong tộc kia mới hạ lệnh, vô luận thế nào cũng phải diệt trừ Trương Nhược Trần. Công tử Diễn lại không phục lắm, cũng không cảm thấy mình không bằng Trương Nhược Trần, oán hận trong lòng càng để lâu càng nặng, bởi vậy, tự nhiên muốn thừa cơ hội này, nhục nhã hắn. Muốn cứu bọn chúng sao? Chi bằng ngươi quỳ xuống cầu ta, có lẽ ta sẽ cho bọn chúng một con đường sống. Công tử Diễn nói. Tu sĩ Côn Lôn giới đều thầm kêu một tiếng không tốt, hai đứa bé kia đích thực là chỗ yếu hại của Trương Nhược Trần. Nếu chúng bị công tử Diễn khống chế trong tay, e rằng Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể khuất phục, mặc cho bọn hắn bày bố. Chân Diệu tiểu đạo nhân có chút bận tâm, vội vàng nói, Trương Nhược Trần, người này tương đương hèn hạ vô sĩ, vô luận ngươi làm gì, hắn khó có khả năng buông tha hai tiểu hài kia. Trương Nhược Trần mặt không biểu tình, nói, đem người dẫn tới. Thực Thánh Hoa và Tà Thành Tử dẫn Vong Hư và Nhan Ni xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần. Chư Vương Thiên Đường giới lập tức táo động. Vong Hư và Nhan Ni đều có lai lịch bất thường, đặc biệt là Vong Hư, còn là bạn chí giao với công tử Diễn. Hai người bọn họ, sao lại rơi vào tay Trương Nhược Trần? Trương Nhược Trần, lập tức thả công chúa của chúng ta, nếu ngươi dám làm nàng tổn thương một sợi tóc, toàn bộ quản hàng giới sẽ phải trả giá đắt. Một nam tử tuấn Mỹ tinh linh tộc giận không thể nuốt nói. Phốc phốc. Trương Nhược Trần không chút thương hoa tiếc ngọc, lấy chưởng làm đao, chặt đứt một cánh tay Nhan Ni, lập tức nàng đau đến gương mặt xinh đẹp vặn vẹo, trong miệng phát ra âm thanh trầm ngâm thống khổ. Chư Vương Thiên Đình giới toàn bộ đều phẫn nộ, bao vây Trương Nhược Trần, hận không thể lập tức xuất thủ đánh hắn tan thành mây khói. Thả người. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng. Công tử Diễn mười ngón siết chặt, nói, nếu ta không thả thì sao? Trương Nhược Trần giẫm một cước lên lưng Vong Hư, âm thanh đùng đùng vang lên, bàn chân ép tới thần văn trên lưng Vong Hư đều chìm xuống phía dưới. Cuối cùng, thần văn bị lực lượng không gian xé rách, mu bàn chân Trương Nhược Trần chìm vào lưng Vong Hư, đại lượng thánh huyết từ trong cơ thể Vong Hư dũng mãnh tràn ra. Hình ảnh cực thảm, chư vương ở đây đều rung lên trong lòng. Thả hay không thả? Trương Nhược Trần nói. Công tử Diễn tức giận đến toàn thân run rẩy, hai mắt trừng đến độ muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Tấn Nha truyền âm cho công tử Diễn, Vong Thiên đã vẫn lạc, nếu Vong Hư lại chết, vị thần linh của Thủy Á giới kia sợ rằng sẽ nổi trận lôi đình, chuyện gì cũng làm ra được. Và nhất hắn truy cứu trách nhiệm lên người chúng ta, sẽ bất lợi cho chúng ta. Vị thần kia của Thủy Á giới có địa vị cao cả, đồng thời chỉ có hai dòng dõi là Vong Thiên và Vong Hư. Ai bảo nàng tuyệt hậu, ai sẽ phải chết. Sau khi Vong Thiên chết, còn dám xuống tay nặng với Vong Hư như vậy, e rằng chỉ còn lại một mình Trương Nhược Trần. Công tử Diễn cắn răng, nói, có thể giao hai đứa bé cho ngươi, nhưng tu sĩ Côn Lôn giới, tuyệt đối không thể thả, hai đổi hai hôm nay, Thiên Đường giới đã bỏ ra đại giới to lớn, chừng hơn 10 vị thiên kiêu có cơ hội trùng kích đại thánh, thánh vương cảnh vẫn lạc. Bằng vào vong hư cùng Nhan Ni hai người, muốn bọn hắn thả tu sĩ Côn Lôn giới hiển nhiên là việc không thể nào. Bởi vậy, Trương Nhược Trần đáp ứng công tử Diễn, hai người đổi hai người. Đem hai tiểu hài cho ta. Công tử Diễn từ hai vị ải nhân tộc thánh vương trong tay, tiếp nhận trì Côn Lôn cùng trì Khổng Nhạc. Chỉ bất quá, trong thời gian cực ngắn này, công tử Diễn đã khắc họa ra một đạo không gian trận ấn lên lưng hai tiểu hài. Rõ ràng, hai tiểu hài này là chỗ yếu hại của Trương Nhược Trần, sao có thể thật trả lại cho Trương Nhược Trần. Khóe miệng công tử Diễn lộ ra một nụ cười quỷ dị, lập tức nhấc lấy mỗi người một tay, hướng Trương Nhược Trần đi đến. Trương Nhược Trần dẫn theo Vong Hư cùng Nhan Ni, đi hướng công tử Diễn. Hai người cách xa nhau còn có mấy chục trượng, Chư Vương Thiên Đường giới trên thân đã phóng xuất ra nồng đậm sát khí. Một khi trao đổi hoàn thành, bọn hắn tất nhiên sẽ đánh ra công kích trời long đất lở, đem Trương Nhược Trần bọn người đánh nát thành bột mịn. Trương Nhược Trần trong lòng biết rõ rất nguy hiểm, tuy nhiên không mất lý trí, ánh mắt cùng Cửu Thiên Huyền Nữ liếc nhau. Không có truyền âm, cũng không sử dụng tinh thần lực giao lưu, nhưng chỉ một cái liếc mắt, bọn hắn đã minh bạch đối phương muốn làm thế nào, bởi vì bọn hắn đã đủ hiểu đối phương. Cửu Thiên Huyền Nữ không lưu dấu vết nhẹ nhàng gật đầu. Tấn Nha hướng bên cạnh bốn vị tứ dực tinh hồng thiên sứ truyền âm, nói, cẩn thận một chút, trên mặt nổi, hai người bọn họ đang trao đổi con tin, thực tế là hai người bọn họ quyết đấu trên không gian chi đạo. Có ý tứ gì? Một vị tinh hồng thiên sứ thân thể khôi ngô, có chút không hiểu. Tấn Nha nói, Trương Nhược Trần cùng công tử Diễn đều không nguyện ý đem con tin giao cho đối phương, cho nên khi trao đổi, hai người sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, bảo trụ con tin trong tay, lại cướp đoạt con tin của đối phương. Thì ra là thế. Một vị khác tứ dực tinh hồng thiên sứ nói, tu vi công tử Diễn đã đạt tới 7 bước thánh vương cảnh giới. Tu vi Trương Nhược Trần hẳn là còn dừng lại tại 4 bước thánh vương. Lần này quyết đấu, công tử Diễn chiếm ưu thế tuyệt đối, Trương Nhược Trần tất nhiên sẽ thất bại thảm hại. Lời tuy như vậy, nhưng chúng ta cũng phải đề phòng vạn nhất. Vạn nhất Trương Nhược Trần giành được tiên cơ, chúng ta nhất định phải trợ công tử Diễn một chút sức lực, tuyệt không thể để Trương Nhược Trần cướp đi thẻ bài trong tay chúng ta. Tấn Nha nói. Bốn vị tứ dực tinh hồng thiên sứ lặng lẽ thay đổi phương vị. Công tử Diễn một bên đi về phía trước, một bên âm thầm tính toán khoảng cách giữa hắn và Trương Nhược Trần. Bởi vì không gian trận ấn hắn khắc lên lưng trì Côn Lôn và trì Khổng Nhạc chỉ là một đạo ấn ký đơn giản hóa, chỉ phát huy tác dụng trong vòng 10 trượng. Ngay khi Trương Nhược Trần và công tử Diễn còn cách nhau 16 trượng, Trương Nhược Trần bỗng dừng bước, nói, không thể lại gần, khoảng cách này là được, gần quá ta sợ ngươi dùng thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Song mi công tử Diễn hơi nhíu lại, lập tức dừng lại, nói, ta là lãnh tụ không gian thần điện, đi đứng đường hoàng, sao có thể làm những chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ngược lại là ngươi, dùng thân phận giả ở Phong Sơn Điện, giết chết bao nhiêu tu sĩ vô tội. Bọn hắn cũng coi là vô tội. Trương Nhược Trần không vội biện bạch, dừng một chút, lại nói, thôi đi, đừng nói những lời đạo mạo kia, chúng ta trao đổi con tin trước đã. Được. Công tử Diễn nói. Mặc dù Trương Nhược Trần không ở trong vòng 10 trượng của công tử Diễn, nhưng công tử Diễn có thể truy bắt lại trì Côn Lôn và trì Khổng Nhạc trước khi bọn chúng bay ra 10 trượng. Về phần Vong Hư và Nhan Ni, tự nhiên là do Tấn Nha cướp đoạt. Trương Nhược Trần và công tử Diễn vung tay về phía trước, Vong Hư, Nhan Ni, trì Côn Lôn, trì Khổng Nhạc gần như đồng thời bay ra ngoài. Khoảng cách giữa bốn người càng ngày càng gần. Trương Nhược Trần và công tử Diễn đứng tại chỗ bất động, nhìn chằm chằm đối phương. Không khí trong toàn bộ thần điện ngưng trọng tới cực điểm, thần kinh tất cả tu sĩ đều căng thẳng, một số người thể nội thánh khí cấp tốc vận chuyển, liên tục không ngừng hội tụ vào thánh khí trong tay, tùy thời phát động lôi đình nhất kích. Bốn người bay giữa không trung sắp giao hội, bọn họ cũng kéo ra khoảng cách 7-8 trượng với Trương Nhược Trần và công tử Diễn. Công tử Diễn duỗi ngón tay với tốc độ như tia chớp, cách không hướng trì Côn Lôn và trì Khổng Nhạc nhấn tới. Không gian trận ấn trên lưng trì Côn Lôn và trì Khổng Nhạc lập tức tản mát ra hào quang chói mắt, không gian chung quanh thân thể hai người khẽ rung lên, hình thành hai cái vòng xoáy không gian. Thấy sắp bắt được hai tiểu hài, trên mặt công tử Diễn lộ ra một đạo vui mừng đắc ý đột nhiên. Trì Côn Lôn và trì Khổng Nhạc treo giữa không trung biến mất không thấy. Ánh mắt công tử Diễn liếc về phía Trương Nhược Trần ở đằng xa, giật mình phát hiện, Trương Nhược Trần dù không tá trợ không gian trận ấn, vậy mà cũng có thể dùng lực lượng vận chuyển cách không. Thủ đoạn này có chút quen thuộc. Muốn cướp bọn chúng đi, không dễ vậy đâu. Công tử Diễn đánh ra một tấm không gian đông kết phù, xuất hiện gần Trương Nhược Trần, khiến không gian trong vòng mấy trượng bị đông cứng. Lập tức, Trương Nhược Trần thi triển không gian cầm nã, gặp trở ngại. Hoa. Trì Côn Lôn và trì Khổng Nhạc một lần nữa hiển hiện ở vị trí cách Trương Nhược Trần chỉ 3-4 trượng. Công tử Diễn thi triển không gian Na Di, trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện bên dưới hai đứa trẻ, giơ hai tay chộp lên phía trên. Phá! Trương Nhược Trần xé nát không gian đông kết, dẫn động lực lượng thời gian. Lập tức, thời gian ngừng lại một sát na trong không gian bốn phía Trương Nhược Trần, Trì Côn Lôn, Trì Khổng Nhạc và Công Tử Diễn. Ngay trong sát na này, Trương Nhược Trần xuất hiện trước mặt Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc, như một ngọn núi không đổ, che chở bọn chúng sau lưng. Cùng lúc đó, Bát Long Tán trong tay Trương Nhược Trần giống như một thanh kim kiếm đâm thẳng vào mi tâm Công Tử Diễn. Lực lượng thời gian biến mất, Công Tử Diễn khôi phục lại, trước mắt toàn là kim mang chói mắt. Chỉ từng đạo kim quang cũng khiến mi tâm hắn thấy đau. Công Tử Diễn kinh hãi, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, trong lòng biết đã đánh giá thấp Trương Nhược Trần. Thời không truyền nhân, thời không truyền nhân. Ngoài lực lượng không gian, hắn còn có thể dùng lực lượng thời gian. Từ nhỏ đến lớn, Công Tử Diễn dồn tuyệt đại đa số tinh lực vào tu luyện không gian chi đạo, ngoài tu luyện công pháp tăng cao tu vi, rất ít phân tâm nghiên cứu võ đạo và thánh thuật. Nếu chỉ lấy võ đạo lực lượng giao thủ với Trương Nhược Trần, dù Công Tử Diễn đã đạt tới 7 bước thánh vương cảnh giới, cũng không có phần thắng lớn. Nói cho cùng, với tư cách không gian trưởng khống giả, Công Tử Diễn căn bản khinh thường đi tu luyện đạo khác. Cái gì quyền pháp, kiếm pháp, trưởng pháp, trong sâu thẳm tâm trí hắn, thật ra là cảm thấy đó là thứ giả mang nhân mới tu luyện. Bởi vậy, đối mặt với một kích gần như vậy của Trương Nhược Trần, Công Tử Diễn có chút bối rối, trong tình thế cấp bách đành phải lướt ngang sang bên phải mấy trượng, hiểm lại càng hiểm tránh né. Điều khiến Công Tử Diễn ngoài ý muốn là, Trương Nhược Trần lại không thừa thắng truy kích, ngược lại giống như thu lại không được thân pháp, tiếp tục lao về phía trước. Công Tử Diễn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này, chuẩn bị đi bắt Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc. Chỉ cần nắm giữ bọn chúng, còn sợ Trương Nhược Trần không ngoan ngoãn nghe lời sao? Nhưng ngay lúc đó, Thực Thánh Hoa đánh ra hai cây dây leo, cuốn lấy Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc, kéo bọn chúng phóng ra ngoài thần điện. Một bên khác, bốn vị Tinh Hồng Thiên Sứ muốn cướp Vong Hư và Nhan Nghi, lại bị Tử Kim Bát Quái Kính trong tay Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân ngưng tụ thành một đạo bát quái ấn ký to lớn, đánh bay ra ngoài. Tấn Nha tự mình xuất thủ, đánh ra Huyết Chiến Bảo Luân, nhưng vẫn bị Tử Kim Bát Quái Kính đỡ được. Tà Thành Tử bay vút ra ngoài, mỗi tay một đứa, bắt lấy Vong Hư và Nhan Ni. Một loạt chiến đấu vừa rồi đều xảy ra trong chớp mắt, tốc độ hai bên đều cực nhanh. Công Tử Diễn tức giận đến bốc khói đầu, hạ lệnh, còn chờ gì nữa, trấn sát bọn chúng hết đi. Bây giờ không lo được Vong Hư và Nhan Ni sống chết thế nào, nếu hai người bọn họ một mực nằm trong tay Trương Nhược Trần, chư Vương Thiên Đường giới khắp nơi cũng phải bị Trương Nhược Trần quản chế. Lần này hành động diệt sát Côn Lôn giới khẳng định sẽ thất bại. Phần lớn Thánh Vương Thiên Đường giới đều tập trung trong thần điện, trong đó gần trăm vị tu sĩ có cảnh giới vượt qua bốn bước Thánh Vương, nghe lệnh Công Tử Diễn liền đánh ra công kích, oanh kích về phía Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân, Tà Thành Tử và Trương Nhược Trần. Một đợt công kích như vậy, đừng nói mấy người bọn hắn, dù là thập đại thần truyền đệ tử cũng phải tạm thời tránh lui. Mau trốn! Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân cấp tốc lùi lại, đồng thời dẫn động Chí Tôn chi lực, đem Tử Kim Bát Quái Kính chắn trước người. Ầm ầm một tiếng. Sức mạnh công kích thật đáng sợ, dù là Tử Kim Bát Quái Kính cũng không ngăn được, Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân và Tà Thành Tử đều bị chấn động bay ra đại môn thần điện. Một bên khác, Trương Nhược Trần đã vọt tới bên cạnh Cửu Thiên Huyền Nữ, nhìn Chư Vương Thiên Đường giới đánh ra lực lượng kinh khủng, vẫn không sợ hãi, liếc Bạch Lê công chúa, cho ta mượn lực lượng. Thân hình Bạch Lê công chúa thoáng một cái, xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần, song chưởng đồng thời đánh ra ngoài. Trương Nhược Trần lật ra thời không bí điển, vô số màn ánh sáng màu bạc hiện ra, ngưng tụ thành một mảnh đa nguyên không gian, bao toàn bộ tu sĩ Côn Lôn giới vào. Sắc mặt Công Tử Diễn đột nhiên biến đổi, không tốt, tính sai rồi, mục đích thật sự của Trương Nhược Trần là cứu toàn bộ tu sĩ Côn Lôn giới đi. Ngăn cản hắn. Đi. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng. Ngân quang lóe lên. Trương Nhược Trần và đám tu sĩ Côn Lôn giới biến mất trong thần điện. Ầm ầm. Từng đạo công kích hung mãnh rơi vào nội bộ thần điện, chỉ tạo ra thánh lực ba động to lớn, ngược lại khiến chư vị Thánh Vương Thiên Đường giới có chút đứng không vững. Công Tử Diễn nhìn thần điện trống rỗng trước mắt, sắc mặt kinh sợ, lẩm bẩm, sao có thể, tuyệt đối không thể nào. Trương Nhược Trần mới bốn bước Thánh Vương cảnh giới, sao có thể một lần mang theo nhiều tu sĩ như vậy cùng nhau không gian na di ở Thiên Đường giới? Chẳng lẽ hắn mượn lực lượng quyển sách kia? Vậy rốt cuộc là bảo vật gì? Công Tử Diễn nghĩ đến quyển sách màu bạc trong tay Trương Nhược Trần. Nguy rồi! Công Tử Diễn đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt kịch liệt biến đổi, lập tức gầm thét với chư vị Thánh Vương trong thần điện, nhanh, nhanh, nhanh, lập tức rời khỏi thần điện. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần mang theo tu sĩ Côn Lôn giới Na Di ra ngoài, nhưng bọn hắn vẫn còn ở trong thần điện. Ngôi thần điện này hiện tại không khác gì một cái lồng giam. Trước đây, tu sĩ Côn Lôn giới là cá nằm trên thớt của bọn hắn, hiện tại thế cục chuyển biến, bọn hắn biến thành cá trong chậu hoa. Giữa không trung, cách thần điện đại khái hơn 2000 mét. Một mảnh ánh sáng màu bạc bỗng dưng hiện ra. Trong ánh sáng màu bạc, đầu người rung động, từng đạo thánh lực ba động mạnh mẽ phóng lên tận trời, chính là một đám tu sĩ Côn Lôn giới. Bọn hắn phần lớn đều bị trọng thương, sĩ khí có chút đê mê, giống như một đám bại binh tàn tướng. Bất quá, khi bọn hắn phát hiện đã chạy ra khỏi vòng vây chư vương của thiên đường giới, đều mừng rỡ như điên, như đám người chết chìm, mắt thấy sắp chết lại được cứu vớt lên bờ. Đám người nhìn về phía bóng lưng Trương Nhược Trần phía trước, lập tức đều nổi lòng tôn kính. Ngay cả thôn Thiên Ma Long rất có oán khí với Trương Nhược Trần, cũng không thể không chịu phục, lâm vào trầm mặc. Trong tuyệt cảnh như thế, đối mặt hàng trăm hàng ngàn tôn thánh vương thực lực cường đại, Trương Nhược Trần lại đem bọn hắn toàn bộ cứu ra. Nếu đổi lại nó, chỉ sợ căn bản sẽ không hiện thân, nhiều nhất tiến đến chân lý thần điện cầu cứu. Nhưng chờ đến chân lý thần điện thần truyền đệ tử chạy tới, chỉ sợ tu sĩ Côn Lôn giới đã toàn quân bị diệt. Trương Nhược Trần có thủ đoạn như thế, đảm phách như thế, trí tuệ như thế, ai còn không phục. Lúc này, thôn Thiên Ma Long rốt cục có chút minh bạch, vì sao Bạch Lê công chúa, Thái Cổ Di Chủng lại lựa chọn đi theo Trương Nhược Trần mà không đáp ứng gả cho nó. Trương Nhược Trần đích thật là có một đời vạn cổ hào kiệt phong thái. Tựa như Long tộc chi chủ thời Trung Cổ, cực vọng đại nhân. Thôn Thiên Ma Long đọc qua Tổ Long Sơn Bí Điển, biết một chút truyền kỳ về Long chủ cực vọng, trong lòng vô cùng hướng tới. Đó là một vị chân chính vạn cổ hào kiệt, không chỉ chống lên Côn Lôn giới, mà còn khinh thường vũ trụ vạn giới Long tộc bá chủ. Mỗi một vị vạn cổ hào kiệt đều thân có đại khí vận, bên người hội tụ số lớn thiên phú tuyệt đỉnh nhân tài, trở thành tùy tùng. Những người theo đuổi này, cùng vạn cổ hào kiệt cùng trưởng thành, cuối cùng trở thành tồn tại để thiên hạ chúng sinh ngưỡng vọng. Tỷ như, cực vọng đại nhân tọa hạ Bát Bộ Thiên Long, liền từng cái đều có đấu chiến thần, Phật lực lượng. Có lẽ Bạch Lê công chúa nhìn trúng tiềm lực của Trương Nhược Trần, mới nguyện ý đi theo hắn, mượn nhờ đại khí vận trên người hắn, tương lai có lẽ cũng có thể giống Bát Bộ Thiên Long, khinh thường thương khung, thụ chúng sinh triều bái. Những tu sĩ lệ thuộc triều đình, đối với Trương Nhược Trần rất có thành kiến, xem hắn là tiền triều dư nghiệt. Giờ phút này những tu sĩ này lại đều trầm mặc không nói, tâm tình ngũ vị trần tạp. Triều đình mới là thế lực cường đại nhất Côn Lôn giới, cũng là trung tâm thống trị. Vốn cho rằng triều đình đã thu nạp thiên hạ anh tài, nhưng bọn hắn những anh tài này vẫn còn không bằng mấy vị tu sĩ bên người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đến cùng tìm đâu ra nhiều cao thủ như vậy? Đã thoát khốn, chúng ta hay là mau thoát ly nơi đây? Không sai, chư vương thiên đường giới bị vây trong thần điện, vừa vặn cho chúng ta cơ hội đào tẩu. Phần lớn thánh vương thiên đường giới đều bị vây trong thần điện, thánh vương thiên đường giới khác, dù số lượng vẫn khổng lồ, lại trấn thủ từng vị trí trên hòn đảo, lẻ tẻ phân bố, rất khó nhanh chóng tụ họp lại. Giờ phút này, đích thật là thời cơ tốt nhất để một đám tu sĩ Côn Lôn giới thoát khốn. Nhưng Trương Nhược Trần không có dự định mang theo bọn hắn phá vây, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Cửu Thiên Huyền Nữ, nói, cơ hội khó được, không thể bỏ qua bọn hắn như thế a. Khí chất trên người Cửu Thiên Huyền Nữ biến đổi, ánh mắt lăng lệ như kiếm, toàn thân tản mát ngọn lửa nóng bỏng, hóa thành một tôn nữ chiến thần, nói, không cần ngươi nhắc nhở, hôm nay bản thánh cũng muốn đem bọn hắn toàn bộ trấn áp, vì huynh trưởng báo thù. Trương Nhược Trần nhíu chặt mày, thanh âm này không phải thánh thư tài nữ, là Thương Lan Võ Thánh, một trong những Cửu Thiên Huyền Nữ. Vạn triệu ức muội muội, vạn Thương Lan. Hơn phân nửa là do thánh thư tài nữ tinh thần lực tiêu hao quá lớn, lâm vào ngủ say, ý thức của Thương Lan Võ Thánh mới hiển hiện, trở thành người chủ đạo Cửu Thiên Huyền Nữ. Đối với Thương Lan Võ Thánh, Trương Nhược Trần có chút nhức đầu. Hợp tác với nàng, không biết có còn tâm linh tương thông, phối hợp ăn ý như khi hợp tác với thánh thư tài nữ. Chư thánh Côn Lôn giới nghe lệnh, cho ta mượn lực lượng, giúp ta cùng thu lấy thần điện. Cửu Thiên Huyền Nữ hai tay kết xuất chỉ ấn, mi tâm hiện ra chính đạo thần võ ấn ký, sắp xếp thành một vòng tròn. Tại trung tâm vòng tròn, bay ra một cây quang trụ, đánh vào đỉnh chóp thần điện. Chư thánh Côn Lôn giới đều đánh ra một đạo thánh khí, liên tục không ngừng tràn vào phần lưng Cửu Thiên Huyền Nữ. Thân thể mềm mại yếu điệu của Cửu Thiên Huyền Nữ, giống như có thể hải nạp bách xuyên, dung nạp dù quá nhiều thánh khí. Đạt được sự phụ trợ của chư thánh, khí tức trên thân Cửu Thiên Huyền Nữ càng ngày càng mạnh mẽ. Ngôi thần điện kia vốn thuộc về Tư Mệnh thần nữ, một trong những Cửu Thiên Huyền Nữ. Cảm ứng được lực lượng của Cửu Thiên Huyền Nữ, thần điện lập tức rung động, bắt đầu co vào, trở nên càng ngày càng nhỏ, bay về phía nàng. Trương Nhược Trần thối lui về phía chân diệu tiểu đạo nhân, thực thánh hoa, tà thành tử, lấy ra hạt sen màu xanh, rót sinh mệnh lực lượng cường đại vào thể nội trì Côn Lôn và trì Khổng Nhạc. Xoẹt xoẹt. Bàn tay gãy của trì Côn Lôn chậm rãi mọc ra, mặt tái nhợt hiện lên một vòng huyết sắc. Cùng lúc đó, ánh sáng màu xanh chiếu rọi trên thân chư thánh Côn Lôn giới, khiến cho những thương thế trên người bọn họ cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn. Bọn hắn nhao nhao nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, toàn bộ đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. A, lại xuất hiện. Trương Nhược Trần lần nữa cảm ứng được một cổ ba động yếu ớt truyền đến từ sâu trong lòng đất, so với lần trước càng thêm rõ ràng, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Hạt sen màu xanh trong tay phát ra quang mang, vậy mà đều trở nên khi thì sáng tỏ, khi thì ảm đạm, như cùng thứ gì hô ứng lẫn nhau. Đến cùng là cái gì? Trương Nhược Trần phân ra tinh thần lực, muốn dò xét. Nhưng cổ cảm ứng kia lại biến mất trong nháy mắt. Ầm ầm. Thần điện phía dưới co rút lại đại khái một nửa, lại xảy ra bất trắc. Thánh đạo lực lượng cường đại tuôn ra trong thần điện, mặc dù không đánh xuyên thần điện, nhưng lại đánh cho thần điện chấn động kịch liệt, banh ra không ít. Oanh! Oanh! Các tu sĩ thiên đường giới bị vây trong thần điện phát ra công kích hung mãnh, rất nhanh liền đánh cho thần điện biến thành kích thước ban đầu. Cổ lực lượng kia phản chấn khiến Cửu Thiên Huyền Nữ lùi về phía sau. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía Cửu Thiên Huyền Nữ đang đau khổ chèo chống, nói, nếu người thù lấy không được thần điện, hay là để ta? Cửu Thiên Huyền Nữ trừng Trương Nhược Trần một chút, hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía, nói, nếu ta còn thu lấy không được thần điện, tu sĩ khác càng thêm không cách nào thu lấy. Trong thần điện có số lớn thánh vương thiên đường giới, bọn hắn cùng nhau phát động công kích. Cổ lực lượng kia, cho dù ngươi là chủ nhân thần điện, đoán chừng cũng không chịu nổi. Trương Nhược Trần nói. Cửu Thiên Huyền Nữ cảm thấy bị Trương Nhược Trần khinh thị, trên mặt lộ ra không chịu thua chơi liều, trong miệng phun ra một ngụm thánh huyết đỏ bừng, hóa thành một mảnh huyết vũ, cùng thánh khí hùng hậu cùng nhau rơi xuống phía trên thần điện. Dính lên thánh huyết, thần điện không ngừng chấn động trở nên bình tĩnh hơn, lần nữa trở nên càng ngày càng nhỏ. Chân Diệu tiểu đạo nhân nói, nàng sợ ngươi lấy đi thần điện, liền không trả. Đề phòng ngươi đấy. Ha ha, ta lại cảm thấy nàng sợ ngươi đoạt chiến công của nàng. Công lao to lớn như vậy, là ta cũng không nỡ tặng cho người khác. Thực Thánh Hoa cười nói. Chân Diệu tiểu đạo nhân dường như không còn e ngại tiểu hắc, hỏi, còn cú mèo kia đâu? Nó đi tìm Tu Di đạo tràng chân chính. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, thông suốt quay người, nhìn về phía Tây Bắc. Lập tức, bàn tay hắn theo ở trên Bát Long Tán, đại lượng thánh khí tràn vào. Dù chống ra, tản mát kim quang chói mắt, bảo hộ chư thánh Côn Lôn giới ở phía sau dù. Bành bành. Liên tiếp sáu chi thánh tiễn kích trên Bát Long Tán, phát ra sáu đạo tiếng oanh minh. Rất nhanh, sáu vị thánh vương tinh linh tộc cầm trong tay thánh cung xuất hiện trên mặt đất hướng Tây Bắc, lần nữa kéo ra dây cung, bắn ra đợt thánh tiễn tiếp theo. Phương vị khác cũng có thánh vương thiên đường giới liên tục không ngừng đuổi tới, cách một mảnh hư không xa xôi, phát động công kích. Ban đầu, Trương Nhược Trần bọn người còn chống đỡ được. Nhưng số lượng thánh vương chạy đến càng ngày càng nhiều, bạo phát ra công kích ngày càng mạnh mẽ. Chư thánh Côn Lôn giới đứng giữa không trung chính là bia sống của bọn hắn. Thực Thánh Hoa nói, chủ nhân, sắp không ngăn được. Hay là để vị Cửu Thiên Huyền Nữ kia đừng thu lấy thần điện nữa, thừa dịp vòng vây của thiên đường giới chưa thành hình, giết ra ngoài trước. Dốc hết toàn lực, giúp ta ngăn trở một lát. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, lười cùng Cửu Thiên Huyền Nữ nói nhiều, hóa thành một đạo bạch quang vọt tới bên cạnh nàng, đánh ra một chưởng. Bành! Chưởng ấn đánh vào vai Cửu Thiên Huyền Nữ, đánh cho nàng tà phi ra ngoài. Trương Nhược Trần, người muốn làm gì? Cửu Thiên Huyền Nữ không bị thương quá nặng, chỉ là trong lòng tương đương phẫn nộ. Trương Nhược Trần mặc kệ nàng, đánh ra thời không bí điển, lơ lửng trên không thần điện. Lập tức, ánh sáng màu bạc chói mắt từ trong sách vở liên tục tuôn ra, như từng đạo gợn nước, bao trùm thần điện. Cửu Thiên Huyền Nữ rốt cuộc minh bạch nguyên nhân Trương Nhược Trần ra tay với nàng, là che nàng vướng chân vướng tay. Nhìn thấy thần điện chậm rãi bay về phía thời không bí điển, trong lòng Cửu Thiên Huyền Nữ càng thêm buồn bực, không ngừng mài răng với Trương Nhược Trần đứng giữa không trung, vừa cảm thấy gia hỏa này đáng giận, vừa hận chính mình quá vô dụng. Đột nhiên, Cửu Thiên Huyền Nữ thấy một bóng người từ trong hư không vượt qua đi ra, xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần. Đạo nhân ảnh kia chính là lãnh tụ không gian thần điện, Công Tử Diễn. Công Tử Diễn sớm sử dụng thủ đoạn không gian Na-di, trốn ra khỏi thần điện, chỉ giấu giếm ở phụ cận, lẳng lặng chờ cơ hội. Ngay tại thời khắc mấu chốt Trương Nhược Trần thu lấy thần điện, Công Tử Diễn Na-di đến sau lưng hắn, ánh mắt có chút dữ tợn, nói, người chân chính cười đến cuối cùng vẫn là ta, đi chết đi. Lòng bàn tay Công Tử Diễn ngưng tụ ra một khe hở không gian, đang muốn đánh ra. Bá! Cửu Thiên Huyền Nữ đứng trên mặt đất vung cánh tay. Một đạo ánh sáng màu bạc chói mắt bay ra ngoài. Đó là một thanh dao phay màu bạc. Trên dao phay mang theo thần lực nhàn nhạt, chém về phía cổ Công Tử Diễn. Sắc mặt Công Tử Diễn biến hóa, đánh ra một đạo không gian đông kết phù, cùng dao phay màu bạc đụng vào nhau, khiến cho dao phay đứng im bất động giữa không trung. Liền chậm trễ trong nháy mắt như vậy, Trương Nhược Trần đã trấn áp thần điện vào trong thời không bí điển, xoay người đánh ra một khe hở không gian, cùng Công Tử Diễn cơ hồ đồng thời xuất thủ. Bành! Hai đạo vết nứt không gian đụng vào nhau, khiến cho phương viên mấy trượng không gian chấn động. Giờ phút này, Trương Nhược Trần và Công Tử Diễn cách xa nhau không đủ 10 trượng, bốn mắt nhìn nhau, nhãn thần hai người đều băng lãnh như sương. muốn chết. Lửa giận trong lòng Trương Nhược Trần đã đè ép thật lâu, trông thấy công tử diễn gần trong gang tấc, cũng không tiếp tục áp chế, một đạo hỏa quang trùng thiên quyền ấn oanh kích tới. Dù đối phương cao hơn hắn ba cảnh giới, Trương Nhược Trần cũng không sợ hãi, trên thân tuôn ra ngập trời sát khí lực lượng hỏa thần quyền sáo, hoàn toàn bạo phát. Quyền đạo quy tắc như tơ nhện giăng, xen lẫn trong biển lửa. Rõ ràng chỉ là một nắm đấm, lại đánh ra đám mây hỏa diễm, to lớn hơn cả cung điện. Vùng trời kia, lốp bốp bạo hưởng. Cận chiến, tốc độ phản ứng của công tử diễn hiển nhiên kém Trương Nhược Trần một mảng lớn. Dù có cảnh giới bảy bước thánh vương, cũng không thể tránh né. Bất quá, quyền kình đến vị trí cách công tử diễn ba trượng, tốc độ trùng kích chậm lại, cho hắn thời gian thi triển thủ đoạn phòng ngự. Công tử diễn chống lên một tấm chắn hình tròn, cùng nắm đấm của Trương Nhược Trần đụng nhau. Ầm ầm. Bạo tạc tính chất quyền kình, chấn động khiến toàn thân công tử diễn rung lên, bay ngược hơn 10 dặm, rơi xuống đất tạo thành một hố sâu cực lớn. Tấm chắn trong tay hắn chính là một kiện đại thánh cổ khí, lực lượng phòng ngự khá cường đại, vừa có thể bắn ngược, vừa có thể chuyển dời lực lượng sang bên. Dù vậy, song chưởng công tử diễn vẫn đau đớn như muốn nứt ra. Hổ khẩu nứt ra một đường vết rách, thánh huyết đỏ tươi chảy ra. Chỉ là một cái bốn bước thánh vương mà thôi, lực lượng sao lại cường đại đến thế? Công tử diễn hận đến nghiến răng, cảm thấy Trương Nhược Trần khẳng định ẩn giấu tu vi thật sự, giả heo ăn thịt hổ. Hắn đâu biết, Trương Nhược Trần đã hao tốn rất nhiều thời gian cho việc tu luyện quyền đạo và nhục thân. Công tử diễn chỉ hơn Trương Nhược Trần ở cảnh giới tu vi, còn về nhục thân và võ đạo, không biết kém Trương Nhược Trần bao nhiêu lần. Trong mắt Trương Nhược Trần, lộ ra vẻ thất vọng, thầm nghĩ, đáng tiếc, công tử diễn mang theo thời không mã não. Trong ba trượng quanh thời không mã não, tốc độ thời gian trôi qua chậm lại gấp đôi, lại còn hình thành một thác loạn không gian nhỏ. Nếu không có lực lượng thời không mã não, một kích vừa rồi của Trương Nhược Trần có lẽ đã có thể trọng thương công tử diễn. Công tử diễn lấy ra tám khỏa không gian linh lung cầu, đánh ra, lơ lửng ở tám phương vị, xoay chậm chậm, khiến không gian phương viên mấy chục trượng hóa thành vòng xoáy, trở nên hỗn loạn và rung chuyển. Bất kỳ tu sĩ nào bước vào vòng xoáy do tám khỏa không gian linh lung cầu tạo thành, đều sẽ bị lực lượng không gian áp chế. Sử dụng chiêu ác chủ bài này, công tử diễn hoàn toàn yên tâm, cất giọng, Trương Nhược Trần, tu vi của ngươi, rốt cuộc đạt đến cảnh giới gì? Ngươi không xứng biết. Trương Nhược Trần thi triển không gian đại na di, xuất hiện đối diện công tử diễn, chống lên Bát Long Tán, đánh ra tám đầu cự long màu vàng, công phạt về phía hắn. Ngao. Cự long màu vàng tản mát thánh kình hùng hậu, uy năng bài sơn đảo hải. Thế nhưng, khi tiến vào vòng xoáy không gian, tám đầu cự long màu vàng lại xoay quanh vòng xoáy, không công kích công tử diễn. Công tử diễn cười, có tám khỏa không gian linh lung cầu gia trì, bất kỳ lực lượng nào của ngươi đánh tới đều hóa giải thành vô hình. Kỳ thật, chỉ đối mặt với chín bước thánh vương, ta mới dùng đến không gian linh lung cầu. Ta dùng nó để đối phó ngươi, ngươi nên thấy kiêu ngạo. Bỗng dưng, công tử diễn điều khiển vòng xoáy không gian khổng lồ, rời mặt đất bay lên, lao về phía Trương Nhược Trần. Đất đá trên mặt đất cũng bị cuốn lên, xoay tròn phi hành nhanh chóng, phát ra tiếng rít chói tai. Vùng thế giới này trở nên ảm đạm, hắc ám. Tám khỏa không gian linh lung cầu không phải bảo vật không gian tầm thường, Trương Nhược Trần cảm nhận được áp lực cực lớn. Nếu bị cuốn vào vòng xoáy không gian, dù là không gian chưởng khống giả, chỉ sợ cũng phải tương đương bị động. Hai chân Trương Nhược Trần hiện ra hư ảnh loan phượng, cấp tốc lùi lại. Còn muốn đi? Trả lại cho ngươi. Công tử diễn điều khiển lực lượng không gian, lập tức tám đầu cự long màu vàng trong vòng xoáy bay ra, đảo ngược công kích Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Ầm ầm. Tám đạo lực lượng đánh xuống mặt đất, tạo ra hết hố sâu không đáy này đến hố sâu không đáy khác, đại địa tan nát. Người ngoài nhìn vào, công tử diễn chiếm thế thượng phong tuyệt đối, khiến Trương Nhược Trần hiểm tượng hoàn sinh, tựa hồ rất nhanh có thể trấn áp Trương Nhược Trần. Bởi vậy, Thánh Vương Thiên Đường giới, toàn bộ vây công tu sĩ Côn Lôn giới, không đến giúp công tử diễn. Ngay cả Cửu Thiên Huyền Nữ cũng cảm thấy tình cảnh của Trương Nhược Trần tương đối nguy hiểm. Thu hồi dao phay màu bạc, nàng cấp tốc phóng tới chiến trường của Trương Nhược Trần và công tử diễn, vỗ một chưởng, đánh ra một mảnh hỏa vân tịnh diệt thần hỏa. Tịnh diệt thần hỏa là nàng có được khi kế thừa truyền thừa băng hỏa phượng hoàng. Theo việc không ngừng hấp thu lực lượng truyền thừa, tịnh diệt thần hỏa trong cơ thể Cửu Thiên Huyền Nữ đã gần với thần diễm. Không biết tự lượng sức mình. Công tử diễn điểm ngón tay, một viên không gian linh lung cầu bay ra, như xé toạc một lớp giấy, bịch một tiếng đánh nát hỏa vân. Đồng thời, sóng xung kích không gian phun ra từ không gian linh lung cầu, đánh lên người Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ đánh ra Nho Tổ Thánh Thư, đầy trời văn tự bay ra từ sách, đụng nhau với sóng xung kích không gian. Vậy mà ngăn được. Công tử diễn kinh ngạc. Cửu Thiên Huyền Nữ lùi lại mấy chục trượng, ổn định thân hình, dùng lực lượng Nho Tổ Thánh Thư hóa giải sóng xung kích không gian. Nhưng ngay sau đó, hai viên không gian linh lung cầu khác lại bay ra. Ba viên không gian linh lung cầu xoay tròn cấp tốc, đụng vào Nho Tổ Thánh Thư, sức mạnh bùng lên, tựa như ba viên tinh thần va chạm. Oa! Cửu Thiên Huyền Nữ phun ra một ngụm máu, bay ra như diều đứt dây, tạng phủ và kinh mạch chịu thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Rơi xuống đất, nàng ngửa quỳ, máu tươi không ngừng tràn ra từ miệng, quá cường đại. Công tử diễn khống chế không gian linh lung cầu, chiến lực e là không kém gì chín bước Thánh Vương. Dù ta liên thủ với Trương Nhược Trần, e rằng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Mục tiêu chủ yếu của công tử diễn là Trương Nhược Trần, bởi vậy đánh lui Cửu Thiên Huyền Nữ xong, hắn lại công sát về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, người không phải có một kiện không gian chí bảo sao, còn không lấy ra dùng? À phải, không gian chí bảo kia của ngươi còn đang trấn áp thần điện, căn bản không dùng được. Ngân ngân. Trương Nhược Trần cấp tốc lùi lại, dùng thân pháp cực hạn, tránh né công kích không gian của công tử diễn. Ngươi không phải thời không truyền nhân sao? Sao không dùng lực lượng không gian đối kháng với ta, cứ thoái lui trốn tránh mãi, có ý nghĩa gì? Công tử diễn toàn diện áp chế Trương Nhược Trần, cất giọng cười. Trương Nhược Trần dừng bước, lấy ra một viên thần thạch màu tím, nâng trong lòng bàn tay, đối phó ngươi, căn bản không cần dùng đến lực lượng không gian. Ngươi nói gì? Ánh mắt công tử diễn ngưng tụ. Trương Nhược Trần nói, ta nói, ngươi còn chưa đủ tư cách để ta dùng đến lực lượng không gian. Hoa. Bỗng dưng, thần thạch màu tím tách ra vạn trượng quang mang, hóa thành một tòa thần sơn cao lớn nguy nga, óng ánh long lanh, tựa như được rèn đúc từ thiên địa thần tinh. Lấy thần sơn làm trung tâm, không gian vùng thiên địa này bị trấn trụ. Lập tức, tám khỏa không gian linh lung cầu lơ lửng quanh thân công tử diễn, rơi xuống đất. Vòng xoáy không gian khổng lồ kia cũng tiêu tán. Cái này, công tử diễn kinh ngạc, trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần. Hắn đâu thể ngờ, một không gian trưởng khống giả lại tự mình định trụ không gian, chẳng phải tự phế võ công. Công tử diễn đang muốn thu hồi không gian linh lung cầu trên mặt đất, nhưng trên thần sơn, Trương Nhược Trần khống chế long liễn màu vàng khí thế hung hãn lao xuống, vùng kiếm chém xuống hắn. Công tử diễn đành bỏ qua không gian linh lung cầu, lùi sang bên phải, song chưởng đồng thời đánh ra. Xoẹt xẹt. Trầm nguyên cổ kiếm mang theo kiếm đạo huyền cương, đơn giản là không gì không phá, vạch phá chưởng lực của công tử diễn, lưu lại trên lồng ngực hắn một vết máu dài, từ ngực xuống tận bụng. Công tử diễn nhìn thánh huyết tuôn ra từ làn da, trong mắt bùng lên lửa giận hừng hực. Thế nào? Không dùng được lực lượng không gian, làm bảy bước Thánh Vương, người chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Trương Nhược Trần khống chế kim bộ long liễn, quay lại, vung trầm uyên, lạnh lùng nói. Ngươi đừng đắc ý, bảy bước Thánh Vương chung quy vẫn là bảy bước Thánh Vương, chỉ cần cảnh giới cũng đủ nghiền ép ngươi. Từ kiếm vừa rồi, công tử diễn thấy Trương Nhược Trần hẳn không ẩn giấu tu vi, đích thật là cảnh giới bốn bước Thánh Vương. Nếu không, hắn đã bị Trương Nhược Trần một kiếm đánh chết, chứ không chỉ chịu chút bị thương ngoài da. Chấn Vân Phân Hải Chưởng. Thánh khí hùng hậu tuôn ra từ trong cơ thể công tử diễn, đồng thời hai tay trái phải cũng tuôn ra hơn một vạn đạo chưởng đạo quy tắc, chưởng lực cuộn trào, khiến mây gió đất trời khuấy động. Chỉ có bảy bước Thánh Vương mới có thể điều động hơn hai vạn đạo chưởng đạo quy tắc trong một lần. Còn Trương Nhược Trần hiện tại tu luyện được chưa đến 2.000 đạo chưởng đạo quy tắc. Thật sự liều chưởng với công tử diễn, Trương Nhược Trần thua là điều không nghi ngờ, đây là chênh lệch quá lớn về cảnh giới. Ngược lại có chút vượt quá dự liệu của ta, ngươi lại tu luyện một loại chưởng pháp cấp bậc thánh thuật. Trương Nhược Trần nói. Công tử diễn tràn đầy tự tin cười nói, bằng vào chưởng pháp này, trấn áp ngươi, không khó lắm à, Trương Nhược Trần không trả lời, ánh mắt bình tĩnh. Ngay khi thánh khí trong cơ thể công tử diễn vận chuyển đến cực điểm, đột nhiên, một cảm giác suy yếu kịch liệt truyền ra từ trong cơ thể, như một quả bóng xì hơi, uy thế trên người trở nên càng ngày càng yếu. Tại sao lại như vậy? Sắc mặt công tử diễn tái nhợt, hai chân run rẩy, có chút đứng không vững. Trên trầm uyên cổ kiếm của Trương Nhược Trần, khắc lục thời gian ấn ký. Kiếm vừa rồi vung ra, tuy chỉ khiến công tử diễn chịu chút bị thương ngoài da, nhưng thời gian ấn ký đã đánh lên người hắn, chém hắn trăm năm thọ nguyên. Phốc phốc. Trương Nhược Trần vung kiếm, chém đứt tay phải của công tử diễn. Lập tức, công tử diễn gầm nhẹ một tiếng, máu tươi như suối tuôn ra ở cổ tay. Phốc phốc. Vung kiếm thứ hai, tay còn lại của công tử diễn cũng bị chém rụng. Công tử diễn vừa bỏ chạy về phía xa thần sơn, vừa rống to, Trương Nhược Trần, người rốt cuộc đã làm gì ta? Ánh mắt Trương Nhược Trần băng lãnh, không nói một lời, chỉ là sát khí tuôn ra từ cơ thể, cùng kim bộ long liễn đuổi theo sau lưng công tử diễn, càng đuổi càng gần, dọa đến công tử diễn run như cầy sấy, cố gắng giãy dụa trong kề cận cái chết. Thánh Vương Thiên Đường giới, toàn bộ đều kinh ngạc kêu lên, ai ngờ, thế cục lại đảo ngược nhanh đến vậy. Công tử diễn lúc trước còn chiếm thế thượng phong tuyệt đối, giờ phút này lại bị Trương Nhược Trần chặt đứt hai tay, bỏ chạy như chó nhà có tang. Trương Nhược Trần hiển nhiên không vội giết hắn, mà đuổi theo sau lưng hắn. Có thể tưởng tượng, nội tâm công tử Diễn nhất định là tương đương sụp đổ. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng choáng váng, cảm thấy trước mắt là ảo giác, gã Trương Nhược Trần này mới bốn bước Thánh Vương cảnh giới mà thôi, sao có thể giết cho một không gian chưởng khống giả cảnh giới bảy bước Thánh Vương chạy trối chết. Chẳng lẽ Cửu Thiên Huyền Nữ cộng lại cũng không bằng hắn Tinh Linh tộc Chư Vương cùng nhau phát động công kích, ngăn cản Trương Nhược Trần, tuyệt không thể để hắn giết công tử Diễn. Một vị Tinh Linh tộc tinh thần lực Thánh Vương, tay cầm một cây Lam Ngọc Bảo Thạch Thánh Trượng, chỉ thẳng về phía Trương Nhược Trần. Lập tức, giữa thiên địa một thuộc tính linh khí hội tụ về phía nàng, ngưng tụ thành ngàn vạn đạo dây leo màu đen. Dây leo như dao long xuyên thẳng dưới lòng đất, điên cuồng tuôn về phía Trương Nhược Trần. Phía sau vị tinh thần lực Thánh Vương kia, 14 vị tinh linh dung mạo tuấn mỹ, đều kéo ra Bạch Ngọc Chiến Cung cấp bậc vạn văn thánh khí. Chung quanh mỗi một chiến cung tràn ngập sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, hình thành nên gió lốc kinh khí. Nghiên cứu về tiễn đạo của tinh linh tộc, có thể nói là độc bộ thiên hạ. Do tinh linh Thánh Vương cảnh giới thi triển ra tiễn quyết lợi hại, có thể vẫn tinh tán nguyệt. 14 chi vạn văn thánh tiễn bắn ra, dù cách ngàn dặm, cũng có thể bộc phát ra lực phá hoại không gì sánh kịp, đó là lực lượng chân chính hủy diệt một ngôi sao. Hoa! Đột ngột, một đạo bóng dáng màu đen sẫm xuất hiện bên cạnh 14 vị tinh linh tộc Thánh Vương. Thân hình hắn gầy gò, tay cầm một thanh thiết kiếm vết rỉ loang lỗ, tựa như u linh, vô thanh vô tức, có thể giấu giếm được cảm giác của Thánh Vương cảnh giới thấp. Vị tinh thần lực Thánh Vương đứng ở phía trước nhất, tinh thần lực bao trùm khu vực phương viên mấy trăm trượng, bởi vậy, ngay khi bóng người màu đen hiện thân, liền có chỗ phát giác, không khỏi biến sắc. Đến cùng là ai, làm sao có thể vô thanh vô tức xuất hiện gần hắn đến vậy? Mọi người cẩn thận. Vị tinh thần lực Thánh Vương vừa định nhắc nhở đám người, lại phát hiện bóng người màu đen kia đã xuất hiện phía sau hắn. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí băng hàn bay thẳng sau gáy hắn. Hắn cũng là một vị cường giả thân kinh bách chiến, đối mặt nguy hiểm, tốc độ phản ứng nhanh đến kinh người, trong chớp mắt, dẫn động một đạo hộ thân phù lục trên người, hình thành một mặt quang ảnh hình thuẫn thật dày, ngăn ở phía sau. Bành! Thiết kiếm thế như chẻ tre, đánh nát quang ảnh, đâm xuyên đầu vị tinh thần lực Thánh Vương kia, mũi kiếm nổi lên ra ở mi tâm hắn. Làm sao có thể? Kim quang thuẫn phù thế mà không thể ngăn cản. Bịch một tiếng, vị tinh thần lực Thánh Vương kia ngã xuống đất. Vù vù! Bóng người màu đen thân hình thoát một cái, giống như thi triển phân thân thuật, hóa thành mấy chục đạo thân ảnh, xông vào trong 14 vị tinh linh tộc Thánh Vương. Lập tức từng đạo kiếm cương băng lãnh vung ra, hoặc là đâm, hoặc là vẫy, hoặc là chém. Chờ đến mấy chục đạo tàn ảnh ngưng tụ lại thành một thể, trên mặt đất chỉ còn một đống tử thi. Không đến ba cái hô hấp, 15 vị Thánh Vương đều vẫn lạc. Những Thánh Vương thiên đường giới ở nơi xa nhìn về hướng này, toàn bộ đều hít khí lạnh, cảm thấy đó là một tử thần giáng lâm, khiến bọn hắn sinh ra ý sợ hãi. Ngồi trên kim bộ long liễn, Trương Nhược Trần liếc nhìn vị trí bóng người màu đen kia, nói, A Nhạc kiếm đạo đã rèn luyện càng thêm lăng lệ, dù là ta không sử dụng lực lượng không gian và thời gian, cũng chưa chắc có thể tiếp được. Đó là kiếm đạo chỉ vì giết người mà tu luyện. Ánh mắt A Nhạc ngóng về Trương Nhược Trần nơi xa xăm, sau đó thân hình biến mất. Thời điểm thân ảnh hắn xuất hiện lần nữa, đã ở vài dặm bên ngoài, lại thêm một vị Thánh Vương đổ vào dưới kiếm. Cùng lúc đó, trên không hòn đảo xuất hiện một hình cầu màu đen đường kính gần trăm trượng. Hàng Tu đứng ở trung tâm hình cầu màu đen, dáng người thướt tha, tóc dài bay lên, đem lực lượng hắc ám trong thể nội ngưng tụ thành sợi tơ màu đen mảnh khảnh, liên tục không ngừng thả ra ngoài. Những Thánh Vương thiên đường giới đã ngã xuống đất bỏ mình, như rối gỗ bị giật dây, đứng dậy lần nữa, mang theo sát khí nồng đậm, công kích Chư Vương thiên đường giới còn sống. Tu sĩ Côn Lôn giới phát hiện lại có cao thủ đến viện trợ, đều mừng rỡ không thôi, sĩ khí lập tức tăng vọt. Điều khiển vong linh, chẳng lẽ là tu sĩ tu luyện hắc ám chi đạo? Ánh mắt Thương Tử Cự trầm xuống, lấy ra ngũ thải công đức bia, đánh ra. Quang hoa năm màu dâng lên, lực lượng công đức bao phủ toàn bộ 6 vị chín bước Thánh Vương đang vây công Thương Tử Cự. Lập tức, một cổ lực lượng vô hình khổng lồ vô biên trấn áp lên người bọn hắn, khiến 6 vị chín bước Thánh Vương đột nhiên biến sắc. Là công đức chi lực, mau lui lại. Thật là lợi hại tiểu bối, mới cảnh giới 7 bước Thánh Vương mà đã khó đối phó như vậy. Tế ra ngũ thải công đức bia, dù là 6 vị chín bước Thánh Vương cũng phải tránh né mũi nhọn, không dám đối kháng với Thương Tử Cự. Bọn hắn cấp tốc lui trốn, kéo dài khoảng cách với ngũ thải công đức bia, nhưng Thương Tử Cự lại động sát niệm, điều khiển bia đá to lớn, đánh vào thân hai vị chín bước Thánh Vương. Bành bành. Hai vị chín bước Thánh Vương riêng phần mình ném ra mấy chục kiện thánh khí. Nhưng vừa chạm vào ngũ thải công đức bia, những thánh khí kia tự như đồ sứ vỡ vụn, căn bản không cách nào ngăn cản bia đá dù chỉ một cái chớp mắt. Cuối cùng, thánh khu hai vị chín bước thánh vương bị đánh cho sụp đổ, hóa thành hai đoàn bùn máu. Mấy vị chín bước thánh vương khác lui xa hơn, toàn thân mồ hôi lạnh, cảm nhận được uy hiếp tử vong. Đối diện, rõ ràng chỉ là một bảy bước thánh vương, nhưng áp lực bọn hắn phải tiếp nhận lại như đang đối kháng với một đại thánh. Sắc mặt cung trang nữ tử ngưng trọng tới cực điểm, không ngờ thương tử cự đáng sợ đến thế, ngay cả chín bước thánh vương cũng bị hắn dễ dàng nghiền sát. Ở cùng cảnh giới, muốn tìm được một tu sĩ có thể ngăn hắn một chiêu, chỉ sợ cũng khó như lên trời. Thương tử cự là cái thế thiên kiêu, so với thời kỳ thiếu niên thần còn kinh diễm hơn một chút, một khi trưởng thành, sẽ thành cọc tiêu của một thời đại. Thương tử cự dùng ngữ khí cảnh cáo, nói, ta mặc kệ ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi vì ai mà đến, nếu ngươi còn dám nhúng tay vào chuyện hôm nay, hẳn là tử kỳ của ngươi. Thanh âm này, cùng ánh mắt thương tử cự, đều lăng lệ và lạnh lão, khiến cung trang nữ tử cảm thấy nội tâm chấn động. Đương nhiên, sự chấn nhiếp chỉ là trong nháy mắt, cung trang nữ tử rất nhanh khôi phục lại. Ba màu bảo giáp trên người thương tử cự phát ra quang hoa, ngưng tụ dưới chân thành đám mây ba màu sắc rực rỡ. Nhảy lên, thương tử cự cưỡi mây ba màu, trong nháy mắt xuất hiện ở hơn trăm dặm bên ngoài, cầm kiếm xích hồng sắc, nhìn xuống Trương Nhược Trần. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đã đánh công tử Diễn thành trọng thương, miệng đầy vết máu, hai tay hai chân đều bị chặt đứt, hung hăng giẫm hắn dưới chân. Trầm Nguyên cổ kiếm chỉ vào mi tâm công tử Diễn, Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, đối mặt với thương tử cự, nói, ngươi không phải luôn phong khinh vân đạm sao, hôm nay, rốt cục ta cảm nhận được tâm tình dao động trên thân thể ngươi. Ngươi rất phẫn nộ. Thương tử cự áp chế lửa giận trong lòng, tận lực biểu hiện bình tĩnh, nói, ta thừa nhận, ta đã đánh giá cao ngươi, nhưng hôm nay mới phát hiện, ta còn đánh giá thấp ngươi. Thả công tử Diễn, điều kiện ngươi cứ nói. Thả hắn. Âm thanh Trương Nhược Trần lạnh lùng, chỉ sợ sư huynh và sư tỷ của ta mai táng dưới hậu thổ kia sẽ không đồng ý, Bạch Tô sẽ không đồng ý, những huynh đệ ở Thánh Minh Trung ương Đế quốc càng sẽ không đồng ý, vù vù. Thực thánh hoa, chân diệu, ta thành tử, bay vút tới, xuất hiện phía sau lưng Trương Nhược Trần. Đồng thời, chư vương thiên đường giới cũng hội tụ tới, số lượng càng ngày càng nhiều, rất nhanh vượt qua trăm vị. Bọn hắn không chỉ kết thành công kích trận pháp, còn dùng thần cốt, định trụ không gian. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, không có vẻ kinh hoảng thất thố. Thương tử cự trầm mặt một lát, nói, người chết dù sao cũng không thể sống lại, người giết tu sĩ phe phái thiên đường giới còn thiếu sao. Người giết công tử Diễn, chính mình cũng phải chết ở đây. Ngươi là người thông minh, hẳn là hiểu rõ làm như thế, chẳng tốt đẹp gì cho ai cả. Chi bằng, ngươi thả công tử Diễn, Vong Hư, Nhan Nghi, còn có những thánh vương thiên đường giới trong thần điện, ta cũng thả ngươi và tu sĩ Côn Lôn giới. Mọi người đều thối lui một bước, thế nào? Trương Nhược Trần liếc nhìn những thánh vương thiên đường giới bốn phương, nói, chỉ bằng bọn hắn, chỉ sợ không giữ được ta. Ngươi nên hiểu rõ, hiện tại thẻ bạc đều nằm trong tay ta, hết thảy phải nghe theo ta. Trương Nhược Trần lấy ra Dịch Hoàng cốt trượng, thổi phù một tiếng, cắm cốt trượng vào mi tâm công tử Diễn. A, toàn thân công tử Diễn run rẩy, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đồng thời, tà linh trong cốt trượng phát ra tiếng cười vui sướng, thông qua đường vân trên cốt trượng, không ngừng rút ra hồn lực thánh hồn của công tử Diễn. Luyện hóa bộ phận thứ hai hồn vụ của Thanh Tẩn, lực lượng tà linh đã có thể so với tám bước thánh vương. Sau khi hấp thu hồn lực của công tử Diễn, khí tức tà linh càng ngày càng cường đại, đúng là đạt tới đỉnh phong tám bước thánh vương, bắn vọt lên chín bước thánh vương. Đáng giận, các ngươi đang tìm cái chết. Một vị thánh vương thiên đường giới nổi giận gầm lên. Một vị thánh vương ải nhân tộc khác huy động hai thanh chiến phủ trong tay, lộ ra hai mảnh răng trắng như tuyết, nói, ngay cả lãnh tụ không gian thần điện cũng dám giết, tử kỳ của các ngươi không còn xa. Từ trước đến nay, chỉ có tu sĩ thiên đường giới khi nhục tu sĩ khác, đây là lần đầu tiên có người dám giết người ngay trước mặt bọn họ, hơn nữa còn đang luyện hồn. Ở đây, chỉ sợ chỉ có thương tử cự còn giữ vững tỉnh táo, nhưng hai mắt hắn cũng trở nên lạnh dữ tợn hơn bao giờ hết. Vong Hư và Nhan Nghi bị thực thánh hoa và tà thành tử dẫm dưới chân, khiến thương tử cự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Nhược Trần hỏi, hiện tại, ngươi biết bằng hữu bên cạnh bị người giết chết, là cảm thụ như thế nào rồi chứ? Sau một lúc lâu, tiếng kêu thảm thiết của công tử Diễn càng ngày càng yếu, triệt để mất đi âm thanh. Hấp thu thánh hồn của công tử Diễn, thực lực tà linh rốt cục đạt tới chín bước thánh vương, tràn ra khí tức cực kỳ hùng hồn. Tà khí lan tràn ra ngoài, khiến hơn phân nửa hòn đảo hóa thành một mảnh âm khí u ám tà thổ. Thật sự là rất bình tĩnh, thương tử cự người này lòng dạ rất sâu. Nhìn vẻ bề ngoài, công tử Diễn và hắn nói chuyện vui vẻ, như cùng đến kết bạn hữu, trên thực tế, hắn chưa hẳn coi công tử Diễn là bạn hữu. Trương Nhược Trần càng cảm thấy thương tử cự đáng sợ, loại người này, không ai đoán được nội tâm hắn đang suy nghĩ gì. Thương tử cự trầm giọng nói, Trương Nhược Trần, ngươi xả giận xong rồi chứ? Hiện tại, có phải nên nói chuyện đàng hoàng với ta không? Ngươi đừng tưởng rằng, nắm giữ thẻ bạc trong tay liền nắm giữ chủ động, bẫy rập bố trí trên hòn đảo, sâu hơn so với ngươi tưởng tượng. Đến lúc thật sự hợp lại, ngươi và tu sĩ Côn Lôn giới, toàn bộ đều phải chết. Ầm ầm. Lời Thương Tử Cự còn chưa dứt, trên không hòn đảo, truyền ra một đạo oanh minh, như thiên lôi chấn động. Lại xảy ra biến cố gì? Thánh Vương Thiên Đường giới khẽ biến sắc, toàn bộ đều ngẩng đầu lên trời. Chỉ thấy, huyễn trận bao phủ toàn bộ hòn đảo xuất hiện mấy chục đạo vết nứt. Những vết nứt kia nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, dần dần, tất cả huyễn tượng biến mất, hiển lộ cảnh tượng chân thật của hòn đảo. Ai đã công phá huyễn trận? Âm âm. Huyễn trận trận đài cao mấy chục trượng, từ trong mây rơi xuống, thiêu đốt hỏa diễm, toát ra khói đen nồng đậm. Hai vị đệ tử của Huyễn Cơ, Tiêu Thiên Cơ cùng Vân Băng, cùng trận đài rơi xuống, rơi vào trong hồ nước mênh mông bát ngát, tóe lên bọt nước to lớn. Lập tức, hai đoàn huyết thủy khuếch tán ra trên mặt hồ. Huyễn trận bị công phá. Huyễn Cơ đại nhân tinh thần lực cùng huyễn thuật tạo nghệ cao thâm bậc nào, sao lại trấn thủ không nổi trận đài, liền ngay cả hai vị đệ tử đều không gánh nổi. Huyễn Cơ đại nhân, sẽ không cũng xảy ra chuyện chứ? Chư Vương Thiên Đường giới đều rung lên trong lòng. Thực lực Huyễn Cơ cường đại, tại chân lý thiên vực, trong Chư Vương Thiên Đường giới, tuyệt đối có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Cho dù những thánh vương ở đây nhìn thấy nàng, đều phải cung kính hành lễ. Nếu Huyễn Cơ đều bị đánh bại, có thể nghĩ, người xuất thủ nhất định cực kỳ lợi hại. Hôm nay trận chiến này, so với trong tưởng tượng của bọn hắn thảm liệt quá nhiều. Căn bản không phải Thương Tử Cự ban đầu nói, không cần bỏ ra bất luận cái gì thương vong, liền có thể tiêu diệt tu sĩ Côn Lôn giới. Ngược lại, liên tiếp không ngừng phát sinh ngoài ý muốn, để bọn hắn thương vong thảm trọng. Không biết bao nhiêu thần tử, đệ tử chiến tử, cho dù đi công đức chiến trường, tỷ lệ tử vong cũng không cao như vậy. Trên không hòn đảo, Thiên Tinh Thiên Nữ cùng Hồng Dục Tinh Sứ đứng trên một chiếc ô kim chiến hạm, đón gió mà đứng, một người tư thế hiên ngang, một người mỹ tiếu ngàn vạn, hình thành hai đạo phong cảnh làm cho người tâm thần thanh thản. Thiên Tinh Thiên Nữ than nhẹ, đáng tiếc, hay là để Huyễn Cơ trốn thoát. Hậu hoạn vô tận a, Thiên Tinh Thiên Nữ quá mức tự tin, cho nên lấy chân diện mục cùng Huyễn Cơ giao thủ. Đáng tiếc, thực lực Huyễn Cơ so với nàng trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Cho dù Thiên Tinh Thiên Nữ cuối cùng sử dụng ra một tấm phù lục có thể trấn sát tám bước thánh vương, cũng chỉ phá hủy huyễn trận trận đài, không thể giết chết Huyễn Cơ. Huyễn Cơ tuy không biết Thiên Tinh Thiên Nữ, nhưng thiên đường giới lại có người từng thấy diện mạo Thiên Tinh Thiên Nữ. Bây giờ Huyễn Cơ đào tẩu, nhất định sẽ mang đến phiền toái cực lớn cho Thiên Tinh Thiên Nữ. Hồng Dục Tinh Sứ nhìn Thiên Tinh Thiên Nữ đứng ở phía trước, trong lòng vẫn như cũ chấn động không gì sánh nổi. Nàng này niên kỷ cùng nàng không kém bao nhiêu, nhưng cường độ tinh thần lực lại đạt tới cấp 58, huyễn thuật tạo nghệ càng vượt xa nàng. Cho dù sư tôn của nàng, Huyễn Thánh, cũng chưa chắc mạnh hơn nàng. Càng khiến Hồng Dục Tinh Sứ cảm thấy giật mình là, trên thân nàng này, giống như có vô vàng bảo vật, mà mỗi một kiện đều dốc hết tất cả tài phú của nàng cũng mua không nổi. Tám khỏa hư vọng châu, huyễn tử phù, còn có tấm phù lục cuối cùng thi triển ra kia, chỉ sợ giá trị đều vượt qua 100 triệu mai thánh thạch. Còn có chiếc ô kim chiến hạm dưới chân các nàng, hiển nhiên không phải phàm vật. Nàng đến cùng lai lịch gì? Trương Nhược Trần lại có thể mời đến một vị nữ tử thần bí thực lực siêu phàm như thế, mà lại rất có thể bối cảnh thâm hậu, Hồng Dục Tinh Sứ cảm thấy, về sau phải lần nữa xem kỹ Trương Nhược Trần, ít nhất là không thể đắc tội. Nếu có thể cùng Trương Nhược Trần giao hảo, và nhất sau này Côn Lôn giới hủy diệt, nàng cũng có một con đường lui. Thương Tử Cự không thấy thân ảnh Thiên Tinh Thiên Nữ cùng Hồng Dục Tinh Sứ, nhưng lại thấy chiếc ô kim chiến hạm treo trên bầu trời, lập tức nhãn thần trở nên vô cùng ngưng trọng. Trên chiến hạm, khắc lục đại lượng đại thánh minh văn. Mà lại, chiến hạm giống như có sinh mạng, vậy mà phun ra nuốt vào thiên địa thánh khí. Chiến hạm như vậy, thế nhưng không phải bình thường, bạo phát ra công kích đạt tới cấp bậc đại thánh, đều là có khả năng. Đương nhiên, xác suất này rất thấp, bởi vì tiến vào chân lý thiên vực, hết thảy lực lượng đạt tới cấp bậc đại thánh đều sẽ bị phong ấn. Trương Nhược Trần, bản thiên nữ đã giúp ngươi phá mất huyễn trận, có thể hay không chạy thoát khỏi Thương Tử Cự, chỉ có thể nhìn bản sự của chính ngươi. Truyền ra đạo tinh thần lực này, Thiên Tinh Thiên Nữ khống chế ô kim chiến hạm, bộc phát ra tốc độ còn nhanh hơn 9 bước thánh vương, biến mất ở chân trời. Nếu Huyễn Cơ đào tẩu, Thiên Tinh Thiên Nữ tự nhiên phải chạy trở về bố trí một phen, chế tạo chứng cứ không ở tại chỗ. Nàng còn không muốn trêu chọc tòa thế lực khổng lồ giống như quái vật của thiên đường giới, miễn cho rước lấy phiền phức cho Thiên Tinh Văn Minh. Lần này, tất cả tu sĩ đều cảm thấy nghi hoặc, đoán không ra rốt cuộc là nhân vật nào phá mất huyễn trận. Nói thế nào đi thì đi. Hồng Dục Tinh Sứ hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, bay xuống sau lưng Trương Nhược Trần, môi đỏ khêu gợi có chút giật giật, muốn hỏi thăm thân phận Thiên Tinh Thiên Nữ. Cuối cùng lại nhìn xuống, bây giờ không phải thời điểm hỏi thăm chuyện này. Huyễn trận bị phá, tu di đạo tràng chân chính, rốt cuộc hiện ra. Hoàn toàn chính xác đã rất gần, ngay tại hơn 20 dặm bên ngoài, nơi đó chùa miếu san sát, Phật tháp cao ngất, đặc biệt là một tôn Phật tượng cao trăm trượng, lộ ra đặc biệt bắt mắt. Cho dù không có tăng nhân tụng kinh, nhưng trong đạo tràng lại truyền ra phản âm làm lòng người tĩnh lặng. Đi tu di đạo tràng. Trương Nhược Trần cùng Lạc Hư gần như đồng thời hạ một đạo mệnh lệnh. Lập tức tu sĩ Côn Lôn giới nhào nhào phóng đi về hướng tu di đạo tràng. Chỉ cần tiến nhập đạo tràng, mở ra chúng sinh bình đẳng, bọn hắn chưa hẳn không thể liều mạng cùng chư vương thiên đường giới. Mấu chốt là bọn hắn nhất định phải tìm được món chí bảo tu di thánh tăng lưu lại. Trong mắt Thương Tử Cự hiện lên một đạo khinh thường, cánh tay vung lên, lập tức số lớn thánh vương thiên đường giới tiến đến truy kích tu sĩ Côn Lôn giới. Huyết chiến lần nữa bộc phát. Những thánh vương thiên đường giới kia lại gặp số lớn vong linh chặn đường, mệt mỏi ứng phó, đúng là chỉ có thể trơ mắt nhìn, tu sĩ Côn Lôn giới không ngừng tới gần tu di đạo tràng. Tại thiên đình giới, có thể đem hắc ám chi đạo tu luyện tới cấp độ như ngươi, ngược lại là rất ít. Thương Tử Cự kéo lấy xích hồng sắc thánh kiếm, vùng lên hướng trời cao, lập tức một đạo kiếm đạo huyền cương như thác nước phá toái hư không, chém về phía Hàng Tư đứng trong viên cầu màu đen. Hàng Tư phát giác được nguy hiểm, toàn lực ứng phó điều động lực lượng hắc ám. Lập tức, hai cây cột khí màu đen bay ra ngoài, quấn quýt nhau, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, cùng đạo kiếm đạo huyền cương kia đụng nhau. Nhưng cả hai vừa mới tiếp xúc, hai cây cột khí màu đen liền bị kiếm đạo huyền cương xé rách, liền ngay cả viên cầu màu đen ngoại vi Hàng Tư đều bị tách ra. Mạnh như vậy. Ánh mắt Hàng Tư rung lên, muốn thi triển hắc ám động thuật, lại phát hiện nàng đã bị lực lượng của đối phương khóa chặt, toàn thân không cách nào động đậy. Ầm ầm. Tử kim bá quái kính trong tay Chân Diệu tiểu đạo nhân, bay ra một đạo tử quang, phóng lên tận trời, đánh nát đạo kiếm khí kia của Thương Tử Cự. Hàng Tư cảm giác lòng còn sợ hãi, thân hình lùi lại, biến mất tại trung tâm viên cầu màu đen, ẩn giấu đứng lên. Thương Tử Cự này, không phải nàng bây giờ có thể đối kháng. Lực lượng hắc ám biến mất, những vong linh kia toàn bộ ngã trên mặt đất. Chư vương thiên đường giới rốt cục ra tay, đánh ra từng kiện thánh khí, công kích tu sĩ Côn Lôn giới từ cự ly xa. Bất quá, Lạc Hư nắm giữ vạn gia đăng hỏa đồ, cùng mấy vị thánh vương Côn Lôn giới hợp lực chống đỡ, chặn lại đợt công kích thứ nhất. Ánh mắt Thương Tử Cự trầm xuống, giống như hạ một quyết định cực kỳ trọng đại, âm thanh lạnh lùng nói, động thủ. Hắn xuất thủ trước, đánh ra ngũ thải công đức bia, rơi xuống đỉnh đầu Chân Diệu tiểu đạo nhân, đột nhiên trấn áp xuống. Thương Tử Cự nhìn ra, Chân Diệu tiểu đạo nhân là đệ nhất cường giả một phương Trương Nhược Trần, đồng thời nắm giữ một kiện chí tôn thánh khí, dưới đại thánh quả thực có thể đi ngang. Nhưng chỉ cần trấn áp nó, muốn đối phó Trương Nhược Trần cùng tu sĩ Côn Lôn giới, cũng trở nên nhẹ nhõm. Âm âm. Chân Diệu tiểu đạo nhân chống lên tự kim bát quái kính, dẫn động chí tôn chi lực, tuy nhiên vẫn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ ngũ thải công đức bia, trong lòng thầm mắng, thật đúng là một tiểu bối lợi hại, cảnh giới so bần đạo còn thấp một cảnh giới, lại có thể áp chế bần đạo. Sự tình khiến Chân Diệu tiểu đạo nhân giật mình hơn, còn ở phía sau. Chỉ thấy, Thương Tử Cự đứng trên ngũ thải công đức bia, trong thể nội đi ra cái thứ hai Thương Tử Cự, dẫn theo xích hồng sắc thánh kiếm, vùng kiếm chém xuống Trương Nhược Trần. Không phải phân thân thuộc pháp. Bởi vì, ba động sức mạnh bùng lên trên hai vị Thương Tử Cự, đúng là không có một tia tiêu giảm. Mà lại hai người một dạng cường đại, không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Ở đây không người không sợ hãi. Trương Nhược Trần hít vào một ngụm hàn khí, thủ đoạn này của Thương Tử Cự, hắn đã từng thấy qua. Lúc trước, đệ nhất, thiếu chủ nhất phẩm Đường Hắc Thị, tu luyện ma cực tiên thiên đồ trên thiên ma thạch khắc, trong đó có một loại bí pháp, chính là tìm kiếm một vị sinh linh có thiên phú giống mình, đem hắn luyện thành cái bóng của mình. Kể từ đó, bóng dáng có chiến lực, liền mạnh mẽ như bản tôn. Rất hiển nhiên, công pháp Thương Tử Cự tu luyện, huyền bí trình độ đủ để đánh đồng cùng thiên ma thạch khắc, nhất định cũng luyện một loại sinh linh nào đó khác vào thể nội, biến thành một tôn phân thân cường đại như mình. Một kiếm này của Thương Tử Cự tới rất nhanh, khóa chặt Trương Nhược Trần. Bằng vào tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, tự nhiên không phải đối thủ của Thương Tử Cự, bất quá, Trương Nhược Trần đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó, lộ ra thông dong trấn định. Lên. Trương Nhược Trần nhấc hai tay, lập tức thần sơn màu tím bay lên. Đồng thời, Dịch Hoàng cốt trượng hóa thành một bộ xương màu đen to lớn, trong miệng phun ra một ngụm tà khí đen như mực, tràn vào thần sơn màu tím. Thực lực tà linh đã có thể so với chín bước thánh vương, càng có Phật Đế Xá Lợi cung cấp năng lượng liên tục không ngừng. Nó cùng Trương Nhược Trần đồng thời tế lên thần sơn màu tím, mặt ngoài thần sơn phát sinh biến hóa to lớn, hiện ra lít nha lít nhít tử văn, phun ra sương mù tím nồng đậm. Bành. Thần sơn màu tím cùng xích hồng sắc thánh kiếm đụng nhau, lực lượng cường đại phun trào ra ngoài, khiến cho toàn bộ hòn đảo kịch liệt chấn động. Lập tức, sóng nước ngập trời trong hồ, khí kình thánh đạo cường đại truyền đến tận đáy hồ. Thương Tử Cự bị chấn động đến lùi lại, rơi xuống bên ngoài mấy dặm, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm thần sơn màu tím lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trân. Giống như nhìn ra cái gì, trong mắt Thương Tử Cự tuôn ra tinh mang nóng rực, đúng là nó, nhất định là nó, Trương Nhược Trân lại có thể đạt được chí bảo khiến đại thánh cũng sẽ trở nên điên cuồng này, thật đúng là có đại khí vận. Ầm ầm. Phương hướng tu di đạo tràng truyền ra một tiếng vang ầm ầm. Hơn 10 vị tu sĩ Côn Lôn giới vọt tới bên ngoài đạo tràng, đều bay rớt ra ngoài, trong đó có hai vị thánh giả, tại chỗ hồn phi phách tán, thân thể sụp đổ thành huyết vụ. Các tu sĩ khác cũng đều chịu thương thế nghiêm trọng. Thương Tử Cự vậy mà tại tu di đạo tràng thật, cũng bố trí bẫy rập, làm việc thật có thể nói là giọt nước không lọt cái đó là. Không gian bẫy rập. Cách xa nhau hơn 20 dặm, Trương Nhược Trân vẫn như cũ cảm nhận được không gian ba động mạnh mẽ. Trước khi tấn công tu di đạo tràng, Trương Nhược Trân đã nghe nói, có tu sĩ tu luyện thời gian chi đạo và không gian chi đạo, tại trong đạo tràng nghiên cứu không gian minh văn cùng thời gian ấn ký do tu di thánh tăng lưu lại. Bọn hắn không phải tới từ thiên đường giới, thì cũng là những kẻ giao hảo với thiên đường giới, tự nhiên muốn trợ giúp chúng một chút sức lực. Trương Nhược Trân khống chế thần sơn màu tím, hướng về một phương vị oanh kích tới, khí kình màu tím hùng hậu tuôn ra, đụng vào 16 khối thần cốt đang định trụ không gian. 16 vị thánh vương khống chế thần cốt, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, thánh y trên thân sụp đổ, chật vật rơi xuống đất. Mảnh không gian bị 99 khối thần cốt định trụ kia, xuất hiện một cái lỗ thủng cự đại, Trương Nhược Trân bọn người cấp tốc tiến lên. Thần sơn màu tím tuy uy lực vô tận, nhưng lại đặc biệt nặng nề, cho dù có Dịch Hoàng Tà Linh hỗ trợ chèo chống, tốc độ của Trương Nhược Trân vẫn rất chậm chạp, trong nháy mắt Thương Tử Cự đã đuổi kịp. Muốn đi nghĩ cách cứu viện tu sĩ Côn Lôn giới, trước phải qua được cửa ải của ta. Hai tay Thương Tử Cự cùng lúc nắm lấy chuôi kiếm, lập tức, xích hồng sắc thánh kiếm tản mát ra ánh lửa chói mắt. Trên kiếm thể, đám mây đều biến thành màu lửa đỏ, xoay tròn. Cổ uy thế kia, khiến cho chư vị thánh vương phía dưới sợ mất mật. Ầm ầm. Thánh kiếm trảm xuống, lần nữa cùng thần sơn màu tím đụng nhau, hình thành một vòng khí lãng vô cùng cường hoành. Những thánh vương chèo chống thần cốt kia, toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Thần sơn màu tím mãnh liệt rung lên, rơi xuống dưới, đảo ngược về phía Trương Nhược Trân và Dịch Hoàng Tà Linh. Đây mới là chân chính lực lượng của Thương Tử Cự sao? Tà Thành Tử và Thực Thánh Hoa riêng phần mình đánh ra một đạo thánh khí, đánh vào thần sơn màu tím, kết hợp tứ đại lực lượng cường đại, rốt cục ngăn cản được đạo công kích này của Thương Tử Cự. Thương Tử Cự cầm trong tay xích hồng sắc thánh kiếm, trấn áp trên thần sơn màu tím, khiến cho Trương Nhược Trân bọn người toàn thân không thể động đậy. Sau một khắc, từ trong thể nội Thương Tử Cự lại bước ra vị thứ ba Thương Tử Cự. Vị Thương Tử Cự thứ ba vẫn ở trạng thái đỉnh phong, cùng hai vị kia mạnh mẽ như nhau. Cái này còn chiến thế nào? Thực Thánh Hoa trợn mắt hốc mồm, lập tức lộ ra vẻ cười khổ. Ban đầu nàng còn cho rằng Trương Nhược Trân đã đủ biến thái, tại cùng cảnh giới khó gặp địch thủ. Nhưng Thương Tử Cự tựa hồ càng thêm nghịch thiên. Nếu ba cái Thương Tử Cự đồng loạt ra tay, tại cùng cảnh giới, Trương Nhược Trân coi như dùng ra lực lượng thời gian và không gian, cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Vị Thương Tử Cự thứ ba bay xuống, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trân, nói, đã sớm nói cho ngươi, nơi này bẫy rập, so với trong tưởng tượng của ngươi còn sâu hơn. Lúc trước ta đã cho ngươi cơ hội đàm phán, ngươi vì sao không trân quý? Ngươi quả nhiên rất lợi hại, nằm ngoài dự đoán của ta. Trương Nhược Trân tận lực giữ vững bình tĩnh, nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác có lòng không đủ lực. Thương Tử Cự cường đại, trong tu sĩ cùng thế hệ, có thể xưng là hiếm thấy trong bình sinh của Trương Nhược Trân. Đương nhiên, mấu chốt là tu vi của đối phương cao hơn hắn quá nhiều. Nếu tu vi của Trương Nhược Trân đạt tới 7 bước thánh vương cảnh giới, cho dù ba vị Thương Tử Cự thì đã sao, chưa hẳn đã là đối thủ của hắn. Đáng tiếc thiên hạ không có thuốc hối hận. Một tiếng ầm vang, chân phải Thương Tử Cự dẫm lên mặt đất. Lập tức, một luồng hơi lạnh tuôn ra, ngưng tụ thành một đầu băng tuyết bạo long, hướng về phía Trương Nhược Trân bọn người phóng đi. Băng tuyết bạo long còn chưa đến, trên thân Trương Nhược Trân, Thực Thánh Hoa, Tà Thành Tử, Dịch Hoàng Tà Linh đã phủ lên một tầng sương lạnh thật dày. Tiểu hắc tên hỗn đản kia, đến cùng đã đi đâu? Trương Nhược Trân trong lòng rất là im lặng. Bình thường thì thích khoác lác, thời khắc mấu chốt lại chơi mất tích. Hoa. Một bóng người bay lượn ra, ngăn trước người Trương Nhược Trân, một đao phách trảm ra ngoài, đao khí bài sơn đảo hải bay ra, oanh kích băng tuyết bạo long vỡ nát. Người này là một vị lão bối chín bước thánh vương bên cạnh cung trang nữ tử, đao pháp bá khí mười phần. Ánh mắt Thương Tử Cự trầm xuống, hướng về phía sau lưng chầm chầm đi, nhìn thấy cung trang nữ tử ngồi trên liễn giường, nói, cũng dám không nhìn cảnh cáo của ta. Cung trang nữ tử uyển chuyển cười một tiếng, không có cách, có người muốn ta vô luận như thế nào cũng phải bảo trụ tính mệnh Trương Nhược Trân. Sáu vị chín bước thánh vương đứng tại sáu phương vị của liễn giường, riêng phần mình đánh ra một dòng lũ thánh khí lớn, lập tức, một mặt cổ lão tấm gương thăng lên, hướng Thương Tử Cự trấn áp tới. Tấm gương kia, như một vòng huyết nhật, treo giữa không trung. Huyết khí từ trên mặt kính phun ra, rất nhanh đã khiến cho cả hòn đảo hóa thành một tòa huyết khí vụ hải. Cổ kính phát ra khí tức quá cường đại, khiến cho cả tu sĩ thiên đường giới lẫn côn lôn giới, đều tạm thời dừng lại, giật mình trông qua. Đó là chí tôn thánh khí huyết hải ma kính trong truyền thuyết. Một vị tu sĩ côn lôn giới hoảng sợ nói. Liên quan tới huyết hải ma kính có rất nhiều truyền thuyết, huyết hậu, một trong cửu đế tam hậu của côn lôn giới 800 năm trước, chính là nắm giữ huyết hải ma kính quét ngang thiên hạ, khó gặp đối thủ. Cho dù Thanh Đế cùng Minh Đế liên thủ, cũng không cách nào chống lại nàng. Sau khi huyết hậu vẫn lạc, huyết hải ma kính cũng biến mất tại côn lôn giới. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn chăm chú chiếc cổ kính kia, lắc đầu, nói, không phải chân chính huyết hải ma kính, chỉ là một kiện hàng nhái, bất quá vẫn khá cường đại. Trong kính, không có chí tôn chi lực, nhưng có đại thánh chi lực cực kỳ cường đại. Do sáu vị chín bước thánh vương tế ra cổ kính, uy lực tương đương cường hoành, khiến cho ánh mắt Thương Tử Cự ngưng trọng chưa từng có, lấy ra một tòa tháp màu bạc trắng. Phụ cận chư vương thiên đường giới, cùng nhau đánh ra thánh khí, tràn vào tháp bạc. Vốn chỉ là tiểu tháp tinh xảo cao mấy tấc, lại hóa thành một tòa thánh tháp cao mấy trăm trượng, phóng xuất ra chí tôn chi lực, chặn lại cổ kính. Tòa tiểu tháp ngân bạch kia, tên là Vạn Luyện Tháp. Vạn Luyện Tháp có tất cả 7 tòa, hợp lại cùng nhau, chính là một kiện chí tôn thánh khí. Đương nhiên, Thương Tử Cự chỉ đạt được một tòa Vạn Luyện Tháp, uy lực bạo phát ra, xa không thể đánh đồng với chí tôn thánh khí chân chính. Nhưng, Thương Tử Cự cùng gần trăm vị thánh vương cùng nhau khống chế Vạn Luyện Tháp, ứng đối huyết luyện ma kính cũng không phải việc khó, ngược lại còn chiếm thượng phong. Trận chiến đấu này lập tức biến thành đánh giằng co. Đứng trên đỉnh thần sơn màu tím, Thương Tử Cự nói, Trương Nhược Trần, tiếp tục chống cự, còn có ý nghĩa sao? Những tu sĩ côn lôn giới kia đều là phế vật, căn bản không có cách phá vỡ không gian bẫy rập bên ngoài Tu Di đạo tràng. Thiên đường giới có chừng hơn 180 vị thánh vương, tiến đến giết bọn hắn, rất nhanh bọn hắn sẽ toàn quân bị diệt. Đối phó bọn hắn, chính là tử kỳ của các ngươi. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, Thương Tử Cự đang công tâm, thế là cười nói, người đánh giá quá thấp tu sĩ côn lôn giới. Côn lôn giới địa linh nhân kiệt, thiên tài lớp lớp, chỉ là bọn hắn tích lũy chưa đủ mà thôi, chỉ cần trưởng thành, tất nhiên sẽ tách ra hào quang rực rỡ. Thương Tử Cự nói, vậy ngươi hãy mở to mắt mà xem bọn hắn bị từng người giết chết như thế nào. Côn lôn giới chung quy đã xuống dốc, không thể trở lại huy hoàng như xưa. Thực lực Thương Tử Cự thật đáng sợ, đúng là đồng thời đối kháng thế lực ba bên, nếu hắn tu luyện tới chín bước thánh vương cảnh giới, dưới đại thánh, còn ai có thể đánh với hắn một trận. Tu sĩ côn lôn giới, rất nhiều người cảm thấy tim đập nhanh, chưa từng thấy qua địch nhân đáng sợ như vậy. Lạc Hư, Cửu Thiên Huyền Nữ, Lê Tim bọn người, lại không có tâm tư quan chiến, đang khổ tư đối sách. Trước có không gian bẫy rập chặn đường, sau có số lượng lớn cường giả thánh vương cảnh đuổi theo, bọn hắn lâm vào tiến thoái lưỡng nan. Sử dụng giới tự ấn định trụ không gian. Bắc Cung Lam, một trong cửu đại giới tử, lấy ra giới tự ấn, nâng ở lòng bàn tay. Giới tự ấn là trì giao nữ hoàng thu thập vô số thiên tài địa bảo, luyện chế ra chí bảo, bên trong là một thế giới hình thức ban đầu. Mà giới tự ấn sẽ theo mấy vị giới tử không ngừng trưởng thành, hấp thu thánh đạo quy tắc tu luyện ra, trở nên càng ngày càng cường đại, cuối cùng hóa thành chí tôn thánh khí, thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi trở thành thần khí. Chín mai giới tự ấn chính là chín đường lui mà trì giao nữ hoàng lưu lại cho côn lôn giới. Bảo vật như vậy, thần bí khó lường, tự nhiên có lực lượng định trụ không gian. Lập Địa Hòa Thượng ngăn Bắc Cung Lam, một đôi đồng tử trở nên kim quang chói mắt, nhìn chằm chằm phía trước, nói, chậm đã. Nơi này không chỉ có không gian minh văn, còn có thời gian ấn ký, hẳn là đệ tử thời gian thần điện bố trí trận pháp. Lập Địa Hòa Thượng luyện hóa Phật Đế Kim Thân, có được thánh khu cấp bậc đại thánh, cặp mắt kia tự nhiên cũng là đại thánh chi nhãn. Chỉ cần vận chuyển Phật khí, rót vào hai mắt, kích phát quy tắc đường vân đại thánh trong mắt, hắn có thể nhìn thấy thời gian ấn ký. Trương Nhược Trần bọn hắn đang cùng Thương Tử Cự liều mạng, chúng ta tuyệt không thể cản trở, cho dù phía trước bố trí thời gian trận pháp, cũng chỉ có thể xông về trước, quyết không thể lui trốn. Lạc Hư trầm giọng nói, có lẽ ta có thể thử một lần. Tuyết Vô Dạ bước ra, hai tay mở ra, một tay hiện ra thời gian lạc ấn, một tay hiện ra không gian lạc ấn. Hai đạo lạc ấn này chính là Tu Di Thánh Tăng ban cho hắn. Theo tu luyện của Tuyết Vô Dạ đạt tới thánh vương cảnh giới, sức mạnh của hai đạo lạc ấn cũng bùng nổ, càng ngày càng cường đại. Sau một lúc lâu, phương hướng Tu Di đạo tràng truyền ra liên tiếp tiếng nổ lớn, không gian bẫy rập cùng thời gian lạc ấn bên ngoài đạo tràng đều bị phá mất. Tuyết Vô Dạ hao hết toàn thân thánh khí, bịch một tiếng, ngã xuống đất. Thấy tu sĩ côn lôn giới tràn vào Tu Di đạo tràng, sắc mặt ba vị thương tử cự đều hơi đổi. Nhân lúc thương tử cự phân tâm một sát na này, Trương Nhược Trần thu hồi thần sơn màu tím, hóa thành một khối tử thạch nắm trong tay. Trước khi xích hồng thánh kiếm của thương tử cự vung chém xuống, Trương Nhược Trần mang theo thực thánh hoa, tà thành tử, dịch hoàng tà linh vượt qua không gian, na di ra ngoài, xuất hiện trên ngũ thải công đức bia, đồng thời phát động công kích về phía một thương tử cự khác. Ầm ầm. Vị thương tử cự kia hừ lạnh một tiếng, hai tay mở ra, lập tức một vòng hỏa diễm nóng rực bay ra, chấn động Trương Nhược Trần, tà thành tử, dịch hoàng tà linh, thực thánh hoa bay ra ngoài. Mượn thời cơ này, Chân Diệu tiểu đạo nhân sử dụng tử kim bát quái kính đánh bay ngũ thải công đức bia, thoát khốn, hội hợp cùng Trương Nhược Trần. Đi. Không một chút dừng lại, Trương Nhược Trần thi triển không gian đại na di, mang theo bọn họ biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, bọn họ đã đứng bên ngoài tu di đạo tràng. Trương Nhược Trần quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cung trang nữ tử kia đã lấy đi cổ kính, một thân một mình bay về phía chân trời, biến mất trong màn đêm. Chỉ để lại sáu vị chín bước thánh vương, còn đang kiềm chế thương tử cự. Nàng rốt cuộc là ai? Vì sao muốn giúp ta? Những cao thủ chín bước thánh vương cảnh giới kia, vì sao lại nghe theo mệnh lệnh của nàng không chỉ tu di đạo tràng bị công phá, mà ngay cả Trương Nhược Trần cũng đào tẩu, lửa giận trong lòng thương tử cự triệt để bộc phát, trấn sát sáu vị cửu bộ thánh vương. Lập tức, ba đạo nhân ảnh hợp làm một thể. Quá rung động. Trên hòn đảo yên tĩnh im ắng, không chỉ tu sĩ Côn Lôn giới, mà ngay cả chư vị thánh vương thiên đường giới, cũng đều ngừng thở, ngưỡng mộ thương tử cự như thiên thần. Cửu bộ thánh vương đứng ở đỉnh phong dưới đại thánh, thế nhưng sáu người liên thủ, cũng chỉ giao phong với thương tử cự mấy chục hiệp. Thương tử cự tu luyện công pháp, hẳn là tam thi luyện đạo trên Thái Ất thần công bản. Tam thi luyện đạo có thể nói là một trong những công pháp khó tu luyện nhất vũ trụ, tu sĩ luyện thành có thể đếm trên đầu ngón tay, ngộ tính cùng tư chất của thương tử cự thật không phải tầm thường. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thương tử cự dẫn theo thánh kiếm đẫm máu, khống chế tường vân ba màu, trong nháy mắt vượt qua hơn 20 dặm, xuất hiện ngoài đạo tràng, đối mặt Trương Nhược Trần. Tốc độ như vậy, so với Trương Nhược Trần thi triển không gian đại na di, cũng chậm không bao nhiêu. Một lát sau, chư vương thiên đường giới hội tụ tới, người đứng trên mặt đất, kẻ bay trên bầu trời, ai nấy đằng đằng sát khí, vẫn còn 300-400 vị. Trương Nhược Trần nói, tại chân lý thiên vực, tuyệt đại đa số tu sĩ đều biết vong hư tu luyện lưu quan chi đạo. Thế nhưng rất ít tu sĩ biết, tạo nghệ của ngươi trên lưu quan chi đạo, còn xa trên vong hư. Lợi hại, thật lợi hại. Lưu quan chi đạo là loại thánh đạo nhanh nhất, tu luyện tới cực hạn, tu sĩ có khả năng đạt tốc độ ánh sáng, thậm chí siêu việt tốc độ ánh sáng. Đây là một loại thánh đạo không hề thua kém hàng cổ chi đạo. Thương tử cự nói, lưu quan chi đạo chỉ là một trong ba loại thánh đạo ta chủ tu mà thôi. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, đã sớm nhìn ra, thương tử cự không chỉ chủ tu một loại thánh đạo, còn chủ tu một loại thánh đạo liệt diễm thuộc tính và một loại thánh đạo băng hàn thuộc tính, đều là chí tôn thánh đạo. Hắn, có thể nói là, Trương Nhược Trần gặp phải tu sĩ đầu tiên chủ tu nhiều loại thánh đạo. Bất quá, Trương Nhược Trần chủ tu ba loại thánh đạo là thời gian chi đạo, không gian chi đạo, kiếm đạo, vô luận không gian trưởng thành tương lai, hay trình độ lợi hại của thánh đạo, đều trên thương tử cự. Trương Nhược Trần nói, tu di đạo tràng đã bị công phá, rất nhanh chúng sinh bình đẳng sẽ mở ra. Coi như các ngươi vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ sợ chiến đấu kế tiếp cũng sẽ khiến tổn thất của các ngươi thêm thảm trọng. Thương tử cự, hôm nay đến đây thôi, nên rút lui. Dừng ở đây. Thương tử cự lắc đầu. Hôm nay, thiên đường giới tổn thất thảm trọng cỡ nào, so với Côn Lôn giới không chỉ gấp 10 lần. Thêm nữa, hơn nữa thánh vương thiên đường giới vẫn còn bị vây trong thần điện, thương tử cự sao có thể dừng ở đây. Cái mặt này, thương tử cự gánh không nổi, thiên đường giới càng không gánh nổi. Thương tử cự nói, ngươi cảm thấy tu di đạo tràng chỉ đơn giản có 7 không gian và trận pháp thời gian thôi sao? Trong đạo tràng, số lượng tu sĩ thời gian và không gian vượt quá 20 vị. Ngươi là thời không truyền nhân, hẳn phải minh bạch lực lượng thời gian và không gian cường đại cỡ nào. Bằng thủ đoạn của bọn hắn, tu sĩ Côn Lôn giới xâm nhập vào, chỉ có một con đường chết. Ngươi tự tin như vậy? Trương Nhược Trần cười, lại nói, ta thừa nhận, ngươi làm việc luôn không khinh địch, biết dùng gấp 4, gấp 3, thậm chí gấp 10 lần lực lượng để nghiền ép đối thủ. Nhưng đối thủ của ngươi, không yếu như ngươi tưởng tượng đâu. Ngay vừa rồi, Tiểu Hắc truyền âm cho Trương Nhược Trần, tu sĩ thời gian và không gian trong tu di đạo tràng đã biến thành huyết thực trong bụng tam túc thực thi trùng. Cú mèo không đáng tin, rốt cục là một việc đáng tin. Thấy Trương Nhược Trần trấn định như vậy, nhãn thần thương tử cự trở nên trầm ngưng, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn còn có chuẩn bị ở sau? Soạt. Trong tu di đạo tràng, Phật tượng to lớn tách ra kim mang sáng chói. Phản âm mênh mông, từ trên 9 tầng trời truyền đến, tịnh hóa sát khí hung lệ trên hòn đảo. Tự hồ bị ảnh hưởng bởi một cổ lực lượng thần bí, chiến ý của chư vị tu sĩ ở đây càng ngày càng yếu. tu sĩ Côn Lôn giới, mở ra chúng sinh bình đẳng. Sao có thể? Chúng ta bố trí nhiều thủ đoạn tuyệt sát như vậy, kết quả lại thất bại trong gang tấc. Chư vương thiên đường giới phẫn nộ. Bọn hắn hận tất cả nhằm vào Trương Nhược Trần. Nếu không có Trương Nhược Trần, tu sĩ Côn Lôn giới đã sớm toàn quân bị diệt, còn bọn hắn thì có được đại lượng công pháp tu luyện trân quý và thánh thuật cao giai. Cho dù có hàm dưỡng tốt đến đâu, ánh mắt Thương Tử Cự lúc này cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo tận. Dù cục diện chuyển biến xấu đến mức này, Thương Tử Cự vẫn không cam tâm rút đi, muốn bước vào Tu Di đạo tràng, chém giết Trương Nhược Trần, tiêu diệt Côn Lôn giới. Nhưng những thánh vương thiên đường giới sau lưng hắn lại chiến ý đê mê. Hôm nay thiên đường giới gặp cản trở chưa từng có, dù vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, cũng không còn chút sĩ khí nào. Trái lại, tu sĩ Côn Lôn giới đều mang thần sắc thấy chết không sờn, hiển nhiên chuẩn bị liều chết bảo trụ Tu Di đạo tràng. Bây giờ, Thương Tử Cự tiến thoái lưỡng nan. Công không được, thối cũng không xong. Trương Nhược Trần thối lui vào Tu Di đạo tràng, đứng dưới một tòa miếu thờ phong cách cổ xưa, lập tức cảm giác áp lực phô thiên cái địa ập tới, áp chế tu vi hắn xuống thánh giả cảnh giới. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần phát hiện hạt sen màu xanh trong ngực phát ra nhiệt độ nóng rực, rung động mãnh liệt. Cùng lúc đó, mặt nước hồ bình tĩnh nhất lên bọt nước càng ngày càng cao. Đồng thời, nước hồ dần trở thành màu ngà sữa, giống như thể lỏng ngọc tinh. Hoa. Hạt sen màu xanh từ trong ngực Trương Nhược Trần bay ra. Trở về. Trương Nhược Trần vận dụng không gian cầm nã, cách không bắt lấy. Nhưng hạt sen màu xanh lại bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, chấn khai không gian, tiếp tục bay về phía Phật tượng to lớn giữa đạo tràng, rơi vào mi tâm Phật tượng. Một vị lục bộ thánh vương đứng sau lưng Thương Tử Cự, thấp giọng nói, Tử Cự công tử, trong Tu Di đạo tràng dường như xảy ra biến cố trọng đại, chúng ta có nên nhân cơ hội này tấn công vào không? Đừng mạo muội xuất thủ, Trương Nhược Trần không dễ đối phó vậy đâu, cẩn thận đây đều là bẫy của hắn. Các ngươi ở lại bên ngoài, ta đi xem Trương Nhược Trần đang giở trò quỷ gì. Công tử một mình đi vào. Yên tâm, nếu ta muốn đi, không ai lưu được ta. Thương Tử Cự bộc phát tốc độ cực nhanh, như một đạo ba ánh sáng rực rỡ, xông vào Tu Di đạo tràng. Trong đạo tràng, tu sĩ Côn Lôn giới đều biến sắc, nhào nhào thôi động thánh khí. Chiến tích huy hoàng trước đó của Thương Tử Cự, vượt hai cảnh giới liên trảm tám vị cửu bộ thánh vương, vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ, mọi người đều cùng cảnh giới, Thương Tử Cự sẽ đáng sợ đến mức nào? Trì Côn Lôn thương thế đã khỏi, tinh thần sung mãn, nắm lấy thánh kiếm, cất giọng nói, ta đi đánh với hắn một trận. Ca ca, ta cũng đi. Trì Khổng Nhạc biết Thương Tử Cự rất đáng sợ, nên chuẩn bị liên thủ với Trì Côn Lôn. Lạc Hư, Cửu Thiên Huyền Nữ, Lập Địa Hòa Thượng, Bạch Lê Công Chúa, so với hai người Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc còn rõ hơn sự lợi hại của Thương Tử Cự. Bất kỳ ai trong đạo tràng đối đầu với Thương Tử Cự, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bọn hắn đều không phải kẻ yếu, chỉ cần đồng loạt ra tay, dù Thương Tử Cự mạnh hơn, chỉ sợ cũng phải ngoan ngoãn rút lui. Đúng lúc này, bọn hắn thấy một thân ảnh toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, cản lại Thương Tử Cự. Là Trương Nhược Trần. Nguy rồi, Trương Nhược Trần chắc chắn không phải đối thủ của Thương Tử Cự, mọi người mau đến, trợ Trương Nhược Trần một chút sức lực. Ngay khi tu sĩ Côn Lôn giới chuẩn bị hô nhau mà lên, Lạc Hư ngăn cản bọn hắn, nói, mọi người tuyệt đối đừng loạn, số lớn cao thủ thiên đường giới còn đang nhìn chằm chằm ngoài đạo tràng, tùy thời có thể tiến đánh. Trương Nhược Trần không yếu như vậy, ở cùng cảnh giới, chưa hẳn không thể chiến một trận với Thương Tử Cự. Mọi người ở lại trấn thủ đạo tràng, nghe theo chỉ huy của Lạc Hư, ta đi giúp Trương Nhược Trần. Cửu Thiên Huyền Nữ nắm lấy phần thiên kiếm, xông ra ngoài. Ta cũng đi. Thanh Tiêu thương thế đã khỏi, đi theo Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ và Thanh Tiêu còn chưa đuổi tới chiến trường, đã thấy một mảnh ánh lửa chói mắt mãnh liệt mà ra, mang theo phong bạo năng lượng kinh khủng, bao trùm tới bọn họ. Cửu Thiên Huyền Nữ vội vàng chống lên Nho Tổ Thánh Thư, bảo vệ nàng và Thanh Tiêu, một đôi mắt phượng nhìn về phía trước. Chỉ thấy, ở trung tâm ánh lửa, Trương Nhược Trần đứng thẳng thành không bước, kích phát Hỏa Thần Quyền Sáo, va chạm với thánh kiếm xích hồng sắc của Thương Tử Cự. Hai người giằng co một lát, đồng thời lui nhanh về sau. Thương Tử Cự lui đến ngoài đạo tràng, mới hóa giải được cổ lực lượng mạnh mẽ kia, định trụ bước chân. Trương Nhược Trần thì lui đến trước Cửu Thiên Huyền Nữ và Thanh Tiêu, mượn lực Nho Tổ Thánh Thư, chậm rãi dừng lại. Trước người hắn, từng dấu chân là những hố to. Một kích này va chạm, thế lực ngang nhau. Bất quá, Thương Tử Cự chưa chia ra làm ba, Trương Nhược Trần cũng chưa sử dụng lực lượng thời gian và không gian. Tu sĩ Thiên Đường giới và Côn Lôn giới đều trợn mắt hốc mồm, không ngờ Thương Tử Cự, kẻ trước đó chiến đấu vượt cảnh giới như trẻ tre, lại bị Trương Nhược Trần đánh lui ở cùng cảnh giới. Tử Cự công tử coi như gặp đối thủ. Trương Nhược Trần lại cường đại đến vậy, hôm nay muốn đoạt lại Tu Di đạo tràng đã là chuyện rất không có khả năng. Bỗng dưng, hạt sen màu xanh khảm nạm ở mi tâm Phật tượng phóng xuất thanh mang chiếu rọi thiên địa, đồng thời đại lượng sinh mệnh chi khí tràn vào Phật tượng, thông qua Phật tượng truyền vào lòng đất. Mặt hồ màu trắng mọc ra từng mảnh lá sen xanh biếc. Hòn đảo bị chiến đấu biến thành đất khô cằn cũng mọc ra hoa hồng cỏ xanh, trở nên sinh cơ bừng bừng. Trong đất bùn dưới Phật tượng mọc ra chi chiếc sợi rễ màu bạc, lan tràn lên phía trên, hội tụ ở vị trí đỉnh đầu. Lập tức, đỉnh sợi rễ mọc ra lá sen đồng dạng phỉ thúy, lộ ra lục quang oánh oánh. Xoẹt xoẹt. Ở trung tâm lá sen, một đóa hoa sen trắng noãn chậm rãi nở rộ. Hoa sen như một chiếc thần đăng, phát ra quang mang, chiếu sáng đêm tối thành ban ngày, quang mang kéo dài về nơi xa, chẳng bao lâu sau, vạn dặm đại địa xung quanh đều được quang mang chiếu sáng. Tu sĩ ở đây toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Phản ứng đầu tiên của Trương Nhược Trần là thi triển không gian na di, xuất hiện trên đỉnh đầu Phật tượng, bắt lấy đóa hoa sen kia. Nếu hắn đoán không sai, đóa hoa sen này hẳn là chí bảo do Tu Di Thánh Tăng lưu lại. Thế nhưng tay hắn vừa bắt lấy hoa sen, sắc mặt liền biến đổi, đóa hoa sen kia tựa như một vòng xoáy, lực hấp dẫn kinh người. Thánh khí trong cơ thể Trương Nhược Trần không bị khống chế, từ lỗ chân lông cùng khiếu huyệt tuôn ra, bị hoa sen nuốt chửng. Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần bộc phát toàn bộ lực lượng, muốn thoát ra, nhưng lực hút của hoa sen lại càng mạnh mẽ, gắt gao áp chế hắn, căn bản không thể buông tay. Chốc lát sau, thánh khí trong cơ thể Trương Nhược Trần bị hấp thu sạch sẽ. Vốn tưởng rằng hoa sen sẽ dừng lại, nhưng Trương Nhược Trần chỉ muốn khóc không ra nước mắt, nó vẫn không chịu buông tha, bắt đầu hấp thu huyết dịch, tinh thần lực, thánh hồn, thánh đạo quy tắc trong cơ thể hắn. Bao nhiêu sinh tử huyết chiến ta đều gắng gượng vượt qua, lẽ nào cuối cùng lại biến thành chất dinh dưỡng cho một đóa hoa sen? Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy một cổ đau thấu xương truyền đến, dù là với ý chí tinh thần của hắn cũng có chút không chịu nổi, thân thể run rẩy, trong miệng cơ hồ muốn thốt ra tiếng kêu thảm. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Lạc Hư nhận ra sự bất ổn, lập tức hướng đỉnh đầu Phật tượng phóng đi. Nhưng khi bọn hắn còn cách Trương Nhược Trần mấy chục trượng, hoa sen khẽ lay động, một vòng sóng ánh sáng màu trắng tuôn ra, tựa như quét đám vùi mũi, đánh bay bọn hắn ra ngoài. Lẽ nào, đây cũng là bẫy rập thiên đường giới bố trí? Các ngươi mau nhìn, Trương Nhược Trần. Tu sĩ thiên đường giới và cung lôn giới đồng loạt nhìn lên đỉnh đầu Phật tượng, trong lòng mang đủ mọi cảm xúc, có mừng rỡ, có đau buồn, có nghi hoặc. Trên đỉnh đầu Phật tượng, bên cạnh hoa sen, thân thể Trương Nhược Trần khô quắc, tựa như lớp da bọc lấy xương cốt, ngay cả tóc cũng bạc trắng, không còn chút sinh mệnh khí tức nào. Tu Di Thánh Tăng truyền nhân lại vẫn lạc tại Tu Di Đạo Tràng. Một sự việc buồn cười như vậy lại xảy ra ngay trước mắt mọi người. Chư vương thiên đường giới mừng rỡ như điên, nào ngờ biến cố này lại xảy ra, đơn giản là trời đang giúp bọn hắn. Trương Nhược Trần cứ vậy mà chết sao? Thương Tử Cự khó tin. Trước đó, hắn đã dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn, tổn binh hao tướng bao nhiêu cao thủ, nhưng đều không thể diệt trừ Trương Nhược Trần. Kết quả, Trương Nhược Trần lại bị một đóa hoa sen giết chết. Một vị lục bộ thánh vương thiên đường giới nói, Tử Cự công tử, nếu Trương Nhược Trần đã chết, chúng ta nên thừa cơ giết vào Tu Di Đạo Tràng, cứu chư vương bị trấn áp trong thần điện, tiêu diệt Côn Lôn giới. Ánh mắt Thương Tử Cự vẫn dán chặt vào đỉnh Phật tượng, khẽ gật đầu, nếu lão thiên gia đứng về phía chúng ta, trận chiến này hôm nay tất yếu phải làm. Lập tức, tiếng giết chấn động mây xanh vang lên. Chư vị thánh vương thiên đường giới liên tục xông vào Tu Di Đạo Tràng. Đối mặt với chư vương thiên đường giới khí thế hung hăng, tu sĩ Côn Lôn giới dù bi thống cũng đành rời khỏi khu vực dưới Phật tượng, tham gia vào chiến đấu. Hiện tại, Trương Nhược Trần có ảnh hưởng rất lớn trong giới tu sĩ Côn Lôn. Ngoài trừ số ít tu sĩ, những người khác đều từ nội tâm khâm phục Trương Nhược Trần, cảm thấy hắn là đệ nhất anh kiệt của Côn Lôn giới, dù rời đi Côn Lôn vẫn chiến đấu vì nó. Chỉ cần có hắn, mọi người liền tràn đầy tự tin. Sau khi hắn chết tại Tu Di Đạo Tràng, tu sĩ Côn Lôn giới lập tức trở nên sa sút tinh thần, trong lòng như mất đi một thứ gì đó, tựa như không có trụ cột. Trong Tu Di Đạo Tràng, số lượng tu sĩ Côn Lôn giới chưa đến trăm, tuyệt đại đa số là thánh giả. Trong khi đó, thiên đường giới có đến 300-400 vị, đều là thánh vương cảnh giới, dù trong hoàn cảnh chúng sinh bình đẳng, lực chiến đấu cá nhân cũng vượt xa Côn Lôn giới. Chiến đấu vừa bắt đầu đã cho thấy đây sẽ là một cuộc đồ sát một chiều. Ý thức Trương Nhược Trần dần tỉnh lại. Trước mắt là một mảnh thế giới trắng xóa, hắn không có thân thể, chỉ là một đoàn ý thức vô hình, phiêu bạt trong hư không. Sau khi chết, ý thức vẫn còn, chẳng lẽ biến thành quỷ hồn? Không đúng. Quỷ hồn hẳn là có hồn, hồn ta đâu? Quỷ, kỳ thật chính là linh hồn của sinh linh bình thường sau khi chết, hoặc võ hồn của võ tu, thánh hồn của tu sĩ thánh cảnh. Ta chỉ là một đoàn ý thức. Trương Nhược Trần sinh ra nghi hoặc, thánh hồn đã bị hoa sen hấp thu, vì sao ý thức vẫn tồn tại? Phải biết, chỉ có thần, sau khi thần hình câu diệt, mới có thể bảo tồn tàn phiến vô ý thức, rời rạc giữa thiên địa, trường tồn bất diệt. Sinh linh thông qua tế tự mới có thể câu thông với ý thức còn sót lại của thân. Ý thức còn sót lại của thân, chỉ khi hấp thu huyết khí, hương hỏa, tín ngưỡng từ tế tự mới có thể có được lực lượng thay đổi thế giới vật chất. Ý thức Trương Nhược Trần không ngừng thay đổi phương vị, tìm kiếm lối ra, muốn trở lại Tu Di đạo tràng. Nhưng hắn phát hiện, thế giới trắng xóa này dường như vô biên vô hạn, dù bay theo hướng nào cũng không thể đến cuối cùng. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần cảm nhận được ba động hồn lực. Sợi hồn lực kia hết sức quen thuộc, nhất định là của hắn không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ ta còn một sợi thánh hồn sót lại, không bị hoa sen hấp thu? Trương Nhược Trần mừng rỡ. Chỉ cần còn một sợi thánh hồn, dù nhỏ yếu đến đâu, hắn cũng có thể chuyển thành quỷ tu, hoặc đoạt xá sinh linh khác, một lần nữa trở lại thế giới vật chất. Ý thức Trương Nhược Trần đuổi theo sợi thánh hồn kia. Dần dần, Trương Nhược Trần giật mình phát hiện, xung quanh thánh hồn càng lúc càng nhiều, và đều là thánh hồn của hắn. Hàng ngàn hàng vạn sợi thánh hồn hội tụ lại, ngưng tụ thành một đạo hồn ảnh. Ngay sau đó, đạo hồn ảnh thứ hai ngưng tụ ra. Đạo thứ ba. Đạo thứ tư. Đạo thứ năm. Đạo thứ sáu. Sáu tôn thánh hồn Trương Nhược Trần đứng thành vòng tròn, giống nhau như đúc. Cái này. Trương Nhược Trần cảm thấy khó hiểu, đành chậm rãi bay qua, ý thức dần dung hợp với sáu tôn thánh hồn, chốc lát sau, cả hai hoàn mỹ phù hợp. Thu. Sáu tôn thánh hồn hợp làm một. Trương Nhược Trần mở hai tay, cảm nhận hồn lực thánh hồn khổng lồ, mạnh hơn thánh hồn trước kia của hắn gấp 10 lần. Hơn nữa, trong thế giới trắng xóa còn những sợi thánh hồn bay tới, không ngừng dung nhập hồn thể, tiếp tục tăng cường thánh hồn. Sau khi sáu đạo thánh hồn hợp làm một, chỉ sợ không kém gì thánh hồn của Cửu Bộ Thánh Vương. Dù chia ra làm sáu, mỗi đạo thánh hồn cũng có thể so với Bát Bộ Thánh Vương. Chẳng lẽ đây là nhân họa đắc phúc? Khi thánh hồn hoàn toàn ngưng tụ, từng đạo tinh thần lực lại bay tới. Cường độ tinh thần lực nhanh chóng đạt tới cấp 57, vẫn không ngừng tăng cường, đạt tới đỉnh phong cấp 57 mới dừng lại. Phải biết, trước kia cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần chỉ là sơ kỳ cấp 57. Tu sĩ tinh thần lực sơ kỳ cấp 57 chỉ có thể giao phong với sinh linh yếu kém trong Ngũ Bộ Thánh Vương. Nhưng tu sĩ tinh thần lực đỉnh phong cấp 57 có thể đối chiến với sinh linh khá mạnh trong Lục Bộ Thánh Vương. Trước và sau, chênh lệch cường độ tinh thần lực không chỉ đơn giản gấp mấy lần, mà như một trời một vực. Theo thánh hồn và tinh thần lực dung hợp, Trương Nhược Trần cuối cùng hiểu ra một số điều. Hóa ra, hắn hiện tại đang ở bên trong đóa hoa sen, thánh hồn và tinh thần lực tràn vào hoa sen, kết hợp là một thể, lưu lại ấn ký thánh hồn và dấu ấn tinh thần. Trong hoa sen ẩn chứa một cổ lực lượng thần bí khó lường, thánh hồn và tinh thần lực của Trương Nhược Trần du tẩu trong hoa sen một vòng, lại tăng cường gấp 10 lần. Đôi mắt thánh hồn của Trương Nhược Trần xuyên thấu quang vụ màu trắng, nhìn thấy từng mảnh cánh hoa sen ở biên giới thế giới. Mỗi cánh hoa đều như một mảnh tinh không rực rỡ. Trên cánh hoa, lưu động lượng lớn thánh đạo quy tắc. Xoẹt xoẹt. Vô số thánh đạo quy tắc từ cánh hoa xông ra, bay về phía Trương Nhược Trần, xoay quanh thánh hồn, số lượng ngày càng nhiều. Trước kia, Trương Nhược Trần tu luyện được tổng cộng 19 vạn đạo thánh đạo quy tắc. Nhưng giờ phút này, số lượng thánh đạo quy tắc quay quanh bên cạnh hắn đã đạt tới 25 vạn đạo trở lên và vẫn tiếp tục tăng lên. Khoảng 30 vạn đạo thánh đạo quy tắc có thể đạt tới Ngũ Bộ Thánh Vương. Chẳng lẽ ta muốn đột phá cảnh giới trong hoa sen? Trương Nhược Trần vạn phần mong đợi. Không nghi ngờ gì, đóa hoa sen này đích thực là một kiện chí bảo khó lường. Nếu có người quan sát cẩn thận, sẽ phát hiện tất cả quang mang từ hạt sen màu xanh ở mi tâm Phật tượng đều hội tụ về hoa sen trên đỉnh đầu, trong khi hạt sen dần trở nên ảm đạm. Thực vật trên hòn đảo khổng lồ dần khô héo, tất cả tinh khí sinh mệnh đều hội tụ về rễ hoa sen. Lá sen trong hồ mất đi quang trạch, trở nên khô héo. Chỉ là, tu sĩ thiên đường giới và cung lôn giới đang liều mạng chém giết, không ai chú ý đến điều này. Trì Vạn Tuế, thôn Thiên Ma Long, Cái Thiên Kiều dẫn theo đám tu sĩ cung lôn giới rời khỏi huyễn trận trước đó, giết vào Tu Di đạo tràng. Hai đạo quân tu sĩ côn lôn giới hội tụ mới khó khăn lắm ngăn cản chư vương thiên đường giới. Nhưng thiên đường giới vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, áp đảo tu sĩ côn lôn giới, liên tục bại lui. Âm âm. Trì Vạn Tuế sử dụng giới tự ấn, đối quanh với Ngọc Thiên, cường giả long tộc có cảnh giới Lục Bộ Thánh Vương. Hiện tại, tu vi của bọn họ bị áp chế ở cùng cảnh giới, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Sau mấy chục chiêu, thân thể Trì Vạn Tuế bị chấn đến rách tả tơi, toàn thân đẫm máu, lui về dưới Phật tượng. Đối diện hắn, Ngọc Thiên bị thương nặng hơn, miệng không ngừng thổ huyết. Nhưng Ngọc Thiên lập tức nuốt thánh đan, lui về hậu phương chữa thương, lại có hai vị thánh vương thiên đường giới khác công sát Trì Vạn Tuế. Tình huống như vậy không ngừng diễn ra trong Tu Di đạo tràng. Thánh vương thiên đường giới, một khi bị thương quá nặng, sẽ lui về hậu phương dưỡng thương. Nhưng tu sĩ côn lôn giới dù bị thương cũng chỉ có thể tiếp tục liều giết, cuối cùng bị mài chết trên chiến trường. một vị thánh giả Côn Lôn giới bị chém đứt hai tay, lui về bên Cửu Thiên Huyền Nữ, cầu khẩn: "Huyền Nữ điện hạ, chúng ta nên rút khỏi Tu Di đạo tràng, đánh tiếp, tất cả mọi người sẽ chết ở đây." Cửu Thiên Huyền Nữ dùng dao phay màu bạc chém thẳng một Thánh Vương Thiên Đường giới thành hai khúc, dung nhan tuyệt mỹ dính đầy máu tươi, ánh mắt băng lãnh trừng mắt: "Chỉ bảo Tu Di thánh tăng để lại chưa tìm được, sao chúng ta có thể rút lui?" "Nhưng mà..." "Không có nhưng nhị gì. Dù chúng ta rút lui khỏi đây, cuối cùng vẫn phải đối đầu với bọn chúng ở Côn Lôn giới, đến lúc đó, chúng ta còn có thể rút lui đi đâu? Chỉ có tìm được món chí bảo Tu Di thánh tăng để lại, trở về Côn Lôn giới, chúng ta mới có quyền lên tiếng. Nếu không, chờ đến đại chiến nổ ra, Côn Lôn giới sẽ bị địa ngục giới và thiên đình giới định đoạt, chúng ta còn có tư cách tự xưng là chủ nhân Côn Lôn giới sao? Bỗng nhiên, Cửu Thiên Huyền Nữ phát hiện một cổ khí tức cường đại đang đến gần. Ầm ầm. Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc từ xa bay ngược trở về, bụng cả hai đều có một vết kiếm chỉnh tề, suýt chút nữa bị chém làm hai đoạn. Hai tiểu quỷ thực lực thật sự cường đại. Tổ hợp thành kiếm trận lại có thể ngăn ta 23 kiếm. Chẳng lẽ các ngươi thật là con của Trương Nhược Trần? Thương Tử Cự dẫn theo xích hồng sắc thánh kiếm, chậm rãi bước ra. Trì Côn Lôn cùng Trì Khổng Nhạc, chiến lực có thể nói siêu quần bạc tụy, tại cùng cảnh giới, có thể lấy lực lượng một người đánh một đám. Nếu không phải bọn hắn còn quá nhỏ tuổi, đối với thánh thuật cùng thánh đạo lý giải, còn xa xa không sánh bằng Thương Tử Cự, chỉ sợ không chỉ đơn giản là ngăn trở Thương Tử Cự 23 kiếm. Xích hồng sắc thánh kiếm trong tay Thương Tử Cự, tên là Xích Tử Kiếm, là một kiện thần di cổ khí có chút đặc thù. Vật liệu luyện kiếm là từ trong một tòa cổ khoáng đào ra, là dị chủng ma thiết, đã đản sinh ra tiên thiên linh trí, yêu thích thôn phệ máu tươi. Hấp thu huyết dịch càng nhiều, dị chủng ma thiết liền càng cường đại. Điểm này cùng thanh tích huyết kiếm do tạo hóa thần thiết luyện chế ra trong tay Trì Giao Nữ Hoàng kia, ngược lại có chút tương đồng. Khác biệt duy nhất chính là, dị chủng ma thiết yêu thích nhất chính là huyết dịch của hài nhi mới sinh. Chính vì nguyên nhân này, nó mới gọi là Xích Tử Kiếm. Cái gọi là xích tử, chính là đứa bé sơ sinh. Từng người sở hữu Xích Tử Kiếm, chính là một vị ma thần sa đọa của thiên đường giới, sử dụng 88.888 vạn huyết dịch của hài nhi mới sinh, mới vững dưỡng Xích Tử Kiếm đến phẩm cấp bây giờ. Nghe nói, muốn đem Xích Tử Kiếm luyện chế đến chí tôn thánh khí cấp bậc, cần trọn vẹn 800.888 vạn huyết dịch của hài nhi mới sinh. Chính bởi vì Xích Tử Kiếm cực kỳ đặc thù, liền có được lực lượng quỷ dị. Kiếm khí từ vết thương xâm nhập thể nội Trì Côn Lôn cùng Trì Khổng Nhạc, đúng là đang phá hư nhục thể thể chất của bọn hắn. Thần quang tiêu tán ra từ thể nội Trì Côn Lôn, quang hoa năm màu tiêu tán ra từ thể nội Trì Khổng Nhạc. Chân thần chi thể cùng ngũ hành hỗn độn thể của bọn hắn, tựa hồ muốn hủy diệt. Nếu Trương Nhược Trần còn sống, các ngươi có lẽ còn chút tác dụng. Nếu Trương Nhược Trần đã chết, ta cũng đưa các ngươi lên đường. Thương Tử Cự nhẹ nhàng lắc đầu, nâng lên Xích Tử Kiếm. Ô phát giác được một đạo sinh mệnh ba động, Thương Tử Cự hướng Trương Nhược Trần và hoa sen trên đỉnh đầu Phật tượng nhìn chằm chằm, lộ ra thần sắc nghi hoặc, lầu bầu nói: "Mới vừa rồi là ảo giác sao?" Vù vù. Đúng lúc này, Cửu Thiên Huyền Nữ đánh ra hai cây hồng lăng lưu động vô số minh văn, quấn trên thân Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc, đem bọn hắn cứu trở về. Ngay sau đó, nàng lại chống lên Nho Tổ Thánh Thư, hiển hóa ra từng cái văn tự lớn bằng kỳ hốt rác, hướng Thương Tử Cự ấn qua. Thương Tử Cự có chút cảm thấy hứng thú với Cửu Thiên Huyền Nữ, không có ý định giết nàng, chỉ là hoành cầm Xích Tử Kiếm, ngón tay nhẹ nhàng bắn trên thân kiếm. Bành! Một đạo âm vang tiếng nổ vang lên. Trên thân kiếm, các loại hoa văn huyền ảo phức tạp nổi lên, phun ra một mảnh thiên hỏa xích hồng sắc cùng thần lực nhàn nhạt, cả hai kết hợp với nhau, hóa thành hàng vạn hài nhi hư ảnh, cùng văn tự Nho Tổ Thánh Thư kịch liệt đụng nhau. Hài nhi khóc nỉ non, cùng tiếng oanh minh bạo phát ra từ chiến đấu, vang vọng Tu Di đạo tràng. Hoa! Thương Tử Cự không cùng Cửu Thiên Huyền Nữ giằng co, thân hình lóe lên, hướng đỉnh đầu Phật tượng bay đi. Số lớn Thánh Vương Thiên Đường giới đều bị trấn áp trong quyển sách màu bạc của Trương Nhược Trần, vô luận như thế nào, nhất định phải cứu bọn hắn ra. Thứ yếu, Thương Tử Cự có linh giác trời sinh cực mạnh, bản năng cảm giác được, đóa hoa sen kia hẳn là bảo vật khá ghê gớm. Có lẽ bởi vì Trương Nhược Trần còn chưa đủ ưu tú, nên không cách nào đạt được sự tán thành của hoa sen, mới rơi vào hạ trạng hiện tại. Là lãnh tụ công đức thần điện, Thương Tử Cự cảm thấy với khí vận cùng thiên tư của mình, bất kỳ bảo vật quý hiếm nào, khẳng định đều sẽ chủ động nhận hắn làm chủ. Đánh nát những hài nhi hư ảnh kia, Cửu Thiên Huyền Nữ nâng lên vầng trán tuyết trắng, nhìn lên phía trên, lộ ra thần sắc khó tin, vì sao hoa sen không bài xích Thương Tử Cự? Chẳng lẽ nó đản sinh ra là đang đợi Thương Tử Cự hái lấy? Khí vận của Thương Tử Cự làm sao lại cường đại đến thế? Xoẹt xoẹt. Theo Thương Tử Cự dần dần tới gần hoa sen, sợi rễ màu bạc quấn quanh trên Phật tượng, quang mang trở nên càng thêm sáng tỏ. tất cả ngân mang đều hội tụ về phía hoa sen. Thấy cảnh này, Chư Vương Thiên Đường giới hưng phấn lên. Quang mang hoa sen đại thịnh, nhất định là muốn nhận Tử Cự công tử làm chủ. Chỉ có chân chính thiên chi kiêu tử mới có tư cách đạt được thiên địa linh bảo. Buồn cười Trương Nhược Trần kia không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng hắn cũng vọng tưởng hái, chỉ uổng đưa tính mệnh. Hoa sen chiếu sáng vạn dặm, hẳn là thiên địa kỳ trân. Đột nhiên, dị biến phát sinh. Trong quang hoa chói mắt của hoa sen, nhanh chóng dũng mãnh lao về phía thân thể Trương Nhược Trần. Bộ thân thể khô quắc kia, tự như cây khô gặp mùa xuân, nhanh chóng tỏa ra sinh cơ, làn da phồng lên, tóc trắng một lần nữa trở nên đen. Đến cuối cùng, thân thể Trương Nhược Trần trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, phun ra sinh mệnh chi khí nồng đậm, phát ra hào quang bao phủ toàn bộ tu di đạo tràng. Thương Tử Cự hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, lập tức từ bỏ hoa sen, chuyển di mục tiêu, điều động thánh khí tràn vào xích tử kiếm, lôi ra một đạo ánh kiếm màu đỏ chói mắt, hướng Trương Nhược Trần bổ tới. Hai mắt Trương Nhược Trần khôi phục thần thái, giờ cánh tay đánh ra một chưởng. Trong quá trình tay chưởng vận hành, lực lượng hỏa thần hộ tí cùng hỏa thần quyền sáu bạo phát ra, cùng xích tử kiếm đụng nhau cùng một chỗ. Bành! Ánh lửa nổ bắn ra. Năng lượng cường đại hướng ra phía ngoài tiêu tán. Thương Tử Cự bay ngược, rơi xuống mặt đất, đem đại địa đâm đến lõm xuống dưới, hóa thành từng cái hố to rách rưới. Trên đỉnh chóp Phật tượng, thân thể Trương Nhược Trần chỉ lay động nhẹ một cái, liền ổn định. Trương Nhược Trần nhìn bàn tay, lầu bầu nói, máu của ta cũng lưu chuyển một vòng trong hoa sen, chảy về thể nội, tựa hồ khiến nhục thân lực lượng của ta cũng tăng cường không ít. Thánh đạo quy tắc đều đã chảy hồi khí hải, một lần nữa hóa thành một đầu thông thiên hà. Số lượng quy tắc đạt tới 43 vạn đạo, tăng trưởng hơn 2 lần. Số lượng tăng trưởng hay là thứ yếu, mấu chốt nhất là số lượng thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, vậy mà đều tiếp cận 5.000 đạo. Phải biết, thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo rất khó lĩnh hội, trước đó, Trương Nhược Trần không biết hao tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực, cũng chỉ tìm hiểu ra hơn 200 đạo mà thôi. Chính vì số lượng thời gian quy tắc và không gian quy tắc quá ít, mới kéo đến tu vi Trương Nhược Trần, không cách nào nhanh chóng tăng tiến. Đạt được hoa sen phụ trợ, vấn đề này đạt được cải thiện cực lớn. Tu vi của ta hẳn đã đạt tới cảnh giới 5 bước Thánh Vương, khoảng cách 6 bước Thánh Vương cũng đã không xa. Trương Nhược Trần hơi nhếch khóe miệng. Số lượng thánh đạo quy tắc của 4 bước Thánh Vương, đại khái là 10 vạn đạo. Số lượng thánh đạo quy tắc của 5 bước Thánh Vương, đại khái là 30 vạn đạo. Số lượng thánh đạo quy tắc của 6 bước Thánh Vương, đại khái là 50 vạn đạo. Về phần 7 bước Thánh Vương, khoảng cách liền tương đương to lớn, ít nhất phải có 100 vạn đạo thánh đạo quy tắc mới có thể đạt tới cảnh giới kia. Trong tu di đạo tràng, ánh mắt tất cả tu sĩ đều hướng đạo nhân ảnh trên đỉnh đầu Phật tượng nhìn lại, đều giật mình. Người đã chết đi, vậy mà lại còn sống tới. Thương Tử Cự đứng tại đáy hố to tràn đầy bụi đất, song mi vặn một cái tay rút kiếm kia khe khẽ run rẩy, nằm ngón tay cực kỳ đau đớn. Vừa rồi đụng nhau, hắn đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Trương Nhược Trần sau khi khởi tử hồi sinh, trở nên cường đại hơn trước. Có lẽ, chỉ có Tam Thi đồng loạt ra tay, mới có cơ hội đánh bại hắn. Thương Tử Cự thầm nghĩ. Thương Tử Cự tu luyện Tam Thi luyện đạo, tu luyện thành Tam Thi, theo thứ tự là Nguyên Thi chấp chưởng Ngũ Thải Công Đức Bia, Viêm Thi chấp chưởng Xích Tử Kiếm, Hàn Thi chấp chưởng Vạn Luyện Tháp. Cây hoa sen kia, nhất định là khoáng thế kỳ bảo. Nguyên Thi cùng Hàn Thi chạy tới, hội tụ vào một chỗ với Viêm Thi. Ba vị Thương Tử Cự đồng thời thi triển thủ đoạn công kích, đánh về phía Trương Nhược Trần trên đỉnh chóp Phật tượng, muốn cướp đoạt hoa sen. Chân Diệu cùng Tiểu Hắc lúc trước giao thủ với Nguyên Thi, Tuyết Vô Dạ cùng Lập Địa Hòa Thượng giao thủ với Hàn Thi, đều còn ở nơi xa, không kịp xuất thủ cứu trợ Trương Nhược Trần. Dưới Phật tượng, Cửu Thiên Huyền Nữ chống lên Nho Tổ Thánh Thư, mấy trăm vạn văn tự bay ra từ trong trang sách. Nhưng những văn tự kia, trong nháy mắt liền bị Ngũ Thải Công Đức Bia, Vạn Luyện Tháp, Xích Tử Kiếm đánh tan. Mắt thấy ba cổ lực lượng mạnh mẽ sắp kích vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ung dung không vội cúi người, hái đóa hoa sen, điều động thánh khí cùng không gian quy tắc rót vào hoa sen. Lập tức trong 12 cánh hoa sen, tuôn ra hào quang rực rỡ, từng đạo không gian quy tắc cùng quang hoa bay ra, rơi xuống mặt đất. Trong tu di đạo tràng, không gian minh văn tu di thánh tăng từng lưu lại, nhao nhao nổi lên, trên mặt đất và bầu trời đều có, đang vào một chỗ như mạng nhện. Thông qua hoa sen, Trương Nhược Trần có thể khống chế loại không gian minh văn này. Ngừng. Trương Nhược Trần đọc lên một câu. Trong nháy mắt này, không gian trong tu di đạo tràng đông kết, Ngũ Thải Công Đức Bia, Vạn Luyện Tháp, Xích Tử Kiếm khí thế hùng hổ bay tới, đều đứng tại giữa không trung, cách Trương Nhược Trần chỉ có mấy trượng. Trở về. Trương Nhược Trần vung bàn tay, một cổ phong bạo không gian bày ra, hóa thành khí lãng hình tròn, đem Ngũ Thải Công Đức Bia, Vạn Luyện Tháp, Xích Tử Kiếm, toàn bộ đánh cho bay ngược về. Ầm ầm. Nguyên thi, viêm thi, hàn thi của Thương Tử Cự đều bộc phát ra lưu quang cấp tốc, tránh né. Nhưng Chư Vương Thiên Đường giới không có vận khí tốt như vậy, chừng hơn 10 vị chết dưới một đợt công kích này, số người bị thương càng vô số kể. Trương Nhược Trần nói, tốc độ phản ứng ngược lại rất nhanh, vậy hãy xem tiếp đó, người còn có nhanh như vậy hay không. Hoa sen lần nữa hiện ra hào quang chói mắt. Không gian trong Tu Di đạo tràng chấn động, xuất hiện vòng xoáy không gian này đến vòng xoáy không gian khác. Sắc mặt Thương Tử Cự đại biến, hét lớn, Chư Vương Thiên Đường giới lập tức rời khỏi Tu Di đạo tràng. Chư Vương Thiên Đường giới không hề ngốc, đều nhìn ra Trương Nhược Trần nắm giữ hoa sen, liền có thể điều động không gian minh văn trong đạo tràng do Tu Di Thánh Tăng lưu lại, có thể nói là sở hướng vô địch. Khi bọn hắn cấp tốc hướng đạo tràng chạy, từng đạo vết nứt không gian bay ra từ những vòng xoáy không gian kia. Vù vù. Mỗi một đạo vết nứt không gian đều chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng số lượng khổng lồ. Âm thanh xé rách và tiếng kêu thảm thiết vang vọng Tu Di đạo tràng. Chỉ kéo dài một hơi thở, đã có trên trăm cổ thi thể Thánh Vương Thiên Đường giới rớt xuống, khiến đạo tràng Phật gia thần thánh này hóa thành tu la lò sát sinh huyết tinh đáng sợ. Viêm thi của Thương Tử Cự bị một khe hở không gian đánh trúng, ngược xuất hiện một lỗ máu to bằng miệng chén, xuyên thấu thân thể. Hàn thi của Thương Tử Cự bị ba đạo vết nứt không gian đánh trúng, đầu lâu bị chém rụng một nửa, óc chảy ra. Chỉ có nguyên thi của Thương Tử Cự hoàn hảo không chút tổn hại. Ba màu sắc rực rỡ của bảo giáp trên người nguyên thi cùng ngũ thải công đức bi chấp chưởng trong tay đều có thể đối kháng lực lượng không gian. Vết nứt không gian lớn bằng bàn tay còn chưa bay đến trước mặt hắn đã tự động khép lại. Chính vì lực lượng đặc thù của ngũ thải công đức bia, Thương Tử Cự che chở một nhóm Thánh Vương Thiên Đường giới trốn ra khỏi Tu Di đạo tràng. Nhìn Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh đầu Phật tượng, dù là Thánh Vương cũng run rẩy. Bây giờ dù có giết bọn hắn cũng không dám bước vào Tu Di đạo tràng nữa. Trong Tu Di đạo tràng, Thánh giả Côn Lôn giới nhìn Trương Nhược Trần tự thần thánh, trong lòng trào dâng suy nghĩ muốn quỳ bái. Ý nghĩ này chỉ khi Yết Kiến Trì Giao Nữ Hoàng mới từng xuất hiện. Trương Nhược Trần lúc này chính là đại danh từ của vô địch. Chấp chưởng hoa sen, trong nháy mắt quét ngang hết thảy cường địch. Thương Tử Cự tam thi hợp nhất, nhìn Thánh Vương thi hài đầy đất, ánh mắt dừng trên thân Trương Nhược Trần, lập tức, một mắt bùng hỏa diễm, một mắt phun hàn khí. Hắn từ khi sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, làm việc gì cũng hoàn mỹ hơn người, chỉ có tốt hơn chứ chưa từng chịu đại bại như vậy. Không cam lòng, sỉ nhục, phẫn hận. Các loại cảm xúc xen lẫn trong lòng hắn. Cuối cùng, lý trí Thương Tử Cự chiến thắng cảm xúc, hét lớn một tiếng, đi. Tàn binh bại tướng Thiên Đường giới, tự thủy triều rút lui. Trương Nhược Trần từ đỉnh đầu Phật tượng bay xuống. Cửu Thiên Huyền Nữ giơ phần thiên kiếm, cất giọng, hiện tại chính là thời cơ thừa thắng xông lên, mọi người cùng ta giết bọn chúng không chừa mảnh giáp. Chậm đã, Trương Nhược Trần nói. Tu sĩ Côn Lôn giới không mạo muội xông ra khỏi Tu Di đạo tràng, ánh mắt hướng Trương Nhược Trần nhìn lại. Rõ ràng, Trương Nhược Trần giờ đây, ảnh hưởng đã vượt lên trên cả Cửu Thiên Huyền Nữ. Trương Nhược Trần nói, Chư Vương Thiên Đường giới dù bỏ chạy, thực lực vẫn trên các ngươi rất xa, nếu không có chúng sinh bình đẳng hoàn cảnh, các ngươi không thể nào là đối thủ. Đây là thứ nhất. Thứ hai, qua trận chiến này, Côn Lôn giới đã tử thương thảm trọng, lại thấy mọi người đều mang thương tích, hãy ở lại dưỡng thương, đừng để ai phải hy sinh thêm. Thứ ba, lần này, Thánh Vương cảnh thiên kiêu Thiên Đường giới chết trận mấy trăm, mỗi người đều có bối cảnh lớn, tư chất đại thánh, đây không khác gì một trận động đất kinh thiên. Dù không đến mức khiến tu luyện giới Thiên Đường giới đứt gãy, nhưng sau đại bại này, Thương Tử Cự trở về, e rằng khó sống yên ổn. Việc hàng đầu trước mắt là lập tức bố trí phòng ngự trận pháp Tu Di đạo tràng. Thế lực Thiên Đường giới tại chân lý thiên vực cực kỳ lớn mạnh, tùy thời có thể quay lại. Nghe lời Trương Nhược Trần, tu sĩ Côn Lôn giới nhìn thi hài trên đất đều chìm vào trầm mặc. Không chỉ thi thể Chư Vương Thiên Đường giới, mà còn có cả thi thể tu sĩ Côn Lôn giới. Trận chiến này, gần nửa thánh giả và thánh vương Côn Lôn giới chiến tử, quả thực thảm thiết, nên thật tốt tu dưỡng. Nếu không phải Chư Vương Thiên Đường giới muốn ép hỏi công pháp và thánh thuật tu sĩ Côn Lôn giới nắm giữ, e rằng tu sĩ Côn Lôn giới đã sớm toàn quân bị diệt. Nếu không có hạt sen màu xanh Tu Di Thánh Tăng lưu lại, giúp nhanh chóng khôi phục thương thế tu sĩ, có lẽ thương vong Côn Lôn giới còn lớn hơn. Cửu Thiên Huyền Nữ thấy mọi người đã mất chiến ý, đành chậm rãi hạ phần thiên kiếm. Kỳ thật, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng cảm thấy lời Trương Nhược Trần rất có lý, Côn Lôn giới hiện tại đã nguyên khí đại thương, đánh tiếp, chỉ sợ nội tình cũng hao sạch. Chỉ là, nhìn vạn triệu ức thiêu đốt tuổi thọ, chiến tử trước mặt nàng, nhìn từng tu sĩ Côn Lôn giới ngã vào vũng máu, cừu hận chi hỏa, phẫn nộ chi diễm trong lòng nàng làm sao dập tắt. Nói cho cùng, Côn Lôn giới còn xa mới chống lại được Thiên Đường giới, dù chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng không được. Thực lực cách xa quá lớn. Trương Nhược Trần đến bên Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc, nhìn vết kiếm nơi bụng họ, nhíu mày thật sâu, rồi nhìn về mi tâm Phật tượng, cách không một trảo, thu hồi hạt sen. Hạt sen kia đã mất hết quang trạch, khô héo. Chỉ cần hơi dùng sức, đùng một tiếng, hạt sen vỡ tan, hóa thành mảnh vụn không chút linh tính, rơi xuống đất. Sinh mệnh tinh khí hạt sen, toàn bộ chuyển hóa vào hoa sen. Đóa hoa sen này, có lẽ có lực lượng khôi phục thương thế. Nghĩ vậy, Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, đặt tay lên hoa sen, điều động chút thánh khí còn sót lại rót vào. Lập tức, một cổ sinh linh tinh khí tuôn ra từ hoa sen, tiến vào cơ thể Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc. Một lát sau, kiếm thương nơi bụng Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc khép lại, tà dị lực xích tử kiếm lưu lại trong cơ thể họ cũng bị khu trừ. Lạc Hư đến bên Trương Nhược Trần, thần sắc ngưng trọng, Trương Nhược Trần, hơn 10 thánh giả Côn Lôn giới bị thương khá nặng, dù nuốt thánh đang trị thương cũng không đỡ, người mau cứu họ. Người sao vậy? Thân thể Trương Nhược Trần thẳng tắp ngã về phía trước. Trì Khổng Nhạc vừa tỉnh lại, vừa đứng lên, liền đứng đối diện Trương Nhược Trần, vội và bước tới đỡ lấy hắn, khẩn trương nói, Trương. Trương. Ngươi. Ngươi sao vậy? Tu sĩ Côn Lôn giới giật nảy mình. Chỉ thấy Trương Nhược Trần cau mày, sắc mặt tái nhợt, ngay cả sức đứng cũng không còn. Trương Nhược Trần lúc trước còn đại sát tứ phương, dọa chư vương thiên đường giới cướp đường mà chạy, sao đột nhiên suy yếu như vậy? Thiên hạ nào có sức mạnh vô duyên vô cớ? Thực tế, khống chế hoa sen, dẫn động không gian minh văn tu di thánh tăng lưu lại, thi triển lực lượng không gian, không phải chuyện nhẹ nhàng, cực kỳ hao tổn thánh khí. Càng hao tổn hơn là tinh thần lực. Minh văn thần lưu lại, nào dễ dàng khống chế như vậy? Trước đó, dù chỉ dẫn động không gian minh văn trong một hơi thở, đã tiêu hao cạn kiệt tinh thần lực Trương Nhược Trần. Chỉ là, Trương Nhược Trần gắng gượng, mới hù chạy chư vương thiên đường giới. Trương Nhược Trần vì cứu Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc, lại mạnh mẽ thúc giục hoa sen một lần. Vì vậy, hắn không thể gắng gượng được nữa. Thực thánh hoa, tiểu hắc, tà thành tử, chân diệu lập tức xông tới, sợ Trì Khổng Nhạc ra tay giết Trương Nhược Trần, từ tay nàng cướp lấy Trương Nhược Trần, mang đến một gian miếu cổ. Thực thánh hoa đứng ngoài miếu cổ, từ trên cao nhìn đám tu sĩ Côn Lôn giới, từ giờ trở đi, miếu thờ này là cấm địa, ai dám bước vào một bước, giết không tha. Trong miếu, tiểu hắc duỗi móng vuốt, đặt lên cổ tay Trương Nhược Trần, dò xét một phen. Nguyên lai là tinh thần lực hao tổn quá độ, còn tốt, còn tốt. Xoẹt xoẹt. Tinh thần lực tiểu hắc cực kỳ cường đại, điều động một phần, đánh vào tim Trương Nhược Trần, rót vào thánh tâm hắn. Mắt chân diệu nhìn chằm chằm hoa sen trong tay Trương Nhược Trần, không ngừng liếm môi, do dự nửa ngày, lặng lẽ duỗi tay nhỏ, định trộm nó đi. Đột nhiên, năm ngón tay Trương Nhược Trần siết chặt, cánh tay giơ lên, mắt nhìn chân diệu, người muốn làm gì? Tay chân diệu dừng giữa không trung, có chút giật mình, không làm gì a. Bần đạo chỉ muốn nhìn kỹ thiên địa kỳ bảo này, không có tâm tư khác, người tu đạo sao có thể tham luyến tục vật này, tục quá, tục không chịu được. Nói xong, chân diệu lập tức xoay người, lẩm bẩm, sao nhanh tỉnh vậy, ta chậm tay quá. Đại não Trương Nhược Trần nhói buốt, mắt mờ, thân thể đặc biệt suy yếu. Nhưng hắn vẫn phải cưỡng ép duy trì ý thức, còn vài chuyện quan trọng, cần phải phân phó. Trận chiến này, số lớn thánh vương thiên đường giới vẫn lạc, chắc chắn còn sót lại nhiều bảo vật quý giá. Ta thành tử, ngươi cùng ma âm, lập tức đi thu lấy. Nhớ kỹ, khi thu lấy, cố gắng tránh xung đột với tu sĩ Côn Lôn giới. Rồi, Trương Nhược Trần lấy ra hồn linh viên cầu màu đen, giao cho Tiểu Hắc, dịch hoàng tà linh hấp thu thánh hồn công tử diễn, thực lực tăng nhiều, đã có thể khiêu chiến cửu bộ thánh vương. Ta giữ hồn linh viên cầu này, hiện chỉ chiếm một phần năm hồn lực nó, nhiều nhất chỉ kiềm chế được, không giết được nó. Tiểu Hắc, ngươi cùng chân diệu, mang hồn linh viên cầu này đi trấn áp nó. Nếu nó dám trốn, trực tiếp giết nó. Trừ phi nó tự nguyện phân nửa hồn lực, mới mang nó về. Tiểu Hắc hỏi, chúng ta đi hết, ngươi làm sao? Tình trạng ngươi hiện tại. Yên tâm, dù một số tu sĩ Côn Lôn giới muốn hoa sen trong tay ta, thậm chí muốn lấy mạng ta. Nhưng có đại sư huynh và Bạch Lê công chúa ở đây, họ sẽ bảo vệ ta. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc, chân diệu, tà thành tử, thực thánh hoa, lần lượt xông ra miếu cổ, biến mất trong màn đêm. Một mình Trương Nhược Trần trong miếu, cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng, người đến giết ta. Một bóng hình nhỏ nhắn xinh xắn từ đỉnh miếu cổ bay xuống, hiện ra trước mặt Trương Nhược Trần, có chút giật mình, sao ngươi phát hiện ra ta? Tinh thần lực ngươi, chẳng phải đã tiêu hao hết rồi sao? Bóng hình nhỏ nhắn này, chính là Trì Khổng Nhạc có 7 phần giống Trương Nhược Trần. Dưới đèn đồng, bóng nàng kéo dài, gương mặt xinh đẹp tỏa ánh sáng trắng muốt, tay cầm thánh kiếm, tựa tiểu kiếm tiên tạc từ thánh ngọc. Trương Nhược Trần cười, trên người ngươi, hẳn là đeo Phật châu Phật đế luyện chế. Phật Châu che giấu mọi khí tức, ngay cả Tiểu Hắc cũng không nhận ra. Nhưng Phật Châu Phật Đế, giữa chúng lại có cảm ứng. Trương Nhược Trần giơ tay, lộ chuỗi 10 hạt Phật Châu. Trên cổ trì Khổng Nhạc, có sợi tơ bạc, nàng nhấc sợi tơ, 5 hạt Phật Châu trắng noãn giấu dưới thánh y hiện ra trong tay nàng. Trương Nhược Trần nói, thánh khí trong ta gần như cạn kiệt, tinh thần lực cũng tiêu hao gần hết, hiện tại rất suy yếu. Ngươi chỉ cần một kiếm, có thể giết chết ta. Đột nhiên, mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, nhìn chằm chằm 5 hạt Phật Châu trên cổ trì Khổng Nhạc. Chính xác hơn, là miếng ngọc bội giữa 5 hạt Phật Châu kia, ngọc bội hình chim én. Yến tử bội. Miếng ngọc bội kia, như nam châm hút lấy mắt Trương Nhược Trần. Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên vô cùng phức tạp, chống thân thể suy nhược, chậm rãi đứng lên. Trì Khổng Nhạc hơi sững sờ, sao ngươi biết nó gọi yến tử bội? Ta không chỉ biết nó là yến tử bội, còn biết yến tử bội vốn là một đôi. Trương Nhược Trần đi bên Trì Khổng Nhạc, ngón tay vuốt ve yến tử bội, cười khổ, mắt có chút ướt át, như đang nhớ lại điều gì. Trong đầu hắn, vang lên thanh âm trêu chọc của thiếu niên 800 năm trước, tặng khanh yến tử bội, đầu bạc bất tương ly. Giao giao, ngươi đừng làm mất nhé, đôi ngọc bội này lai lịch phi phàm, có đôi có cặp, coi như tín vật đính ước của chúng ta. Rồi, giọng thiếu nữ vang lên, đưa quân tạo hóa kiếm, sinh tử vĩnh gắn bó. Trần ca, nhận lấy. Kiếm trong tay ngươi, cùng kiếm trong tay ta, đều luyện từ tạo hóa thần thiết, chính là trời sinh một đôi. Chúng ta tiếp tục luyện kiếm, dùng hai thanh kiếm này, biết đâu có thể khiến Lưỡng Nghi Âm Dương kiếm trận phát huy uy lực lớn hơn ký ức tốt đẹp, hiện thực lại tàn nhẫn. Rất nhanh, Trương Nhược Trần từ trong hồi ức tỉnh lại, chậm rãi buông yến tử bội. Trì Giao a, Trì Giao, 800 năm, ngươi lãnh huyết vô tình, tâm ngoan thủ lạc như vậy, vì sao ta còn đem nó bảo tồn bên mình? Hai tay Trương Nhược Trần nắm chặt. Trong yến tử bội, Trương Nhược Trần phát giác một cổ đại thánh chi lực khổng lồ. Tầng ngoài của nó ẩn chứa thần lực nhàn nhạt. Đó là lực lượng của Trì Giao. Có thể thấy, 800 năm qua, Trì Giao luôn mang khối yến tử bội này bên người. Chính vì có đại thánh chi lực cùng thần lực của nàng quẩn dưỡng, yến tử bội mới biến hóa như vậy. Trì Khổng Nhạc thấy ánh mắt Trương Nhược Trần khi âm tình bất định, khi nhu hòa, khi trầm lãnh, khi lửa giận ngút trời. Trương Nhược Trần lúc này hoàn toàn không có bình tĩnh tỉnh táo như khi đối chiến chư vương của thiên đường giới, tâm tình chập chờn quá lớn. Trì Khổng Nhạc duỗi bàn tay nhỏ óng ánh tuyết trắng, lắc lắc trước mắt Trương Nhược Trần, thấp giọng nói, ngươi sao vậy? Thời gian trôi qua, nhãn thần Trương Nhược Trần trở nên sắc bén, nói, là Trì Giao giao khối ngọc bội này cho ngươi. Nữ hoàng là thần, ngươi sao có thể gọi thẳng tục danh của nàng? Trì Khổng Nhạc kính trọng Trì Giao nữ hoàng, có chút bất mãn với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng, xoay người, lại ngồi lên bồ đoàn, nói, muốn giết ta, tốt nhất hiện tại động thủ. Nếu thánh khí của ta khôi phục nửa thành, ngươi sẽ không còn cơ hội. Trương Nhược Trần lục lọi trong nhẫn không gian, lấy ra một bình nhỏ do thánh ngọc tạo thành, mở nắp bình hít hà, lập tức uống cạn chất lỏng bên trong. Đó là tủy dịch do cốt tủy bát giai mang thú luyện chế, có thể nhanh chóng bổ sung tinh thần lực hao tổn của tu sĩ. Cũng là chiến lợi phẩm Trương Nhược Trần tìm được trong đồ trữ vật của một vị tinh thần lực thánh vương tinh linh tộc. Trì Khổng Nhạc không rút kiếm, đôi tinh mâu tú mỹ như trân châu nhìn kỹ khuôn mặt anh tuấn của Trương Nhược Trần, mỉm môi nói, đây là chân thực dung mạo của ngươi. Ngươi không dùng vô hình vô tướng tam thập lục biến. Trương Nhược Trần nói, không sai. Vì sao? Trì Khổng Nhạc thốt ra, rồi lại dừng lại. Trương Nhược Trần nghe được tim nàng đập nhanh hơn, vì thế nói, ngươi muốn hỏi, vì sao chúng ta giống nhau như vậy? Trì Khổng Nhạc gật đầu. Trương Nhược Trần nói, vấn đề này, ngươi nên hỏi nữ hoàng kia, không phải hỏi ta. Trì Khổng Nhạc bước mấy bước về phía trước, đến gần Trương Nhược Trần, nói, vậy vì sao ngươi nhiều lần cứu ta và ca ca? Nếu ta đoán không sai, lần đầu ngươi dẫn động lực lượng hoa sen, công sát chư vương thiên đường giới, tinh thần lực đã hao tổn nghiêm trọng. Sao ngươi còn cứu hai kẻ thù? Trương Nhược Trần không ngờ Trì Khổng Nhạc còn nhỏ tuổi, tâm tư lại kín đáo. Ngươi thật muốn biết đáp án. Trương Nhược Trần nói. Trì Khổng Nhạc do dự, như lo lắng và sợ hãi, một lúc sau, nhãn thần trở nên kiên định, nói, xin ngươi cho ta biết. Ngươi qua đây. Ánh mắt Trương Nhược Trần dần trở nên mềm mại. Không hiểu sao, Trì Khổng Nhạc chậm rãi đến gần, nhưng vẫn cầm thánh kiếm trong tay, dừng lại khi cách Trương Nhược Trần ba bước. Ngồi đi. Trương Nhược Trần mang một bồ đoàn đến, đưa cho nàng. Trì Khổng Nhạc ngồi đối diện Trương Nhược Trần, khuôn mặt nhu thuận, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, chỉ là nàng vẫn cầm thánh kiếm dính máu. Vốn là một tiểu nữ hài 11, 12 tuổi, lại sớm cầm kiếm giết người. Trương Nhược Trần thở dài, nói, yến tử bội là Trì Giao đưa cho ngươi. Tri Khổng Nhạc khẽ đáp, lại nói, ca ca ta cũng có một khối. Ngươi biết vận dụng lực lượng yến tử bội. Trương Nhược Trần nói. Tri Khổng Nhạc khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói, ta chỉ biết đeo nó bên người, thiên địa thánh khí tự động hội tụ, khi tu luyện có thể ngưng thần tĩnh tâm, còn có thể quẩn dưỡng tinh thần lực, củng cố thánh hồn. Tóm lại, nó diệu dụng vô tận. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, xem ra Trì Giao căn bản không nói cho ngươi cách vận dụng chân chính lực lượng của yến tử bội. Hoa. Ngón tay khẽ động, một đạo minh văn phức tạp rơi lên yến tử bội. Đạo minh văn kia như một chiếc chìa khóa, mở ra một cánh cửa vô hình. Lập tức, yến tử bội tỏa hào quang chói mắt, tuôn ra khí tức cổ lão và lực lượng khổng lồ, bao bọc Trì Khổng Nhạc. Nguồn lực lượng này thật cường đại. Là lực lượng của thân. Trì Khổng Nhạc giật mình. Yến tử bội là bảo vật tổ truyền của Trương gia. Trước kia Trương Nhược Trần chỉ biết ngọc bội ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng không rõ cổ lực lượng đó là gì. Giờ đây, tu vi Trương Nhược Trần đạt đến thánh vương cảnh giới, lần nữa dẫn động cổ lực lượng kia, cuối cùng minh bạch. Lực lượng thần bí trong ngọc bội đích thật là lực lượng của thân. Chẳng lẽ yến tử bội là đồ vật tổ tiên Trương gia Bất Động Minh Vương Đại Tôn để lại? Trương Nhược Trần nói, tinh thần lực của ngươi đã lạc ấn trên yến tử bội. Không sai, sao ngươi biết? Trì Khổng Nhạc hỏi. Trương Nhược Trần không đáp, nói, dẫn động lực lượng yến tử bội có thể hình thành lực phòng ngự cường đại, chính là đoàn ánh sáng bao bọc ngươi. Ngươi dẫn động càng nhiều lực lượng, lực phòng ngự càng cường đại. Tất nhiên, nếu ngươi dùng tinh thần lực điều khiển, còn có thể mượn dùng lực lượng yến tử bội, bộc phát ra tật tốc. Thật sao? Trì Khổng Nhạc nhắm mắt lại, phóng thích tinh thần lực. Bá! Bạch quang lóe lên, thân hình Trì Khổng Nhạc biến mất trong cổ miếu. Tốc độ kia, dù là thánh vương bình thường cũng theo không kịp. Trì Khổng Nhạc liên tiếp khảo nghiệm nửa khắc đồng hồ, mới trở về cổ miếu, vẫn còn kinh nghi bất định, cảm thấy không thể tưởng tượng. Phải biết, nàng hiện chỉ là huyền hoàng cảnh thánh giả, nhưng tốc độ bộc phát lại khiến một bước thánh vương cũng chưa chắc đuổi kịp. Trương Nhược Trần ném một bình nhỏ thánh ngọc, nói, cầm lấy. Trì Khổng Nhạc nhận lấy bình nhỏ, tò mò hỏi, đây là... Cái gì? Bỗng dưng, trước mắt nàng trời đất quay cuồng, đại não hôn mê, tim đau đớn, lung lay sắp đổ. Vận dụng lực lượng yến tử bội tiêu hao nhiều tinh thần lực. Bình nhỏ chứa tủy dịch cốt tủy bát giai mang thú, có thể khôi phục nhanh chóng tinh thần lực của ngươi. Trương Nhược Trần nói. Trì Khổng Nhạc uống một giọt, vội ngồi xếp bằng điều tức. Trương Nhược Trần gật đầu. Trì Khổng Nhạc còn nhỏ tuổi, nhưng gặp chuyện không hề bối rối. Với cường độ tinh thần lực hiện tại của nàng, chỉ có thể chịu đựng lực lượng một giọt tủy dịch. Phán đoán của nàng rất tinh chuẩn. Khi Trì Khổng Nhạc mở mắt lần nữa, tinh thần lực Trương Nhược Trần đã khôi phục chút ít, tinh thần sung mãn hơn. Muốn học đạo minh văn mở ra lực lượng yến tử bội. Trương Nhược Trần nói. Ánh mắt Trì Khổng Nhạc nhìn Trương Nhược Trần có chút khác, nàng nhọn cằm nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi sẽ dạy ta. Chỉ cần ngươi muốn học. Ta muốn học. Trương Nhược Trần nhìn nàng thật sâu, rồi lấy ra hai minh bút, đưa cho nàng một chiếc. Trì Khổng Nhạc thu thánh kiếm, nắm lấy minh bút, như một con mèo con dịu dàng ngoan ngoãn, ngồi xổm bên cạnh Trương Nhược Trần. Dưới ánh đèn, Trương Nhược Trần vẽ một nét, nàng liền theo đó vẽ một nét. Hình ảnh ấm áp, tự như một tiểu nữ hài học viết chữ cùng phụ thân, học rất chuyên chú, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên, vụng trộm nhìn hai mắt nghiêm túc của Trương Nhược Trần. Một đạo minh văn khá phức tạp, tu sĩ tinh thần lực bình thường, dù học 3 tháng cũng chưa chắc học được. Nhưng ngộ tính Trì Khổng Nhạc kinh người, chỉ dùng nửa canh giờ đã hoàn toàn nắm giữ. Nhìn minh văn Trì Khổng Nhạc khắc trên yến tử bội, Trương Nhược Trần lộ nụ cười hài lòng, không kìm được đưa tay vỗ đầu nàng, nói, rất tốt. Trì Khổng Nhạc không né tránh, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn nói ra, nói, nữ hoàng nói, yến tử bội là di vật của phụ thân ta. Tay Trương Nhược Trần đột nhiên dừng lại, nói, nàng nói vậy cũng không sai. Ngươi là phụ thân của ta. Môi Trì Khổng Nhạc run rẩy, chờ đợi câu trả lời của Trương Nhược Trần. Vừa có chút chờ mong, vừa có chút sợ hãi. Kỳ thật, Trương Nhược Trần thà Trì Khổng Nhạc xem hắn là kẻ thù, còn hơn để nàng biết chân tướng. Bởi vì chân tướng tàn khốc hơn, sẽ chỉ khiến nàng thêm thống khổ. Loại thống khổ này, mình hắn gánh chịu là đủ. Nhưng nếu Trì Khổng Nhạc thông minh như vậy, đoán ra chân tướng, Trương Nhược Trần cũng không định giấu giếm nàng. Cay đắng cười, Khổng Nhạc là tên một ngọn núi, ở ngoài Thánh Minh Thành. Đứng trên đỉnh núi, có thể nhìn thấy nhà nhà đốt đèn, phong quang vô hạn, sơn xuyên đại hà thu vào mắt. Trương Nhược Trần không phủ nhận, Trì Khổng Nhạc đã biết đáp án. Dù sao chỉ là một tiểu nữ hài, sao có thể khống chế cảm xúc như Trương Nhược Trần. Đôi mắt to sáng ngời phủ một tầng sương mù, lập tức nước mắt to như hạt đậu không ngừng trượt xuống mặt, thân thể mềm mại mảnh khảnh nhẹ nhàng rung rẩy. Hai tay giang ra, ôm chặt eo Trương Nhược Trần, nàng nức nở, ta muốn đi. Ồ, muốn đi Khổng Nhạc Sơn, mang ta đi có được không? Ta muốn đi nhìn nhà đốt đèn, nhìn Sơn Xuyên Đại Hà. Trương Nhược Trần cố gắng căng thẳng, hai mắt cũng đỏ lên, xuề tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Trì Khổng Nhạc. Ta dẫn ngươi đi, về Côn Lôn giới, ta sẽ dẫn ngươi đi. Trương Nhược Trần nói liên tục. Không, không được gạt người. Trì Khổng Nhạc ngẩng đầu lên, khóc đến lê hoa đái vũ, lại hỏi, nữ hoàng sao lại gạt ta, nàng vì sao nói ngươi là kẻ thù của ta, vì sao nói cha mẹ ta đều bị ngươi giết chết? Vì sao, rốt cuộc là vì sao? Bởi vì nàng không dám nói cho ngươi chân tướng. Trương Nhược Trần nói. Trì Khổng Nhạc hỏi, chân tướng gì? Mẫu thân của ta là ai? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, hiện tại chưa phải lúc ngươi nên biết những thứ đó. Tất nhiên ngươi có thể đi hỏi Trì Giao. Nàng nếu nhẫn tâm lừa ngươi, vậy những chuyện nhẫn tâm hơn, nàng hẳn là cũng làm được. Ta không muốn hỏi người khác, ta chỉ muốn hỏi ngươi. Ngươi hẳn là sẽ không nhẫn tâm gạt ta. Giấu giếm ta. Phải không, phụ thân? Ánh mắt Trì Khổng Nhạc đáng thương, như chịu ủy khuất lớn. Nhìn ánh mắt đáng thương đó, lại nghe hai chữ phụ thân, cảm xúc Trương Nhược Trần cố gắng khống chế triệt để sụp đổ, trong nụ cười rưng rưng nói, được, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng không phải bây giờ, phải chờ thêm một chút. Chờ thêm một chút. Trì Khổng Nhạc lau khô nước mắt, nói, ta hiện tại liền đi tìm ca ca, để hắn tới. Đừng. Trương Nhược Trần ngăn cản nàng, nói, việc này trước đừng nói cho hắn. Vì cái gì? Trì Khổng Nhạc cảm thấy không hiểu, lập tức như đoán được điều gì, nói, kỳ thật, ca ca là bởi vì đem ngươi coi thành đại cừu nhân, mới có thể hận ngươi như vậy. Nếu biết chân tướng, thái độ của hắn đối với ngươi, khẳng định sẽ chuyển biến. Sau đó thì sao? Trương Nhược Trần nói. Trì Khổng Nhạc nói, sau đó. Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, nói, sau đó các ngươi theo ta rời đi, hay là tiếp tục lưu lại bên người Trì Giao? Trì Khổng Nhạc lộ vẻ do dự. Trì Khổng Nhạc cùng Trì Côn Lôn một mực do Trì Giao nữ hoàng nuôi dưỡng lớn lên. Nữ hoàng mặc dù đối với bọn hắn tương đối nghiêm khắc, nhưng lại yêu mến có thừa, cẩn thận. Từ nhỏ, nữ hoàng để bọn hắn tu luyện công pháp tốt nhất, võ kỹ tinh diệu nhất cùng thánh thuật, nuốt thánh đan linh dược tinh thuần nhất, thậm chí thường xuyên tự mình chỉ điểm bọn hắn tu luyện, giảng đạo cho bọn hắn. Cho dù là đãi ngộ của những đệ tử thân truyền kia của nữ hoàng, cũng không bằng một phần mười của hai người bọn họ. Tình yêu đó, Trì Khổng Nhạc thật sự cảm nhận được rõ ràng, tuyệt không phải giả. Có thể nói, nữ hoàng vẫn luôn là người Trì Khổng Nhạc tôn kính nhất, tin tưởng nhất. Mặc dù nữ hoàng lừa nàng, nhưng Trì Khổng Nhạc tin trong đó khẳng định có ẩn tình khác, rất có thể cất giấu một bí mật cự đại. Bí mật này có lẽ cũng là nguyên nhân Trương Nhược Trần hiện tại không muốn nói cho nàng biết chân tướng. Chính vì những điều đó, việc rời khỏi nữ hoàng, rời đi Côn Lôn giới, đi theo Trương Nhược Trần cùng rời đi, Trì Khổng Nhạc còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trương Nhược Trần nói, đã ngươi không nguyện ý cùng ta rời đi, làm gì phải nói việc này cho ca ca ngươi. Với tính cách của hắn, biết ta là phụ thân của hắn, còn tiếp tục lưu lại Côn Lôn giới, không chừng sẽ phát sinh chuyện gì. Không phải, không phải như vậy, ta cũng không phải không muốn cùng ngươi rời đi, ta chỉ là... Phụ thân, ngươi cũng cho ta một chút thời gian, có được không? Trì Khổng Nhạc nói. Trương Nhược Trần có thể lý giải tâm tình của Trì Khổng Nhạc, dù sao chỉ là một đứa bé, muốn nàng đột nhiên cùng một người phụ thân hoàn toàn xa lạ cùng rời đi, thật sự là quá làm khó nàng. Huống chi, người phụ thân này, hay là cừu nhân nàng hận nhiều năm? Trương Nhược Trần nói, tính cách ca ca ngươi, quá mức thẳng thắn, trực tiếp, làm việc cũng còn có chút xúc động. Hắn nhận định sự tình, chỉ sợ rất khó cải biến, coi như nói cho hắn biết, ta là phụ thân của hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Rất hiển nhiên, Trì Khổng Nhạc hiểu rõ tính cách của Trì Côn Lôn hơn ai hết, so với những gì Trương Nhược Trần nói, còn xúc động, ngây thơ hơn, thậm chí có chút phản nghịch, không hề thành thục. Chẳng lẽ một mực giấu giếm hắn? Trì Khổng Nhạc nói, chân tướng kiểu gì cũng sẽ nổi lên mặt nước, sẽ không giấu quá lâu. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, lại nói, các ngươi muốn biết chân tướng, ta lại làm sao không muốn biết. Trong chùa miếu trở nên an tĩnh, Trì Khổng Nhạc cùng Trương Nhược Trần đều đang suy nghĩ một số việc. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần nói, ngươi có thời gian thần võ ấn ký. Ừm. Ở trên thời gian chi đạo, tu luyện thế nào rồi? Trì Khổng Nhạc nói, nữ hoàng từng cho ta một bản điển tịch tu luyện thời gian chi đạo, nhưng thời gian chi đạo quá mức huyền ảo, vô cùng sung mãn biến số, đối với tinh thần lực yêu cầu khá cao. Bằng vào cường độ tinh thần lực cùng tu vi hiện tại của ta, chỉ học được chút gia lông. Đem bản điển tịch kia lấy ra ta xem một chút. Trương Nhược Trần nói. Tri Khổng Nhạc không do dự, liền lấy điển tịch ra, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lật xem một trận, lập tức lắc đầu, đem điển tịch trả lại cho nàng, nói, thời gian chi đạo đừng nói là ngươi, liền như ta, hiện tại cũng chỉ học được chút gia lông. Bất quá, ta ngược lại nắm giữ một bộ kiếm quyết, có thể thông qua kiếm pháp lĩnh hội thời gian, cả hai kết hợp, uy lực vô tận. Ngươi có muốn học không? Đôi mắt Trì Khổng Nhạc sáng lên, liền vội vàng gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, ta sẽ ở tại Tu Di Đạo Tràng. Ban đêm, ta dạy ngươi thời gian kiếm pháp. Trương Nhược Trần nói. Sau khi Trì Khổng Nhạc rời đi, Trương Nhược Trần mới thở ra một hơi thật dài, trên mặt hiện lên một nụ cười, vừa vui mừng, vừa có một tia thương cảm nhàn nhạt. Lập tức, Trương Nhược Trần lấy ra đóa hoa sen đã không còn quang trạch, nâng trong tay, điều động tinh thần lực tiến hành dò xét. Đóa hoa sen này thật sự quá thần dị, chỉ trong chốc lát, để Trương Nhược Trần tu vi, tinh thần lực, nhục thân, thánh hồn đều tăng cường hơn gấp 10 lần, tựa như thoát thai hoán cốt. Nếu nó cũng có thể tăng cường tu sĩ khác, như vậy Trương Nhược Trần có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng được số lượng lớn cường giả. Ồ, Trương Nhược Trần lộ ra vẻ ngoài ý muốn, cười nói, lại còn là một kiện thời không bảo vật thiên sinh địa trưởng, thật bất khả tư nghị. Trải qua dò xét, Trương Nhược Trần phát hiện, tốc độ thời gian trôi qua bên trong hoa sen, chênh lệch gấp 12 lần so với bên ngoài. Nói cách khác, tu luyện một năm trong hoa sen, bên ngoài chỉ mới qua một tháng. So với càng khôn thần một đồ trước kia, còn lợi hại hơn một bậc. Trương Nhược Trần đếm, phát hiện cánh hoa sen tổng cộng có 12 cánh, không biết giữa hai bên có liên lạc hay không. Nếu hoa sen mọc ra càng nhiều cánh hoa, tốc độ thời gian trôi qua có thể lớn hơn. Trương Nhược Trần không tìm thấy nguyên nhân hoa sen giúp hắn tăng tu vi trên diện rộng. Hiện tại đóa hoa sen này, cùng một đóa hoa sen phổ thông không khác gì nhau, tinh thần lực của hắn thăm dò vào, không có một tia tăng trưởng. Trong cánh hoa sen, đang xen đại lượng không gian minh văn, đồng thời có đại lượng ấn ký thời gian, tựa như những điểm sáng. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần khẽ động lòng, trực tiếp đi ra miếu cổ. Tu Di Thánh Tăng lưu lại đại lượng không gian minh văn cùng thời gian ấn ký tại Tu Di Đạo Tràng, ngay cả đệ tử thời gian thần điện cùng không gian thần điện đều đến nghiên cứu và lĩnh hội, ta cũng nên nghiên cứu một chút. Đánh một trận với công tử Diễn, Trương Nhược Trần nhận thức rõ ràng sự đáng sợ của lực lượng thời gian và lực lượng không gian, nắm giữ một trong hai loại lực lượng đó, vượt cảnh giới giết địch, liền như trò chơi nhẹ nhõm. Tỷ như, công tử Diễn nắm giữ lực lượng không gian, thực lực của hắn có thể so với 9 bước Thánh Vương. Trấn trụ không gian, cho dù là Trương Nhược Trần cảnh giới 4 bước Thánh Vương cũng có thể giết hắn. Đương nhiên, Trương Nhược Trần không sử dụng thời gian ấn ký, chém rụng trăm năm thọ nguyên của công tử Diễn, muốn vượt ba cảnh giới giết hắn vẫn không phải chuyện dễ dàng. Nhưng hết lần này tới lần khác Trương Nhược Trần nắm giữ lực lượng thời gian, cho nên cuối cùng người phải chết là công tử Diễn, mà không phải hắn. Trong màn đêm, có tu sĩ Côn Lôn giới đang bố trí phòng ngự trận pháp, có người dọn dẹp chiến trường, có người an dưỡng thương thế. Trương Nhược Trần đi bộ trong đạo tràng, khi thì ngồi xổm xuống, dùng bàn tay theo địa, nghiên cứu không gian minh văn dưới lòng đất, khi thì ngón tay hướng lên không một chút, để một đạo thời gian ấn ký hiện ra, tinh tế quan sát. Tu sĩ Côn Lôn giới nhìn thấy Trương Nhược Trần, đều chắp tay hành lễ, trong thần sắc mang theo kính trọng và sùng bái. Rõ ràng, trận chiến đêm nay khiến phần lớn tu sĩ Côn Lôn giới chuyển biến thái độ đối với Trương Nhược Trần, là bội phục hắn từ tận đáy lòng. Bất tri bất giác, Trương Nhược Trần đi đến biên giới Tu Di đạo tràng, từ xa, tiếng khóc của nữ tử truyền vào tai. Theo tiếng kêu nhìn lại, Trương Nhược Trần thấy thân ảnh yếu điệu của Vạn Hoa Ngữ và Cửu Thiên Huyền Nữ. Các nàng đều là mỹ nhân tuyệt sắc, phong thái vô tận, diễm danh truyền khắp Côn Lôn giới. Các nàng từ xa đi tới, Vạn Hoa Ngữ ôm một cái hộp gỗ trong tay, trong mắt ngấn lệ. Vạn Triệu Ức Chiến Tử, thần hình câu diệt, thân thể hóa thành huyết sắc cát, lẫn với bùn đất. Vạn Hoa Ngữ dùng một cái hộp gỗ, đựng một nắm bùn đất, chuẩn bị mang về Côn Lôn giới, để Vạn Triệu Ức lá rụng về cội. Trông thấy Trương Nhược Trần, Vạn Hoa Ngữ cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đi tới. Phù phù. Vạn Hoa Ngữ trực tiếp quỳ gối trước mặt Trương Nhược Trần, dập đầu với Trương Nhược Trần, thanh âm băng hàn nói, cầu ngươi nhất định phải giết hết những thánh vương giới thiên đường bị trấn áp trong thần điện. Giết chết bọn chúng. Không tha một ai. Trương Nhược Trần vội tiến lên, đỡ nàng, nói, sự thù hận của ta cũng không ít hơn ngươi. Nhưng đám thánh vương này, ai cũng có bối cảnh lớn, những người phía sau bọn họ nếu liên hợp lại, toàn bộ thiên đình chỉ sợ sẽ chấn động. Cho nên, ta không thể giết bọn chúng. Ngươi. Không dám sao? Vạn Hoa Ngữ cực độ thất vọng, trong lòng bi thương. Trong mắt Cửu Thiên Huyền Nữ lộ ra vẻ khinh bỉ, nói, nếu ngươi sợ chết, giao bọn chúng cho ta, ta giết. Mọi hậu quả, ta gánh. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, thiên đường giới thánh vương chết trong tay ta đã nhiều vô kể, sao ta có thể sợ giết thêm một nhóm? Chỉ là, ta dự định giao bọn chúng cho một người khác xử quyết. Chuyện lớn như vậy xảy ra, không thể để ta gánh hết tai họa, nàng sao có thể không đếm xỉa đến. Ngươi muốn giao bọn chúng cho ai? Cửu Thiên Huyền Nữ ẩn ẩn đoán ra. Trương Nhược Trần nói, ngươi không cần quản. Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ hừ một tiếng, nói, ngôi thần điện kia thuộc về Cửu Thiên Huyền Nữ, lập tức trả lại cho ta. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ trả lại cho ngươi. Đáng tiếc, coi như ta chỉ dùng một tay, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Trương Nhược Trần đạm mạc nói. Tinh thần lực và thánh khí của Trương Nhược Trần đều đã khôi phục hơn phân nửa, căn bản không sợ Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ hận đến nghiến răng, thật sự muốn cùng Trương Nhược Trần chiến một trận. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng Trương Nhược Trần chấp chưởng Hoa Sen, trong nháy mắt giết chết hơn trăm vị thánh vương giới thiên đường, nàng ý thức được tại Tu Di đạo tràng, mình không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần, nên nhịn xuống. Trương Nhược Trần, giao đóa hoa sen kia cho ta. Cửu Thiên Huyền Nữ trợn to mắt, nổi giận đùng đùng nói. Trương Nhược Trần nói, dựa vào cái gì? Cửu Thiên Huyền Nữ nói, đóa hoa sen kia là di bảo Tu Di Thánh Tăng lưu lại cho Côn Lôn giới. Côn Lôn giới chúng ta trả giá thương vong to lớn mới tấn công xong Tu Di đạo tràng, đoạt được nó. Ngươi không phải tu sĩ Côn Lôn giới, có tư cách gì chấp chưởng nó? Ngươi nên rõ ràng một chuyện, ngươi chỉ là người Côn Lôn giới chúng ta mời đến giúp đỡ, đại chiến đã kết thúc, hiện tại ngươi nên giao nó cho ta. Hai tay Trương Nhược Trần có chút nắm chặt, lập tức lộ ra nụ cười cay đắng, khẽ lắc đầu, xoay người, cô đơn hướng trong đạo tràng đi, nói, muốn hoa sen, để Trì Giao tự mình đến lấy, nàng nếu tự thân đến, ta sẽ cho nàng. Cửu Thiên Huyền Nữ nhăn mày, ý thức được lời nói vừa rồi của mình quá xông, chỉ sợ đã làm tổn thương Trương Nhược Trần, trong lòng sinh ra ấy nấy. Nhưng để nàng lập tức đuổi theo tạ lỗi với Trương Nhược Trần, nàng không thể làm được. Gia hỏa này thật cuồng đến không biên giới, vậy mà để nữ hoàng đi gặp hắn. Cửu Thiên Huyền Nữ cắn môi, hung hăng dậm chân đi trong đạo tràng, Trương Nhược Trần rốt cuộc phát giác chỗ không đúng, liền dừng bước lại. Đây là... Trong đạo tràng, thực vật toàn bộ trở nên khô cạn, trên mặt đất đều là cành khô cùng lá vàng. Thậm chí, hòn đảo khổng lồ nơi Tu Di đạo tràng tọa lạc, cũng đều âm u đầy tử khí, vạn vật tàn lụi, giống như bị thứ gì hút đi tất cả sinh mệnh khí tức. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía Phật tượng to lớn, nhìn dây leo khô cuốn quanh trên người Phật tượng, lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, thì ra là thế. Lập tức, hắn thi triển không gian đại na di, biến mất tại chỗ cũ. Một lát sau, hắn xuất hiện bên ngoài mấy trăm dặm. Trước mắt là một mảnh sơn lâm xanh um tươi tốt, thiên địa thánh khí nồng hậu dày đặc, khắp nơi đều có thể trông thấy linh dược mấy trăm năm tuổi thọ. Đương nhiên, đối với thánh giả cùng thánh vương, những linh dược này đã cùng cỏ dại không hề khác gì nhau. Trương Nhược Trần lấy ra hoa sen, cắm trên mặt đất. Hoa. Hoa sen rung động nhẹ nhẹ một chút, lập tức mọc ra lít nha lít nhít sợi rễ màu trắng, chui vào lòng đất, lan tràn về phía xa. Những sợi rễ kia đều ở trạng thái khí. Chuyện kinh người xảy ra, sinh mệnh khí tức ẩn chứa trong những thảm thực vật chung quanh, tinh khí ẩn chứa trong khoáng vật chất lòng đất, thánh khí giữa thiên địa, đều trào lên về phía hoa sen. Cánh hoa sen hiện ra một tầng ánh sáng nhu hòa. Quang mang, càng ngày càng sáng tỏ. Trương Nhược Trần phóng xuất một đạo tinh thần lực phân thân, nhảy vào trong hoa sen, tu luyện. Ước chừng một khắc đồng hồ, trong phương viên 20 dặm, thảm thực vật toàn bộ trở nên khô héo, tinh khí khoáng vật chất lòng đất sói mòn hầu như không còn, thiên địa thánh khí bị hấp thu trống không. Nơi này đúng là biến thành một mảnh đất chết. Tinh thần lực phân thân từ trong hoa sen bay ra, rơi xuống bên cạnh Trương Nhược Trần, cường độ tinh thần lực đúng là đạt tới cấp 50 hậu kỳ. Phải biết, trước khi đi vào, cường độ tinh thần lực phân thân vẻn vẹn chỉ là cấp 50 sơ kỳ. Tuy nói, với cường độ tinh thần lực cấp 57 đỉnh phong hiện tại của Trương Nhược Trần, tăng trưởng như vậy cũng không phải là cỡ nào khó lường. Nhưng đối với một tinh thần lực thánh giả cấp 50, hoặc là tinh thần lực bán thánh, lại là cực kỳ dọa người. Trương Nhược Trần đem tinh thần lực phân thân thu nhập thánh tâm, chân thân nhảy vào hoa sen, vận chuyển công pháp, hấp thu lực lượng còn sót lại trong hoa sen. Một lúc lâu sau, Trương Nhược Trần từ trong hoa sen bay ra, tu vi, nhục thân, thánh hồn đều tăng trưởng một đoạn nhỏ. Đương nhiên, ngoại giới đi qua một canh giờ, trên thực tế, Trương Nhược Trần đã tu luyện một ngày một đêm trong hoa sen. Có được đóa hoa sen này, tốc độ tu luyện của ta sẽ tăng lên hơn gấp 10 lần, tin tưởng rất nhanh liền có thể đạt tới 6 bước thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ hài lòng. Trải qua khảo thí vừa rồi, Trương Nhược Trần phát hiện một vấn đề, hoa sen hấp thu sinh mệnh chi khí cùng tinh khí khoáng vật chất có tính hạn chế rất lớn, sẽ bị hạn chế trong phương viên 20 dặm. Trương Nhược Trần suy đoán, lúc trước tại Tu Di đạo tràng, hoa sen có thể hấp thu sinh mệnh chi khí cùng tinh khí khoáng vật chất phương viên mấy trăm dặm, hơn phân nửa là nhận được kích thích từ hạt sen màu xanh. Bây giờ, hạt sen màu xanh đã hóa thành tro bụi, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, khống chế hoa sen hấp thu sinh mệnh chi khí cùng tinh khí khoáng vật chất trong phương viên 20 dặm chính là cực hạn. khoái cảm tu vi cùng tinh thần lực tăng trưởng trên phạm vi lớn, khiến Trương Nhược Trần đặc biệt hưng phấn. Thế là, hắn thi triển không gian đại na di, xuất hiện ngoài mấy chục dặm, lại cắm hoa sen trên mặt đất. Nhưng lần này, hoa sen lại không có phản ứng. Sau đó, Trương Nhược Trần lại đổi hơn 10 địa phương, đều như vậy. Vuốt hoa sen trong tay, trên mặt hắn lộ ra vẻ cười khổ, xem ra cho dù là bảo vật tốt, cũng không thể sử dụng không hạn chế, cần làm lạnh một đoạn thời gian. Ngày mai thử lại lần nữa. Thánh Vũ Đạo Tràng. Thánh Vương Thiên Đường giới tại chân lý thiên vực đều hội tụ vào một chỗ, đứng dưới một pho tượng thần. Có kẻ mọc ra cánh chim màu trắng, có kẻ thân thể như núi nhỏ, có kẻ mọc ra tóc bạc tai nhọn. Số lượng khổng lồ, đến mấy ngàn vị. Từng đạo thánh uy bạo phát ra, giống như có thể xung đột thiên khung. Đến khi tôn tượng thần này hiện ra thần quang, bọn hắn mới thu liễm thánh uy, khom mình hành lễ, đồng thanh nói, bái kiến Diễm Thần. Tượng thần tràn ra thần quang càng ngày càng mạnh, hai mắt hiện ra quang hoa ba màu rực rỡ. Trong nháy mắt, một cổ uy áp vô cùng đáng sợ rơi xuống trên thân tất cả thánh vương ở đây, ép tới bọn hắn không ngóc đầu lên nổi, mồ hôi không ngừng lăn xuống trên mặt. Tượng thần phát ra thanh âm uy nghiêm thần thánh, Thương Tử Cự, đi ra. Thương Tử Cự tỏ ra rất bình tĩnh, hành tẩu dưới áp chế của thần uy, đi đến phía trước nhất, chắp tay nói, đệ tử tại. Bành. Hai đám lửa từ trong mắt tượng thần bay ra, đồng thời đánh vào Thương Tử Cự, đánh hắn bay ra ngoài mấy chục dặm, đụng xuyên một ngọn núi đá, trùng điệp đập xuống đất. Thân thể Thương Tử Cự trở nên tàn phá, huyết nhục tách rời, chỉ còn từng cây bạch cốt kết nối nhục thân, bộ dáng kia không nói ra được thê thảm. Bất quá, ánh mắt của hắn lại kiên định lạ thường, lông mày đều không nhíu một cái, càng không phát ra tiếng rên thảm, chỉ chống đỡ thân thể rách rưới, chậm rãi đứng dậy, vừa ho ra máu vừa nói, đây là, ta đáng được. Ngươi phạm sai, giết ngươi 10 lần đều không đủ. Thanh âm Diễm Thần như là thiên lôi, chấn động đến màn nhĩ chư vị thánh vương ở đây đau nhức, tất cả thánh vương tham dự trận chiến tu di đạo tràng đều thấp thỏm lo âu. Trước mặt một vị thần, không ai dám biện hộ cho Thương Tử Cự. Dù sao, lần này Thương Tử Cự đích thật đã phạm phải sai lầm lớn ngập trời, dẫn đến mấy trăm vị thánh vương thiên đường giới vẫn lạc. Mỗi một người bọn hắn đều có tiềm lực vô tận, tương lai có một khả năng nhỏ nhoi tu thành đại thánh. Tổn thất quá lớn, ảnh hưởng sâu xa. Thương Tử Cự nói, ta nguyện tiếp nhận. Hết thảy xử phạt. Bất quá, Tấn Nha, vòng hư bọn hắn. Còn ở trong tay Trương Nhược Trần, khẩn cầu sư tôn. Cứu bọn hắn ra. Cứu. Đơn giản như vậy sao? Nơi này là chân lý thiên vực, dù là thần, cũng không thể nhúng tay vào sự tình chân lý thiên vực. Diễm Thần nộ khí rất đậm. Thương Tử Cự quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu lên, nói, xin cho ta một cơ hội, ta nhất định công phá tu di đạo tràng, chém giết Trương Nhược Trần, cứu trở về chư vương bị trấn áp. Diễm Thần nói, chân lý thần điện đã biết việc này, ngươi cảm thấy còn có cơ hội thứ hai. Chuyện này, ngươi đừng xen vào nữa. Chân thân vi sư đã tới chân lý thiên vực, nhất định phải dốc hết toàn lực cùng chân lý thần điện quần nhau. Vong hư mẫu thần, điện chủ huyết chiến thần điện, đều sẽ tạo áp lực cho chân lý thần điện. Nếu vào lúc khác, có lẽ vẫn không gánh nổi bọn hắn. Nhưng, thiên đình cùng địa ngục sắp bộc phát huyết chiến quy mô lớn tại Côn Lôn giới, chính là lúc dùng người, chân lý thần điện hẳn là sẽ xem xét xử lý. Thương Tử Cự thở dài một hơi, nói, như vậy ta an tâm. Diễm Thần hừ lạnh một tiếng, lần này, ngươi khiến vi sư tương đối thất vọng, không biết đã phí hết bao nhiêu khí lực mới bảo vệ được ngươi. Đương nhiên, phạm sai lầm, nhất định phải nhận xử phạt. Ngươi bây giờ hãy về thiên đường giới, tiếp nhận luyện ngục chi hình. Nếu có thể gắng gượng qua 9 ngày hỏa luyện, 9 ngày hàng thối trong sinh tử luyện ngục lô, chờ đến đại chiến Côn Lôn giới mở ra, tự nhiên còn có thể cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Nghe luyện ngục chi hình, những thánh vương ở đây đều run rẩy, đều cảm thấy Thương Tử Cự lần này chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Liên quan tới luyện ngục chi hình cùng sinh tử luyện ngục lô có quá nhiều lời đồn, đó là một loại hình pháp cực kỳ tàn ác, nghe nói sinh linh thánh vương cảnh có thể chống nổi một ngày trong lò đã là ít càng thêm ít. Dù là đại thánh, đợi 9 ngày trong sinh tử luyện ngục lô cũng có thể bị luyện chết. Mà hình phạt Thương Tử Cự phải chịu lại càng đáng sợ hơn 9 ngày hỏa luyện, 9 ngày hàng thối, đối với sinh linh thánh vương cảnh, đây là hình phạt hẳn phải chết. Sắc mặt Thương Tử Cự trở nên tái nhợt mấy phần, nhưng ánh mắt vẫn kiên định không thay đổi, nói, tốt, ta tiếp nhận luyện ngục chi hình. Thanh âm Diễm Thần truyền khắp bầu trời đạo tràng, chư thánh thiên đường giới nghe lệnh, tạm thời kết thúc tu luyện tại chân lý thiên vực, toàn bộ trở về thiên đường giới chuẩn bị chiến đấu. Trận chiến Côn Lôn giới ý nghĩa trọng đại, tuyệt đối không thể lại để xảy ra mất mát. Trời tối người yên, ánh trăng trong sáng. Tại bờ một hồ nước không xa tu di đạo tràng, một tiểu nha đầu mặc vỏ bào trắng noãn, cầm thánh kiếm trong tay, đâm một kiếm ra ngoài. kiếm nhanh đến mức kinh người, giống như một đạo kinh hồng. Bành! Trương Nhược Trần huy kiếm chặn lại, tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên, ngay sau đó, đại lượng kiếm khí tràn ngập ra. Không sai, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã có thể nắm giữ kiếm thứ nhất sát na vô ngân của thời gian kiếm pháp, ngộ tính vượt quá dự đoán của ta. Ngươi có thể thử kích phát lực lượng yến tử bội, bộc phát ra tốc độ cực hạn, đồng thời thi triển thời gian kiếm pháp, kiếm nhanh hẳn là sẽ lại đề thăng một bậc. Ta thử xem. Bành bành. Tri Khổng Nhạc Công, Trương Nhược Trần Phong. Một người học, một người dạy. Không biết bao lâu trôi qua, thánh khí trong thể nội Trì Khổng Nhạc cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, tinh thần lực cũng hao tổn cực lớn vì không ngừng bắt thời gian ấn ký, nhưng nàng vẫn nhanh chóng xuất kiếm, cố gắng học tập cùng ma luyện, giống như không biết mỏi mệt. Mới 11 tuổi, đã có được tu vi cường đại như vậy, cũng bởi vì từ nhỏ Trì Khổng Nhạc đã liều mạng tu luyện, cơ hồ không có tuổi thơ. Sức liều này, những hài tử khác căn bản không có. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, nói, đêm nay đến đây thôi, đi theo ta. Bạch. Trương Nhược Trần bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Trì Khổng Nhạc, tự như đại bằng triển sĩ, thi triển thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía xa. Trì Khổng Nhạc len lén lườm Trương Nhược Trần một chút, nhẹ nhàng hé miệng. Cùng phụ thân học kiếm, Trì Khổng Nhạc mới phát hiện tu luyện vốn là một sự việc mỹ diệu, vui sướng như vậy. Trước kia bên cạnh nữ hoàng, mỗi ngày đều tu luyện đến tình trạng khổ không thể tả, không đem tinh thần ý chí cùng thể lực của nàng bước đến cực hạn, tuyệt sẽ không bỏ qua. Trương Nhược Trần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia của nàng, cười cười, người đang nhìn gì vậy? Không có nhìn gì cả. Trì Khổng Nhạc lắc đầu, không nói gì, chỉ lộ ra nụ cười hạnh phúc. Không biết bay bao xa, Trương Nhược Trần mang theo Trì Khổng Nhạc rơi xuống đất, lập tức lấy hoa sen ra, cắm trên mặt đất. Hoa. Lập tức, sinh mệnh chi khí và tinh khí giữa thiên địa đều hội tụ tới. Đi thôi. Trương Nhược Trần nói. Trì Khổng Nhạc đã không phải lần đầu tiên tiến vào hoa sen tu luyện, thân thể nhún nhảy, trở nên chỉ lớn bằng ruồi mũi, rơi vào hoa sen. Trải qua khảo thí và nghiên cứu mấy ngày nay, Trương Nhược Trần phát hiện hoa sen mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 2 lần. Trong đó một lần vô cùng quý giá, tự nhiên là dành cho Trì Khổng Nhạc, khiến cho tu vi, tinh thần lực, thánh hồn của nàng tăng lên tới một độ cao mới tinh trong một khoảng thời gian ngắn. Thực lực của nàng đã kéo ra khoảng cách không nhỏ với Trì Côn Lôn. Trì Khổng Nhạc từ trong hoa sen bay ra, nhìn thấy bóng lưng Trương Nhược Trần ở phía xa, khóe miệng hiện ra ý cười nghịch ngợm, thế là cẩn thận từng ly từng tí lặng lẽ đi tới, muốn dọa hắn giật mình. Ngày mai ta phải đi. Trương Nhược Trần nhìn minh nguyệt trên đỉnh đầu, sâu kín nói. Lập tức Trì Khổng Nhạc giật mình tại chỗ, cả người như hóa đá, tất cả nụ cười trên mặt đều biến mất. Cùng Trì Khổng Nhạc ở cùng nhau mấy ngày nay, trong lòng Trương Nhược Trần sinh ra một thứ tình cảm không nói rõ, không tả rõ được. Hắn cảm giác được nỗi cô độc cùng tịch mịch trong lòng trở nên phai nhạt đi rất nhiều. Kỳ thật hắn cũng có chút không nỡ, đáng tiếc nhưng lại không thể không rời đi. Trương Nhược Trần đem thời gian kiếm pháp, kiếm thứ 2 khắc độ bát biến, chỉnh lý thành một bản quyển sách, để lại cho Trì Khổng Nhạc. Trì Khổng Nhạc bưng lấy quyển sách, đôi mắt chớp động, mang theo vài phần ống ánh trơn bóng, nói, nghe nói, tà thần địa ngục giới liền muốn công phá thiên địa tế đàn cung lôn giới, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bộc phát đại chiến. Ngươi sẽ trở về, cùng chúng ta kề vai chiến đấu, cùng nhau chống cự ngoại địch sao? Đối với rất nhiều tu sĩ cung lôn giới mà nói, ta là một nội địch càng thêm đáng chết, Trương Nhược Trần nói. Trì Khổng Nhạc tự hồ cảm nhận được nỗi khổ trong lòng Trương Nhược Trần cùng sự bất đắc dĩ, lập tức im lặng. Hai tay Trương Nhược Trần chắp sau lưng, chân đạp vào hư không, hình thành từng vòng gợn sóng, một bước 10 dặm, rất nhanh liền biến mất trước mắt Trì Khổng Nhạc. Thiên Đô Thánh Thị, Bách Hoa Cung. Trương Nhược Trần gặp Bách Hoa Tiên Tử Kỷ Phạm Tâm, lập tức đem từng cái hộp thanh đồng trên bàn mở ra, kiểm tra thực hư những vật phẩm đã đặt hàng trước đó. Vương phẩm Thánh Ngọc Tinh Tủy. Vô Căn Thiên Hạt Hoa. Thiên Đạo Huyết Thạch. Không sai, không sai, tiên tử quả nhiên là nhân vật mánh khóe thông thiên, thậm chí ngay cả Thiên Đạo Huyết Thạch đều có thể lấy tới. Mở ra cái hộp thứ 4, bên trong thả một cái bình nhỏ màu đen. Dò xét chất lỏng trong bình nhỏ, Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nói, chỉ có 50 giọt, thế nhưng ta muốn 100 giọt. Kỷ Phạm Tâm ngồi phía sau bình phong, tĩnh như u lan, một tiên nữ xinh đẹp trong tranh, liếc nhìn Trương Nhược Trần, nói, vũ trụ hư không lệ, mỗi một giọt đều cực kỳ khó tìm. Có thể tìm được 50 giọt, ta đã vận dụng tất cả nhân mạch quan hệ rồi. Đậy nắp hộp lại, Trương Nhược Trần lộ ra một nụ cười, nói, 50 giọt liền 50 giọt đi. Những vật phẩm này, thêm 12 đầu tượng hồn cảnh giới thánh vương, toàn bộ cộng lại bao nhiêu thánh thạch? 800 triệu mai thánh thạch, Kỷ Phạm Tâm nói. Cho dù Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn giật mình kêu lên. Cái giá này, đối với tuyệt đại đa số thánh vương mà nói, đều là con số trên trời, bọn hắn tích lũy ngàn năm, cũng không thể tích lũy được nhiều tài phú như vậy. Ta cũng là mối khách cũ, liền không thể giảm giá sao? Trương Nhược Trần nói. Kỷ Phạm tâm thần sắc bình thản như nước, nói, ngươi phải biết, riêng viên thiên đạo huyết thạch kia, giá trên thị trường đã là 300 triệu mai thánh thạch, mà lại lấy thân phận của ngươi đi mua, căn bản mua không được. Trên thị trường, mỗi một giọt vũ trụ hư không lệ có giá gần ngàn vạn mai thánh thạch. 50 giọt, chính là 500 triệu mai thánh thạch. Còn mấy món vật phẩm khác, món nào giá thấp hơn 100 triệu mai thánh thạch? Chúng ta đã có giao tình, ta tự nhiên muốn cho ngươi chiết khấu lớn, 800 triệu mai thánh thạch, chính là giá đã chiết khấu. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy quá đắt đỏ, cũng có thể lùi lại mà cầu việc khác, mua sắm vật phẩm kém hơn một bậc, vì bội kiếm kiếm linh, cô động đạo thể hơi kém một chút. Trương Nhược Trần lần đầu tiên phát hiện, Bách Hoa tiên tử không dính khói lửa trần gian, khi nói chuyện buôn bán, lại khôn khéo như vậy, rất khó chiếm được tiện nghi trên người nàng. Không cần, ta mua toàn bộ. Lập tức, Trương Nhược Trần từ trong nhẫn không gian lấy ra từng kiện bảo vật, có vạn văn thánh khí, thánh đan, phù lục, còn có một số vật phẩm cổ quái kỳ lạ. Đều là chiến lợi phẩm thu được từ trận chiến Tu Di đạo trang. Nhẫn không gian của Trương Nhược Trần tự như một tòa bảo khố, chứa vô số bảo vật quý giá, khiến đôi mắt linh tú của Kỷ Phạm tâm tỏa sáng, nói, xem ra thiên đường giới quả nhiên thiệt lớn, để ngươi phát tài một phen, khó trách thần thiên đường giới đều bị kinh động, lấy chân thân chạy đến chân lý thiên vực. Thần thiên đường giới đến chân lý thiên vực. Trương Nhược Trần âm thầm giật mình. Kỷ Phạm tâm ra hiệu tiền lập văn đi ước định giá trị những bảo vật kia, mới chậm chậm nói ra, ta đích xác nghe được một chút tiếng gió, nếu ngươi muốn biết, liền đổi tin tức cho ta. Tin tức gì? Trương Nhược Trần nói. Kỷ Phạm tâm nói, trận chiến Tu Di đạo tràng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần thoáng kinh ngạc, nói, với thân phận của tiên tử, đều không nghe được tin tức. Kỷ Phạm tâm lắc đầu, nói, chân lý thần điện phong tỏa tin tức, ngoại trừ sinh linh côn lôn giới cùng thiên đường giới, ngoại giới chỉ biết trận chiến Tu Di đạo tràng chết rất nhiều người, thiên đường giới càng thiệt lớn. Nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, thương vong thế nào, có nhân vật trọng yếu nào chết đi, lại không lưu truyền ra. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, ý thức được ảnh hưởng của trận chiến Tu Di đạo tràng nghiêm trọng hơn so với hắn tưởng tượng. Chân lý thần điện phong tỏa tin tức cũng có thể lý giải. Dù sao, sự kiện ác liệt, thương vong thảm trọng như vậy, từ khi chân lý thần điện thành lập tới nay, chưa từng phát sinh. Điều Trương Nhược Trần hiếu kỳ là, chân lý thần điện sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Có thể, sẽ để hắn thả hết toàn bộ Thánh Vương Thiên Đường giới trấn áp trong thần điện không? Lập tức, Trương Nhược Trần kể lại đại khái chuyện xảy ra trong Tu Di đạo tràng. Nghe xong Kỷ Phạm tâm thần sắc không ngừng biến hóa, đến cuối cùng, trong đôi mắt hiện lên thần sắc kinh hãi. Bên cạnh, Tiền Lập Văn càng sợ đến mí mắt không ngừng giật, muốn lập tức rút lui, cách Trương Nhược Trần xa một chút, sợ bị liên lụy. Tâm cảnh Kỷ Phạm tâm viễn siêu Tiền Lập Văn, rất nhanh liền khôi phục lại, nói, cần gì chứ? Vốn là chuyện của Côn Lôn giới, ngươi cần gì tham gia vào? Thiên đường giới tổn thất thảm trọng như vậy, tất nhiên sẽ trả thù điên cuồng. Khi bọn hắn xuất thủ lần nữa, tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất kỳ một chút hy vọng sống nào, mà những tu sĩ bên cạnh ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ không quan trọng, nói, coi như ta không tham gia, thiên đường giới vẫn sẽ không bỏ qua ta. Đến cùng vị thần nào của thiên đường giới giá lâm chân lý thiên vực? Diễm thần, Kỷ Phạm tâm nói. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra một tia lãnh ý, đúng là lão cẩu này, hắn đến chân lý thiên vực làm gì? Thương Tử Cự nhiều lần trăm phương ngàn kế giết Trương Nhược Trần, nhất định là Diễm thần ở sau lưng sai sử. Trương Nhược Trần tự nhiên căm thù hắn đến tận xương tủy. Hai chân Tiền Lập Văn rung lên vì sợ hãi, cảm thấy Trương Nhược Trần gan to bằng trời, dám nhục mạ một vị thần. Mà lại, vị thần kia ngay tại chân lý thiên vực, lấy cảnh giới của thần, rất có thể đã nghe được âm thanh nhục mạ của Trương Nhược Trần. Mồ hôi lạnh đổ sau lưng Tiền Lập Văn, ngẩng đầu nhìn, sợ Diễm thần sử dụng thần phạt, trấn sát toàn bộ sinh linh nơi này. Kỷ Phạm tâm trấn định tự nhiên, liếc nhìn Tiền Lập Văn, nói, Tiền lão không cần khẩn trương như vậy. Nơi này là đạo tràng mạng Đà La Hoa Thần, Diễm thần nghe không được âm thanh của chúng ta. Ngay sau đó, nàng lại nói, Diễm thần đến chân lý thiên vực, hẳn là muốn bảo trụ những thánh vương bị ngươi trấn áp kia. Nhưng, phát sinh chuyện lớn như vậy, chân lý thần điện đoán chừng cũng tương đối tức giận, Diễm thần muốn cứu người, nhất định phải trả cái giá lớn. Nhược Trần công tử, nếu thiên đường giới cùng chân lý thần điện đàm luận xong điều kiện, để ngươi thả người, ngươi sẽ thả sao? Trương Nhược Trần cười không nói, không trả lời Kỷ Phạm tâm, nói, Tiền lão, ước định thế nào rồi, những bảo vật này có giá trị bao nhiêu thánh thạch? Tiền Lập Văn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, khi nhìn về phía Trương Nhược Trần, trong mắt có thêm vài phần kính sợ, không dám coi hắn là một tiểu bối trẻ tuổi nữa, chắp tay nói, hồi bẩm Nhược Trần công tử, tổng cộng tất cả bảo vật có giá trị khoảng 570 triệu mai thánh thạch. Nói cách khác, còn thiếu 30 triệu mai thánh thạch. Trương Nhược Trần đang muốn tiếp tục lấy bảo vật từ trong nhẫn không gian, thì giọng Kỷ Phạm Tâm vang lên, 30 triệu mai thánh thạch coi như xong đi. Nhược Trần công tử, ngươi đừng quên chuyện đã hứa với ta, đến Côn Lôn giới, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Trở lại đạo tràng Nguyệt Thần, Trương Nhược Trần lại đi gặp Tô Cảnh một mặt. Trong khoảng thời gian này, Tô Cảnh vận dụng đại lượng thánh thạch cùng nhân mạch, cũng chỉ thu thập được 5 giọt vũ trụ hư không lệ, cùng chút ít vương phẩm thánh ngọc tinh tủy, về phần thiên đạo huyết thạch cùng vô căn thiên hạt hoa thì không thu hoạch được gì. Trương Nhược Trần có chút thất vọng, đành phải tạm thời hoãn lại việc cô động đạo thể cho kiếm linh của Trầm Uyên cổ kiếm. Trước tu luyện chưởng thứ 11 của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, Trương Nhược Trần mang theo 12 đạo Long Hồn cấp Thánh Vương cùng 12 đạo Tượng Hồn cấp Thánh Vương, tiến vào địa cung đạo tràng Nguyệt Thần, đi đến biên giới Âm Dương Đầm. Âm Dương Điện chiếm đoạt đạo tràng Nguyệt Thần không biết bao nhiêu năm, trong lòng đất xây dựng âm đàm cùng dương đàm, góp nhặt đại lượng âm khí cùng dương khí, khiến nơi này diễn biến thành một bảo địa tu luyện. Tu luyện chưởng thứ 11 của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng nhất định phải ở nơi chí dương chí nhiệt mới có thể tu luyện thành công. Mà dương đàm không nghi ngờ chính là nơi như vậy. Đường kính dương đàm là 13 trượng, nước trong đầm còn nóng hổi hơn cả nham tương, tản mát ra hào quang màu đỏ thắm. Trong hai cánh tay của ta đã có một đầu Long Hồn cùng một đầu Tượng Hồn, nếu lại luyện 12 đầu Long Hồn cùng 12 đầu Tượng Hồn này vào cánh tay, độ mạnh cùng sức mạnh bùng nổ của cánh tay nhất định sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Lại trùng kích cảnh giới đại thành của chưởng thứ 11 Long Tượng Bàn Nhược Chưởng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lập tức, Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng ở một bên dương đàm, bắt đầu luyện hóa Long Hồn cùng Tượng Hồn. Tốn một canh giờ, Trương Nhược Trần liên tục luyện hóa 8 đầu Long Hồn và 8 đầu Tượng Hồn. Nhưng, khi bắt đầu luyện hóa đầu Long Hồn và Tượng Hồn thứ 9, lại cảm thấy hơi cố hết sức. Dù sao, sức chịu đựng của nhục thân người có hạn, vượt quá giới hạn, rất có thể bị phản phệ. Trước kia, Triển Ngự, thiên tài tuyệt đỉnh của Hắc Ma giới, đã luyện 12 đầu Long Hồn vào toàn thân. Trương Nhược Trần lại luyện tất cả Long Hồn vào cánh tay trái, độ khó không biết tăng lên bao nhiêu lần. Khi Trương Nhược Trần luyện hóa đầu Long Hồn và Tượng Hồn thứ 10, hai tay truyền ra một cổ đâm nhói thấu xương, da hơi nứt ra, tràn ra một lượng lớn máu tươi. Hai cánh tay giống như muốn bạo liệt. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, dùng thánh khí áp chế Long Hồn và Tượng Hồn, cưỡng ép đưa chúng vào hai tay, dung nhập vào da, huyết nhục, xương cốt, kinh lạc. Còn hai đầu Long Hồn và Tượng Hồn tiếp tục. Trương Nhược Trần nhảy lên, phù phù một tiếng, nhảy vào dương đàm. Vì nhiệt độ quá cao, thánh y trên người hắn trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Chịu đựng nhiệt độ cao của dương đàm, Trương Nhược Trần đột nhiên nắm lấy một đầu Long Hồn, bắt đầu luyện hóa. Cùng lúc đó, dương khí hùng hậu trong đầm chui vào lỗ chân lông của hắn, tiến vào cơ thể. Mỗi một sợi dương khí đều giống như một sợi hỏa diễm. Bành bành. Vừa luyện hóa, Trương Nhược Trần vừa đánh ra Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, lấy chưởng pháp rèn luyện huyết nhục gân cốt, thúc đẩy Long Hồn và cánh tay dung hợp. Quá trình luyện hóa đầu Long Hồn và Tượng Hồn thứ 11, tốn của Trương Nhược Trần tròn 3 canh giờ, trong lúc này, cánh tay hắn vỡ vụn hơn 10 lần, mỗi lần vỡ vụn đều vô cùng đau đớn, khiến Trương Nhược Trần suýt chút nữa ngất đi. Bất quá, hắn vẫn kiên trì, không hề từ bỏ. Kỳ thật chỉ cần dung nhập một đầu Long Hồn và Tượng Hồn cấp Thánh Vương, liền có thể tu luyện chưởng thứ 11 của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng tới đại thành. Nhưng, sau khi đánh một trận với Thương Tử Cự, Trương Nhược Trần ý thức được thiên hạ vẫn có thiên kiêu có thể so tài cao thấp với hắn, thậm chí có thể mạnh hơn hắn. Cho nên, hắn nhất định phải làm tốt hơn, tuyệt không thể dễ dàng thỏa mãn. Còn một đầu Long Hồn và Tượng Hồn cuối cùng. Trương Nhược Trần tiếp tục luyện hóa, dương khí trong cơ thể càng để lâu càng dày đặc, thân thể biến thành màu xích kim, song đồng giống như hai viên hỏa cầu đang thiêu đốt. Cũng không biết hai tay vỡ vụn bao nhiêu lần, thánh huyết trong cơ thể Trương Nhược Trần cùng nước dương đàm hòa lẫn vào nhau. Nửa ngày sau, trong dương đàm phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngao. Ngay sau đó, tiếng long ngâm vang lên. Một đầu cự long màu xích kim, mang theo khí lãng hỏa diễm chói mắt, xông ra khỏi dương đàm, hai vuốt rồng đánh vào đỉnh địa cung. Lập tức, vô số trận pháp minh văn trong địa cung bị kích hoạt. Ầm ầm. Trên mặt đất, toàn bộ đạo tràng Nguyệt Thần chấn động mãnh liệt, một chút cự long màu xích kim kia hóa thành một đạo bóng người, bay xuống biên giới dương đàm. Trên làn da hắn vẫn còn những vảy rồng màn ánh sáng chìm nổi. Lực lượng mạnh mẽ lưu động quanh thân, phát ra những thanh âm sắc bén như kiếm đâm, đao chém. Nhục thân hắn giống như hỏa lò, tản mát nhiệt độ cao kinh khủng. Rốt cục đem Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 11 tu luyện tới đại thành, thống khoái. Thật sự là thống khoái. Trương Nhược Trần cười lớn, chậm rãi nâng hai tay lên. 13 đầu long ảnh và 13 đầu tượng ảnh nổi lên hai bên tả hữu hắn, bày ra cảnh tượng thần dị bá đạo vô cùng. Dương cương chi khí trong cơ thể hắn đạt tới gấp 10 vạn lần người thường. Nếu nuốt một vị thánh vương vào bụng, Trương Nhược Trần có thể trực tiếp dung luyện hắn. Hơn nữa, theo chưởng thứ 11 đại thành, nhục thân Trương Nhược Trần phát sinh thuế biến kinh người, nhục thân cảnh giới tăng lên một mảng lớn. Mỗi một đầu gân trong thể nội hắn đều giống như một đầu thương long, mỗi một khối xương đều như một đầu thánh tượng. Long cân tượng cốt. Quan trọng hơn chính là long tượng bàn nhược chưởng chính thức tăng lên tới trung giai thánh thuật cấp bậc, hơn nữa còn là thông huyền cấp trung giai thánh thuật lợi hại nhất trong trung giai thánh thuật. Dung nhập càng nhiều chưởng đạo quy tắc, uy lực bộc phát ra càng cường đại. Nếu dung nhập mấy chục vạn đạo chưởng đạo quy tắc vào chưởng pháp, uy lực long tượng bàn nhược chưởng bộc phát ra đủ để chống lại cao giai thánh thuật. Cao giai thánh thuật là thiên địa đại thuật mà đại thánh mới có thể tu luyện, bất kỳ loại nào đều có uy năng cải thiên hoán địa, trong nháy mắt có thể đánh nát tinh thần. Đương nhiên, số lượng chưởng đạo quy tắc mà Trương Nhược Trần tu luyện ra hiện tại vẻn vẹn chỉ có mấy ngàn đạo, vẫn cần tiếp tục cố gắng lĩnh hội, tăng cao tu vi cảnh giới mới được. Bằng vào nhục thân lực lượng hiện tại của ta, thêm 13 đầu long hồn và tượng hồn, coi như không thôi động thánh khí, đoán chừng cũng có thể chụp chết 7 bước thánh vương. Trương Nhược Trần quan sát hai tay, hài lòng gật đầu. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp để dương cương chi khí cuồng bạo trong cơ thể dần trở nên bình thản. Vẫy rồng màn ánh sáng lơ lửng bên ngoài thân và nhiệt lượng kinh người đều thu liễm về thân thể. Đứng dậy, Trương Nhược Trần nhìn về phía âm đàm và dương đàm trước mắt. Âm khí và dương khí trong đàm vẫn nặng nề, hiển nhiên còn có thể sử dụng được rất lâu. Trương Nhược Trần lấy ra thủy tinh hồ lô, chuẩn bị lấy đi âm đàm và dương đàm. Thế nhưng, vừa mới mở nắp bình, bên trong liền truyền ra một đạo ba động thần lực mạnh mẽ. Nếu là một vị thánh giả khác, chỉ sợ thánh khu đã bị ba động thần lực chấn vỡ. Là vong hư viên thần tọa tinh cầu kia. Trương Nhược Trần vội vàng che lại thủy tinh hồ lô, phòng ngừa thần tọa tinh cầu bay ra ngoài. Phải biết, tòa thần tọa tinh cầu này còn ẩn chứa một sợi tinh hồn do thần lưu lại, ý chí cực kỳ cường đại. Vong hư có thể luyện hóa thần tọa tinh cầu vào khí hải, nhất định đã đạt được sự tán thành của thần chi tinh hồn, tương đương với đạt được truyền thừa của vị thần kia. Nếu không đạt được sự tán thành của thần chi tinh hồn mà muốn luyện hóa thần chi tinh hồn vào khí hải, nhất định là đường chết. Xem ra thủy tinh hồ lô cũng giống như thời không bí điển, tạm thời đều không thể sử dụng. Chờ trở lại Sa Đà thiên vực, ta sẽ mời Nguyệt Thần ra tay xóa đi tinh thần ý chí trong sợi tinh hồn của thần tọa tinh cầu kia, rồi đem nó đưa cho Linh Hy. Trong khí hải Trương Nhược Trần có càn khôn giới, tự nhiên sẽ không tốn thời gian đi luyện hóa một viên thần tọa tinh cầu. Đưa nó làm lễ vật cho Linh Hy ngược lại có chút phù hợp. Lập tức, Trương Nhược Trần mở bàn tay phải, lòng bàn tay tản mát hào quang chói mắt. Soạt. Tám khỏa không gian linh lung cầu xoay tròn bay ra. Không gian linh lung cầu là chiến bảo của công tử Diễn. Sau khi luyện hóa tinh thần ý chí của công tử Diễn, Trương Nhược Trần đã tiến hành một phen nghiên cứu. Hắn phát hiện trong mỗi một khỏa linh lung cầu đều có một tòa tiểu thế giới hình tròn đường kính vạn dặm. Có tám tinh thần không giống nhau lơ lửng trong không gian linh lung cầu. Nghiên cứu càng sâu, Trương Nhược Trần càng cảm giác được sự thần bí và cường đại của không gian linh lung cầu. Trong không gian thần điện, nó đoán chừng cũng có thể xếp hàng đầu trong các không gian bảo vật. Lúc trước, khi đánh với công tử Diễn, may mắn Trương Nhược Trần chấp chưởng thần thạch màu tím thần bí và cường đại hơn mới chế trụ được tám khỏa không gian linh lung cầu. Trương Nhược Trần lấy ra một viên không gian linh lung cầu trong đó. Trong cầu, lơ lửng một viên âm dương tinh thần đường kính 6.000 dặm. Một nửa ngôi sao kia nóng bỏng như hỏa lò, khắp nơi núi lửa phun trào, nửa còn lại quanh năm bị hàng băng dày mấy ngàn thước đông kết, kỳ hàng vô cùng. Trương Nhược Trần thu nhập âm đàm và dương đàm vào không gian linh lung cầu, đặt trên âm dương tinh thần. Làm xong hết thảy, Trương Nhược Trần có điều giác ngộ, lập tức lấy ra thần sứ mộc trượng. Hoa. Một đạo quang mang xông ra từ mộc trượng, lơ lửng giữa không trung, ngưng tụ thành hư ảnh hóa thân của Nguyệt Thần. Trương Nhược Trần lập tức lên đường về Nguyệt Thần Sơn, bản thân đã mệnh lệnh mang kiếm đại thánh tiến đến tiếp ngươi. Nói xong, hư ảnh hóa thân của Nguyệt Thần tiêu tán, biến thành từng hạt điểm sáng. Nguyệt Thần từng nói, trước khi chiến trường Côn Lôn giới mở ra mới nói cho hắn biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Như vậy xem ra, thiên địa tế đàn Côn Lôn giới không phải đã bị công phá thì cũng đã đến bờ vực bị công phá. Sao Trương Nhược Trần lại không muốn lập tức trở về Côn Lôn giới? Chiến hỏa đã đến, toàn bộ sinh linh đều sẽ bị tác động đến. Đại kiếp nạn mà sư tôn Tuyền Cơ Kiếm Thánh đã nói đến khi khởi tử hoàn sinh, chỉ sợ thật đã đến. Mẫu thân, tứ ca, cửu tỷ đang đợi ở Vân Võ Quận Quốc đều phải lập tức tiếp đi. Không thể để bọn họ tiếp tục ở lại Côn Lôn giới. Trước đại thế, cho dù là thần cũng không ngăn cản nổi. Trương Nhược Trần không biết kết cục tương lai của Côn Lôn giới sẽ như thế nào, nhưng hắn nhất định phải bảo vệ thân nhân và bằng hữu của mình trong đại kiếp nạn. Hắn truyền âm cho Tiểu Hắc, Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân, nói cho chúng biết sắp rời khỏi chân lý thiên vực. Sau đó, Trương Nhược Trần đi gặp Tô Cảnh, bàn giao một vài sự tình. Cùng ngày, mang kiếm đại thánh nắm giữ thần dụ của Nguyệt Thần, khống chế thánh hạm, chạy thẳng vào chân lý thiên vực, đến Thiên Đô Sơn. Trương Nhược Trần dẫn theo gần trăm vị mỹ nữ thánh giả tu vi thánh cảnh lên thánh hạm, dõi mắt trông về phía xa, phát hiện thánh hạm dừng sát ở phụ cận Thiên Đô Sơn nhiều tới 17 chiếc. Những tài tuấn năm xưa đến từ từng đại thế giới nhau nhau rời khỏi Thiên Đô Thánh Thị, lên những thánh hạm khác nhau. Đây là sự tình chưa từng có trước kia, rất hiển nhiên là có đại sự phát sinh. Bái kiến đại thánh. Trương Nhược Trần dẫn đầu, gần trăm vị mỹ nữ thánh giả đồng thời không người hướng mang kiếm đại thánh hành lễ. Đại thánh là đế hoàng trong thánh giả, có địa vị cao thượng ở bất kỳ giới nào. Hành lễ với đại thánh là lễ nghi cơ bản nhất. Cho dù là thần tử, thần nữ, thậm chí là lãnh tụ trẻ tuổi của một giới, khi thấy đại thánh cũng phải cúi đầu cung kính. Mang kiếm đại thánh cười ha ha một tiếng, tiến lên đập vai Trương Nhược Trần, nói, hảo tiểu tử, không để bản tọa thất vọng. Tại chân lý thiên vực, người xem như đã đánh ra uy phong của quảng hàng giới. Trở lại Sa Đà thiên vực, đám tu sĩ đao ngục giới, đại ma thập phương giới, tử phủ giới nghe được tên ngươi, chỉ sợ đều phải nghe tin đã sợ mất mật. Tại Xích Long thánh vực, bản tọa nghe được tin tức ngươi cướp đoạt đạo tràng Kính Hương Nhai, công phá đạo tràng Nguyệt Thần, vượt qua tầng thứ 6 chân lý chi hải. Nghe những tin tức đó, ta nhiệt huyết sôi trào, hận không thể trẻ lại 2000 tuổi để cùng ngươi chiến long trời lở đất tại chân lý thiên vực. Bất quá, ngươi là thần sứ Nguyệt Thần, có địa vị cao thượng. Sau này chỉ cần hành lễ với Nguyệt Thần là được, không cần như vậy khi thấy bản tọa, không cần như vậy, ha ha. Trương Nhược Trần đâu phải người tầm thường, trước mặt một tôn đại thánh cũng không hề khẩn trương, cười nói, không liên quan đến địa vị, trên con đường tu luyện, đạt giả vi tiên. Có thể bước vào cảnh giới đại thánh thì đáng để ta tôn trọng và tôn kính, đáng để ta cúi đầu. Mang kiếm đại thánh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán dương. Trương Nhược Trần đã tạo ra danh tiếng lớn như vậy tại chân lý thiên vực, thủ đoạn thiết huyết, sát phạt hung mãnh, liều ra từng chiến tích huy hoàng. Chỉ trong vòng 2 năm, hắn đã trở thành tân tú uy chấn chư thiên vạn giới. Dù vậy, hắn vẫn không hề tự cao và khinh cuồng mà ngược lại còn rất khiêm tốn. Thành tựu sau này của hắn chắc chắn vượt qua ta. Mang kiếm đại thánh nghĩ vậy trong lòng, rồi cười nói, tôn trọng hay tôn kính gì đó, không cần nhắc đến những thứ râu ri đó. Nếu ngươi không chê, sau này cứ gọi ta một tiếng mang kiếm đại ca. Đại ca. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, tưởng mình nghe lầm. Phải biết, đối với tuyệt đại đa số thánh vương, muốn bái đại thánh làm thầy đều là chuyện tương đối gian nan. Một vị thánh vương và một vị đại thánh có thể xưng huynh gọi đệ sao? Mang kiếm đại thánh thấy Trương Nhược Trần chậm chạp không trả lời, nói, Nhược Trần huynh đệ, chẳng lẽ là ghét bỏ tuổi của ta quá lớn? Trương Nhược Trần vội lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá tốt thôi, nếu mang kiếm đại ca đã đề nghị vậy, sau này chúng ta hãy gọi nhau là huynh đệ. Thấy Trương Nhược Trần không chần chừ, mang kiếm đại thánh càng thấy hợp khẩu vị với hắn, thậm chí còn nảy sinh ý muốn kết bái. Tuy nhiên, hắn tạm thời không nói ra mà khống chế thánh hạm bay ra khỏi chân lý thiên vực. Trước tiên đưa Trương Nhược Trần về Nguyệt Thần Sơn bái kiến Nguyệt Thần mới là chính sự. Những nữ thánh cùng Trương Nhược Trần lên thánh hạm đều nhìn nhau, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, càng thêm tin rằng việc rời đi cùng Trương Nhược Trần là một quyết định sáng suốt. Các nàng bị tu sĩ tà đạo của âm dương giới, hắc ma giới, vạn tà giới bắt được tại đạo tràng Nguyệt Thần, trước đây đều là mỹ nhân nhất đẳng, trong đó không ít người là công chúa của một vương triều hoặc thánh nữ của một tông môn, có được thiên phú và thể chất phi phàm. Hơn nữa, tuyệt đại đa số các nàng đều còn trong sạch, là hàng hóa trân quý mà âm dương điện chuẩn bị bán với giá cao. Trương Nhược Trần muốn trùng kiến Thánh Minh Trung Ương Đế Hoàng, thứ thiếu nhất chính là nhân thủ. Việc bồi dưỡng những thiên chi kiêu nữ tu vi thánh cảnh như các nàng không phải là chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không để các nàng ở lại đạo tràng Nguyệt Thần mà chuẩn bị cho mình sử dụng. Tốc độ phi hành của thánh hạm mang kiếm đại thánh nhanh vô cùng. Coi như Trương Nhược Trần vận dụng không gian đại na di, cũng chỉ có thể siêu việt nó trong cự ly ngắn. Nếu đi đường dài, Trương Nhược Trần dù hao hết thánh khí cũng không đuổi kịp thánh hạm. Có thánh hạm đi đường và có truyền tống trận kết nối các đại thiên vực để vượt qua không gian. Chiều tà ngày hôm sau, Trương Nhược Trần đã trở lại Nguyệt Thần Sơn, gặp Nguyệt Thần chân thân tại Quảng Hàng Thần Cung 10 vạn năm trước. Nguyệt Thần được xưng là nữ tính thần linh đẹp nhất thiên đình, không biết bao nhiêu thần linh truy cầu nàng, xem nàng là mục tiêu kế tiếp để trở thành thần. Đáng tiếc, chư thần cuối cùng đều thất bại. Thanh lãnh danh Nguyệt Thần lan truyền nhanh chóng. Luyện hóa thất tinh thần linh Nguyệt Diệp, thần lực Nguyệt Thần khôi phục hơn năm thành. Không chỉ trong lúc vô hình phát ra thần uy trở nên càng thêm đáng sợ, mà ngay cả khí chất trên thân cũng biến thành càng thêm tươi mát thoát tục, không dính khói lửa, mờ mịt linh động, giống như siêu thoát đến bên ngoài hồng trần. Vốn là dung nhan tuyệt sắc, tiên khu hoàng mỹ, lại thêm khí chất như vậy, đừng nói là Trương Nhược Trần cùng mang kiếm đại thánh, liền xem như chân thần ở đây, chỉ sợ đều sẽ kìm lòng không được mà sinh ra lòng ái mộ. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cùng mang kiếm đại thánh còn có một loại cảm giác khác, đó chính là tự ti. Loại cảm giác này chẳng biết tại sao, đột nhiên xông ra. Phản phất bọn hắn hành hành khổ khổ tu luyện đến cảnh giới Thánh Vương cùng Đại Thánh, Tại Nguyệt Thần lại không có bất cứ ý nghĩa gì, vẫn như cũ chỉ là một phàm nhân, vẫn như cũ chỉ là ngơ ngơ ngác ngác sâu kiến. May mắn là Trương Nhược Trần cùng Mang Kiếm Đại Thánh, đổi lại là tu sĩ khác, đoán chừng đã cam tâm tình nguyện quỳ rạp dưới đất. Kỳ thật, Nguyệt Thần cũng không có tận lực phóng thích thần uy, cũng không có sử dụng lực lượng khác, chỉ là tĩnh như một pho tượng đứng ở nơi đó. Đây chính là thần, cho dù không hề làm gì, chỉ cần đứng tại trước mặt chúng sinh liền sẽ tự động quỳ rạp trên đất. Trương Nhược Trần rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, đem tự ti trong lòng chuyển hóa làm động lực vươn lên. Cuối cùng có một ngày, hắn cũng muốn tu luyện tới thần cảnh, uy lâm thiên hạ, cùng Nguyệt Thần bình khởi bình tọa. Bái kiến Nguyệt Thần. Trương Nhược Trần cùng Mang Kiếm Đại Thánh đồng thời hành lễ. Tiên khu cao gầy thước tha của Nguyệt Thần, thẳng tắp đứng ở chỗ cao nhất, hai chân vừa thẳng vừa dài, thanh lãnh nói, Mang Kiếm, người lùi xuống trước đi. Mang Kiếm Đại Thánh rời khỏi quảng hàng thần cung, cổ sức mạnh chèn ép kinh khủng kia mới giảm đi một chút. Hắn thở ra một hơi thật dài, thầm nghĩ, xem ra thần lực Nguyệt Thần đã khôi phục hơn một nửa, cho dù là bằng vào tu vi của ta đứng ở trước mặt nàng, cũng muốn nơm nớp lo sợ. Trương Nhược Trần gia hỏa này thật đúng là lợi hại, mới cảnh giới Thánh Vương, thế mà gánh vác. Trong quảng hàng thần cung, Nguyệt Thần từng bước một đi xuống cầu thang, hướng Trương Nhược Trần nhích tới gần, nói, người biết ta vì cái gì chiêu ngươi về Nguyệt Thần Sơn? Cùng Côn Lôn giới có quan hệ. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, nghi ngờ nói. Nguyệt Thần không trả lời Trương Nhược Trần, dừng một chút, mới hỏi, tu di đạo tràng một trận chiến, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, nói, thần, biết tận chuyện thiên hạ. Nguyệt Thần làm sao lại không biết chuyện phát sinh ở tu di đạo tràng? Chân lý thần điện phong tỏa thiên cơ, cho dù là thần cũng vô pháp suy tính ngày đó xảy ra chuyện gì. Bất quá, Diễm Thần tự mình tiến đến chân lý thiên vực, cũng liền nói rõ, tu di đạo tràng một trận chiến nhất định là kinh thiên động địa, ảnh hưởng sâu xa. Nguyệt Thần nói. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ chợt hiểu, lập tức đem từ đầu đến cuối tu di đạo tràng một trận chiến, giảng thuật cho Nguyệt Thần. Nguyệt Thần một mực bình tĩnh nghe, nghe được số lớn Thánh Vương Thiên Đường giới bị trấn áp, công tử Diễn bị giết chết, trong mắt mới xuất hiện một chút sóng chấn động bé nhỏ. Nguyệt Thần nói, điều động hơn 1000 vị Thánh Vương Thiên Tư tuyệt đỉnh, tiến đến phục sát tu sĩ Côn Lôn giới chỉ có hơn 10 vị Thánh Vương, lại cuối cùng đều thất bại, còn tổn thất nặng nề. Xem ra Thiên Đường giới hẳn là bị hù sợ, coi là Côn Lôn giới cũng không có xuống dốc, là đang cố ý bố trí bẫy rập, lừa giết bọn hắn. Bọn hắn thật là có thể sẽ nghĩ như vậy. Trương Nhược Trần cười cười, nói, ta rất hiếu kỳ, thời điểm cùng Mang Kiếm Đại Thánh cùng rời đi chân lý thiên vực, vì sao Thiên Đường giới không có chặn đường? Chẳng lẽ bọn hắn đã bỏ đi chư vương bị trấn áp tại trong thần điện? Từ bỏ, làm sao có thể? Xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm, trận chiến này ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu? Nếu là Thánh Vương bình thường, cho dù chết 10.000, 20.000, cũng sẽ không kinh động thần. Nhưng là, có thể tiến đến chân lý thiên vực tu luyện, mà lại đạt tới cảnh giới Thánh Vương, còn có thể lưu tại chân lý thiên vực, cũng liền nói rõ mỗi một cái bọn hắn cũng có thể tu luyện tới cảnh giới đại thánh, thậm chí còn có khả năng đản sinh ra một hai vị thần. Cho nên, bọn hắn đại biểu cho tương lai thiên đường giới. Bởi vậy, cho dù là thiên đường giới nội tình thâm hậu, gặp tổn thất như vậy, cũng đã xem như thương cân động cốt. Nguyệt Thần nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói, ngươi dự định xử trí như thế nào những thánh vương thiên đường giới kia? Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, nói, chúng ta cùng thiên đường giới vốn là cục diện không chết không thôi, nếu trấn áp bọn hắn, nơi nào còn có đạo lý thả hổ về rừng. Trong mắt Nguyệt Thần cũng lộ ra lãnh mang, hiển nhiên là cùng Trương Nhược Trần có ý tưởng giống nhau, nói, lấy tu vi bây giờ của ngươi, không thích hợp làm chuyện lớn như vậy. Đem bọn hắn giao cho ta đi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, cho dù là thần, cũng không thể tại thiên đình tùy ý giết chóc. Những thánh vương thiên đường giới kia, tại chân lý thiên vực phục sát tu sĩ Côn Lôn giới, đích thật là phạm phải tội lớn ngập trời. Nhưng là Nguyệt Thần, người xuất thủ chính là phá hủy quy củ. Liền xem như muốn thẩm phán bọn hắn, nên do Côn Lôn giới, hoặc là chân lý thiên vực tới làm. Hoa! Thần quang bảy màu chói mắt, từ thiên ngoại bay tới, đem bầu trời trên Nguyệt Thần Sơn hoàn toàn chiếu rọi thành thất thải sắc. Một cổ thần uy trùng trùng điệp điệp, từ xa đến gần, hướng Nguyệt Thần Sơn phun trào mà tới. Đây là thả ra thần uy, khác biệt với thần uy nội liễm của Nguyệt Thần, mang theo uy áp cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt toàn bộ sinh linh thánh cảnh trong Nguyệt Thần Sơn đều quỳ rạp trên đất. Ngay cả Mang Kiếm Đại Thánh cũng đều cong xuống thân thể ngạo nghễ, trên đầu giống như đè ép cửu trọng thiên, cổ cứng ngắc, không cách nào ngẩng đầu lên. Trì Giao Nữ Hoàng tiếp Nguyệt Thần Sơn. Một đạo giọng nữ đinh tai nhức óc vang vọng trong thiên địa. Trong quảng hàng thần cung, thân thể mềm mại ống ánh sáng long lanh của Nguyệt Thần tản mát ra ánh sáng nhu hòa, đem Trương Nhược Trần bao vào. Lập tức, Áp lực trên người Trương Nhược Trần nhẹ đi, thần uy trì giao phát ra biến mất vô tung vô ảnh. Nàng tới thật nhanh. Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói. Một lát sau, một đoàn thần quang bảy màu đâm vào mắt mở không ra của Trương Nhược Trần tràn vào tiếng quảng hàng thần cung. Trương Nhược Trần trừng lớn hai mắt, nhìn thẳng đoàn thần quang bảy màu kia, thời gian dần trôi qua, rốt cục thấy rõ Trì Giao đứng tại trung tâm thần quang. Nàng, thân mang ỷ la kim bào, thần quang vần quanh, tóc dài cao cuộn, toàn thân đều tản mát ra khí tức lăng lệ, cho người ta một loại áp bách cường đại. Khi Trì Giao từ bên người mang kiếm đại thánh lúc đi qua, đại thánh tu vi tuyệt đỉnh, ý chí kiên định này, đúng là hai chân rung lên, quỳ trên mặt đất. Luận mỹ mạo, Trì Giao cùng Nguyệt Thần sàng sàng với nhau. Luận khí chất, cả hai lại là khác nhau một trời một vực, một cái là mờ mịt xuất trần, một cái là uy nghiêm bá đạo. Bỗng dưng, ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, tại bên cạnh Trì Giao, thấy được một đạo thân ảnh tuyệt mỹ khác. Nàng da thịt trắng muốt, hai mắt linh hoạt kỳ ảo, toàn thân tản mát ra vĩ lực đại thánh nặng nề, tuy nhiên lại tóc trắng phơ, trên thân lại có một loại khí chất khác, đó là khí chất yêu buồn. Khổng Lan Du. Phải biết, Khổng Lan Du đối với Trì Giao là hận thấu xương, 800 năm đến vẫn luôn đối nghịch với Trì Giao, hai nữ cũng không biết đã chiến bao nhiêu lần. Thế nhưng là, hôm nay nàng làm sao lại cùng Trì Giao cùng lúc xuất hiện? Trương Nhược Trần giật mình không thôi, tâm tình như dời sông lấp biển đồng dạng. Trương Nhược Trần, ngươi không phải muốn gặp bản hoàng tới, ngươi làm sao ngược lại trốn đến phía sau một nữ nhân? Thanh âm Trì Giao cực kỳ dễ nghe, nhưng lại bá đạo vô song, mang theo vài phần chế giễu cùng khinh bỉ ý vị. Hai mắt Trương Nhược Trần co rụt lại thật sâu, lập tức đi thẳng về phía trước. Nguyệt Thần muốn cản hắn, Trương Nhược Trần lại lắc đầu, từng bước một đi ra thần quang Nguyệt Thần thả ra, lập tức một cổ thần uy khổng lồ uy áp rơi xuống trên người hắn. Đôm đốt. Toàn thân xương cốt Trương Nhược Trần đều bạo hưởng, thân thể tự như muốn bị đập vụn. Nhưng, Trương Nhược Trần lại đứng nghiêm ở nơi đó, mặc cho da trên người vỡ ra, huyết thủy chảy xuống trên mặt đất, hai mắt cùng đôi thần mục sáng rực của Trì Giao đối mặt, nói, ta nhưng không có tránh, đã chờ ngươi đã lâu. Nhìn thấy bộ dáng kia của Trương Nhược Trần, trong mắt Khổng Lan Du hiện lên một đạo quang mang không đành lòng, quay sang trứng hướng Trì Giao chầm chầm đi. Trì Giao lại căn bản không nhìn nàng, nói, chỉ là cảnh giới thánh vương, đứng tại trước mặt bản hoàng, thế mà không có quỳ xuống, tính ngươi còn có chút cốt khí. Lập tức, thần uy cùng thần quang bảy màu giống như thủy triều thu liễm về thể nội Trì Giao. Áp lực trên người Trương Nhược Trần nhẹ đi, theo thánh khí vận chuyển tại thể nội, da trên người vỡ ra nhanh chóng khép lại. Hai tay Trì Giao chắp sau lưng, phát họa ra từng đạo đường cong mỹ lệ, có chút ngạo nghễ nói, ngươi không phải nói, bản hoàng tự mình đến gặp ngươi, ngươi liền giao ra hỗn độn thời không liên. Bản hoàng tới, giao ra đi. Nguyệt Thần đi tới, xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, nói, nơi này là Nguyệt Thần Sơn, không phải giao trì kim điện của ngươi. Trương Nhược Trần hiện tại là thần sứ của bản thần, đã không phải là sinh linh côn lôn giới của ngươi. Ngươi nói giao ra liền giao ra, dựa vào cái gì? Nghe nói như thế, một đôi tinh mâu Trì Giao lộ ra hào quang chói sáng, giống như hai thanh thần kiếm đồng dạng bén nhọn. Nguyệt Thần thản nhiên nói, hỗn độn thời không liên kia là tu di thánh tăng lấy được tại nơi khởi nguồn vũ trụ hải thạch tinh ổ chỗ sâu, chí bảo. Ngươi là truyền nhân của tu di thánh tăng, nó tự nhiên là thứ thuộc về ngươi, không cần thiết giao cho Trì Giao. Ngay sau đó, Nguyệt Thần lại nói, Trì Giao, ngươi đã tu luyện thành thần, mặc dù thời gian thành thần ngắn ngủi, tư lịch còn thấp, nhưng cũng phải muốn mặc. Nếu không phải Trương Nhược Trần xuất thủ tương trợ, một trận chiến ở tu di đạo tràng, tinh anh côn lôn giới đều đã chiến tử, nơi nào còn có cơ hội đánh hạ đạo tràng, đạt được hỗn độn thời không liên. Vốn là hỗn độn thời không liên nên về Trương Nhược Trần. Trì Giao khẽ cười một tiếng, bản hoàng mặc dù thời gian thành thần ngắn ngủi, nhưng lại đã chém qua một vị thần địa ngục giới. Nguyệt Thần trở lại thiên đình giới hẳn là còn chưa có chiến tích như vậy à, Trương Nhược Trần xuất thủ tương trợ côn lôn giới, bản hoàng ân oán rõ ràng, sẽ ban thưởng cho hắn một ít gì đó. Nhưng là, hỗn độn thời không liên là tu di thánh tăng lưu lại cho bảo vật côn lôn giới, không phải tu sĩ côn lôn giới, tự nhiên không có tư cách chấp chưởng. Nguyệt Thần nói, bản thần cũng có thể nói, hỗn độn thời không liên là tu di thánh tăng lưu lại cho bảo vật Trương Nhược Trần. Hoa. Năm ngón tay ngọc nhỏ dài tay phải Trì Giao hơi động một chút, lập tức một khối ngọc ấn hình tròn bay ra, lơ lửng giữa không trung quảng hàng thần cung. Trên ngọc ấn hiện ra một nhóm phạn văn cổ lão, hỗn độn thời không liên, cất giữ tại đạo tràng tu di chân lý thiên vực, mang theo sinh mệnh liên tự tiến đến, có thể cho nó khôi phục. Bần tăng lưu di bảo này cho côn lôn giới, hy vọng có thể giúp các ngươi chống cự tàn sát địa ngục giới, cũng hy vọng côn lôn giới có thể bắt lấy kỳ ngộ trong đại kiếp, trong tuyệt cảnh chống lại, phá toái hàng rào, lần nữa cường thịnh đứng lên. Một đôi mắt phượng mỹ lệ đen trắng phân minh Trì Giao nhìn chăm chú về phía Nguyệt Thần cùng Trương Nhược Trần, nói, đây là tu di thánh tăng vượt qua thời không, truyền đến một đạo thần dụ từ 10 vạn năm trước. Hiện tại, các ngươi không lời nào có thể nói à hết chương 1775.